Rất nhanh kim tiên cảnh đại yêu nhóm liền lục tục rời khỏi sàn diễn, đại điện bên trong chỉ còn dư lại Bạch Cổ Ngưu Ma Vương không chờ được đến 10 cái thái ớt kim tiên cảnh trở lên thoại sự nhân. Yêu soái, ta lại cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Giao Ma Vương, chính là Tứ Hải Long tộc phái lại đây đại biểu. Năm đó thất đệ ở Hoa Quả Sơn tụ tập nghĩa phản thiên, hắn cũng từng tham gia, xếp hành lão nhị được xưng Phúc Hải Đại Thánh. Đương nhiên những kia chuyện cũ không đề cập tới cũng được, có điều sau đó Hoa Quả Sơn chiến bại, chúng ta bảy huynh đệ chết chết tán tán, sau khi ta liền vẫn không còn tin tức về hắn, cũng là gần nhất mới biết hắn hóa ra là bị Long tộc chiêu ăn, đi Đông Hải Long Cung. Ồ! Bạch Cổ mắt sáng lên, liếc nhìn Giao Ma Vương một chút. Bái kiến Bạch Trạch yêu soái. Giao Ma Vương không người cho Bạch Cổ thi lễ. Hắn dáng dấp trắng nõn, toàn thân áo trắng, xem ra không giống như là cái yêu tộc, ngược lại như là nhân tộc thư sinh. Đứng lên đi. Bạch Cổ cười híp mắt hổ lão giúp đỡ Giao Ma Vương một hồi. Hắn cái kế tiếp đánh dấu nhiệm vụ nhưng là liền cùng Đông Hải Long Cung có quan hệ, vốn là Bạch Cổ nghĩ tới là đi Ngao Ma Ngang hoặc là Ngao Khuynh Tâm con đường tiếp cận Đông Hải, dù sao hắn Long Ngạo Thiên thân phận đến hiện tại vẫn không có bị vạch trần, còn ở vì là Tây Hải cẩn trọng kinh doanh hát thủy hà đây. Hiện tại nhìn thấy vị này Giao Ma Vương đúng là lại nhiều hơn một loại có thể tiếp cận Đông Hải Long Cung phương pháp. Bạch Cổ ý niệm trong lòng trước qua, trên mặt nhưng là cười hỏi, thời gian mấy năm qua đi, liên quan với Phật Môn cùng Thiên Đình đã đạt thành hiệu ngầm muốn dùng Tứ Hải Long Tộc ứng kiếp việc, ta nghĩ Tứ Hải Long Tộc nên cũng đã điều tra rõ rõ ràng ràng đi. Chính là không biết mấy vị Long Vương đối với lần này đại kiếp đến cùng là cái gì thái độ. Là muốn trước tiên ở một bên nhìn một chút ta yêu tộc chuyện cười, chờ Phật Môn tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là đem hết toàn lực vì là Hỏa Diễm Sơn ta yêu tộc chống lại cống hiến chính mình một phần lực lượng. Mấy vị Long Vương ra lần này nhường tiểu mang 10 vạn thủy quân lại đây, chính là vì Hỏa Diễm Sơn cuộc chiến trợ lực. Hơn nữa Long Vương gia còn cố ý dặn qua tiểu, đến đó sau khi muốn toàn quyền nghe theo yêu soái đại nhân điều hành. Giao Ma Vương thái độ khiêm tốn, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Có điều Bạch Cổ cũng sẽ không bị cái tên này ở bề ngoài thuận theo lừa dối, hắn phá diệt kim đồng xem rõ rõ ràng ràng, này yêu vì là độc giao, một thân bản lĩnh phỏng trường 8 thành đô là dùng độc, tên như vậy âm hiểm nhất, tục xưng tiếu diện hổ loại hình. Đừng xem hắn trên mặt tư thái thả rất thấp, nhưng nếu là đến nên thời điểm xuất thủ, tuyệt đối mảy may cũng sẽ không mềm tay. Ha ha, 10 vạn thủy quân, trong đó huyền tiên cảnh trở lên mới bất quá chỉ là 8.000, nhà các ngươi Long Vương gia cũng thật là thật lớn khí phách ra. Bạch Cổ không nhịn được cười lạnh lên, Long tộc giàu có, sở hữu tứ hải, đừng nói cho ta các ngươi cũng chỉ có như thế chọn người ngựa, người còn lại tay đây. Hoặc là nói các ngươi còn đối với thiên đình cùng Phật môn ôm ấp ảo tưởng. Chuyện còn lại tiểu liền thật sự không biết. Giao Ma Vương đầu thấp càng rất một chút, nhưng ngựa khí nhưng vẫn như cũ ổn định, không có một chút nào hoang mang. Thôi. Bạch Cổ trên mặt đột nhiên lần thứ hai phóng ra ôn hòa ý cười, kỳ thực ta biết, các ngươi ở xa chỉ quốc vẫn luôn có động tác, nơi đó nước lưới nằm dày đặc, càng kiêm có thông thiên hà hát thủy hà hai cái sông lớn, càng thích hợp làm thủy tộc chiến trường. Long tộc phải như thế nào chúng ta quản không được, có điều nếu ngươi nói này 10 vạn thủy quân toàn quyền nghe ta điều hành, vậy ta nhưng là thật sự muốn thuyên chuyển 1, 2. Yêu soái đại nhân chỉ để ý dặn dò chính là. Giao Ma Vương lần thứ hai cung kính chắp tay. Nay 10 vạn lính tôm tướng của ở Hỏa Diễm Sơn chiến trường tác dụng không lớn, ta muốn bọn họ vào ta chiêu yêu phiên, khắc làm hắn dùng. Giao Ma Vương nghĩ như thế nào? Giao Ma Vương trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, có điều cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, toàn bằng yêu soái làm chủ. Rất tốt. Bạch Cổ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương, trong tay vung lên một đạo chiêu yêu phiên hư ảnh liền rơi vào bên cạnh cựu đầu trùng trên tay, chuyện này ngươi giúp ta hoàn thành. Phải. Cựu đầu trùng dù cho ngạo kiều, nhưng Bạch Trạch yêu soái tên tuổi quá mức văng rồi, có người nói năm đó ở thượng cổ yêu trong đình vẫn là hắn lao nhạc phụ cấp trên cũ, hắn nhưng cũng không dám có chút làm trái. Ai? Giữa lúc Bạch Cổ phải tiếp tục bố trí nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được chung quanh hắn dĩ nhiên xuất hiện từng tia một dị động. Tiếp theo chính là một luồng truyền tống lực lượng, dĩ nhiên vô thanh vô tức muốn đem hắn truyền tống rời đi. Chương 110, thật giả Bạch Trạch, vận mệnh chi biện. Bạch Cổ bóng người loáng một cái liền muốn rời khỏi nơi đây, nhưng này cỗ truyền tống lực lượng dính đến thời không đại đạo, căn bản không cho Bạch Cổ bất kỳ phản ứng nào thời gian, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Bốn phía hai cái đều là người quen cũ, Phi Liêm yêu soái cùng Cửu Anh yêu soái. Có điều giờ khắc này hai người vẻ mặt đều có vẻ hơi nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì? Trực giác nói cho Bạch Cổ, chuyện này có chút không đơn giản, không khỏi cau mày hỏi. Bạch Trạch, là ta phát động Bích Ba Đàm Càn Khôn đại trận đem ngươi Na Di lại đây. Nhờ ngươi tới là muốn xác nhận một ít chuyện chân thực tính. Chuyện này rất khẩn cấp, hơn nữa cần phải nghiêm khắc bảo mật, vì lẽ đó không thể không sử dụng biện pháp như thế. Cửu Anh cho Bạch Cổ giải thích hai câu, đột nhiên xoay người hướng về phía sau mở miệng nói, ngươi đi ra đi. Hư không một trận vặn mèo, một người đàn ông trung niên cười híp mắt hiện lộ ra thân hình đến. Cửu Anh, ngươi thẳng đến hiện tại còn không chịu tin ta là thật sự Bạch Trạch sao? Ngươi đối với ta nên hiểu rất rõ đi. Bằng vào ta đối với càn khôn độn pháp thông thạo trình độ, như này một bộ hóa thân thật sự là của ta, tuy rằng hóa thân chỉ có kim tiến cảnh, nhưng muốn tránh thoát cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, chúng ta đã từng cộng sự nhiều năm như vậy, tuy rằng ta này một bộ cũng tương tự chỉ là hóa thân, nhưng ngươi sẽ không thật sự không nhận ra ta đến rồi chứ. Nam tử thần tình lạnh nhạt, nhưng nói ra nhưng là nhường Bạch Cổ con người co rụt lại. Có vẻ như đây là thay mình có nồi đen người trực tiếp tìm tới cửa A. Lần này chính mình kinh doanh tốt đẹp cục diện chẳng phải là muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Có điều may là chính mình đầy đủ cẩn thận, lần này cũng không có mang chiêu yêu phiền đến, cho dù này một vị hóa thân chết rồi cũng chỉ là tổn thất một cái kim bạt mà thôi. Quá mức liền thu về Bạch Hổ lĩnh đi, đến thời điểm nếu thật sự đánh không lại Phật môn, kém nhất chính là mang theo Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, thay cái địa phương nhỏ ẩn trốn đi, có hỗn độn châu ở, chỉ cần mình muốn tránh, ai cũng không tìm được chính mình. Chỉ là sau đó cả đời e sợ đều muốn qua loại này trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được có chút thở dài. Bạch Trạch, ngươi có lời gì nói? Cửu Anh mặt không hề cảm xúc, quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Cổ hỏi. Ta không có lời gì dễ bàn, nếu ngươi không tin ta, chỉ để ý giết ta chính là. Ngược lại hiện tại ngươi nắm giữ giới ca luyện ngục trận cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ngươi có năng lực này. Ha ha, Cửu Anh ngươi nhìn thấy không? Hắn liền tranh luận cũng không dám, hiển nhiên là thừa nhận. Bạch Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Bạch Cổ, âm thanh âm hàn nói, ngươi đến cùng là cái gì góp chân, vì sao phải giả mạo ta làm ra nhiều như vậy phát điên sự tình, ngươi có biết hay không ngươi hại ta hại thật là khổ. Nói, Bạch Trạch thì có chút nước mắt, thực sự là những năm này hắn qua quá hoan uổng à. Được rồi. Đột nhiên chủ vị Cửu Anh quát to một tiếng, đánh gãy Bạch Trạch lời kế tiếp. Hắn chỉ tay một cái, trực tiếp đem Bạch Trạch cầm cố lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ. Nhếch miệng cười nói, Bạch Trạch, người này giả mạo ngươi, tất nhiên giáp tâm bất lương, ngươi nói chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn? Hả? Bạch Cổ sững sờ, có chút không tìm được manh mối, hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút coi chính mình nghe lầm. Bên cạnh Bạch Trạch cũng có chút mộng bức, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nói, Cửu Anh, ngươi. Ha ha, ngươi nếu thật sự là Bạch Trạch vì sao liền chân thân cũng không dám đến đây, là sợ sệt ta sẽ đối với ngươi lên sát tâm, vẫn là Phi Liêm sẽ đối với ngươi lên sát tâm. Ngươi nếu thật sự là Bạch Trạch, vì sao nhiều năm như vậy đối với ta yêu tộc tao ngộ chẳng quan tâm mặc cho Phật môn giết chóc, chỉ quan tâm chính mình trốn ở nhân gian ung dung tự tại. Ngươi nếu thật sự là Bạch Trạch, làm duy nhất một cái ở lại tam giới thập đại yêu soái, có thể hay không nghĩ tới còn bị trấn áp ở Thái Dương tinh lên yêu đế đế tuấn, có thể hay không nghĩ năm đó liều mạng tự bạo, vì ngươi vì ta vì là Phi Liêm đổi về một cái mạng đông hoàng thái nhất bệ hạ. Có thể hay không nghĩ tới muốn vì hắn nhóm làm những gì. Ngươi nói cho ta. Ngươi trưởng sinh thật sự liền trọng yếu như vậy sao? Cả ngày trốn đằng đông nấp đằng tây, giấu ở nhân loại quốc gia trưởng sinh thật sự chính là ngươi muốn sao? Bạch Trạch bị Cửu Anh một câu nói ép hỏi, từ ban đầu kinh ngạc, đến xấu hổ, lại tới cuối cùng bình thản. Yêu tộc là không có hy vọng. Bạch Trạch thở dài, sắc mặt bình tĩnh nói, Cửu Anh, từ năm đó yêu đình thất bại thảm hại, Đông Hoàng Thái nhất bệ hạ tự bạo bắt đầu, yêu tộc số mệnh cũng đã dùng hết, các ngươi hiện tại hành động chỉ là không cố gắng. Cho dù các ngươi đánh bại Phật môn có thể làm sao, tam giới còn có 6 vị thánh nhân ngồi cao cùng trời, cái nào sợ các ngươi thật sự có biện pháp nhường 6 vị thánh nhân bên trong một vị dù cho 2 vị giúp các ngươi có thể làm sao. Năm đó Thông Thiên giáo chủ chính là ví dụ, hắn không mạnh sao. Nhưng liền hắn năm đó đều thất bại thảm hại, các ngươi lẽ nào so với năm đó được xưng vạn tiên đến bái tiệt giáo càng mạnh hơn sao? Biết thiên đạo vì sao vẫn bỏ mặc việc này sao? Bạch Trạch nói tới chỗ này không khỏi một trận cười khổ. Cùng trước đây hết thảy đại kiếp như thế, hắn muốn để cho các ngươi những này yêu đỉnh dư nghiệt nhân tộc phản bội, long tộc nghịch long nhóm cho là mình còn có hy vọng, coi chính mình có thể nghịch chuyển thiên cơ, để cho các ngươi hết thảy mọi người nhảy ra, sau đó ở thời khắc sống còn lại đem các ngươi một lưới bắt hết. Cửu Anh, nhiều năm như vậy ta ở tam giới thờ ơ lạnh nhạt, ngươi cho rằng ta thật sự không muốn cứu ra đế tuấn bệ hạ, không muốn chấn chỉnh lại yêu tộc sao? Ta nghĩ, ta nằm ngậm cũng muốn. Thế nhưng thật sự không làm nổi a. Tam giới mỗi một cái sinh linh đều sống ở thiên đạo dưới sự theo dõi, chỉ cần hắn nghĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đạo tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, đem có can đảm phản kháng hắn người tươi sống đánh chết. Chúng ta làm sao có khả năng phản kháng thiên đạo, đây là không có mảy may khả năng sự tình. Nếu như có thể phản kháng, không cần chúng ta, mấy vị kia thánh nhân sẽ đi đầu phản kháng. Đùng đùng đùng. Bị Bạch Trạch một câu nói có chút trầm mặc, đại điện đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Cổ cười đứng lên nói, đạo hưu nói thực sự là quá tốt rồi, nhưng ngươi là thật sự hiểu rõ thiên đạo bản chất, vẫn bị thiên đạo sợ vỡ mật đây. Hừ, thiên đạo cao cao tại thượng, ai có thể thật sự hiểu rõ. Nhưng từ xưa đến nay, Long Phượng đại kiếp vu yêu cuộc chiến phong thần, hết thể phát sinh tất cả vẫn chưa thể xác minh ta theo như lời nói sao. Lần đó chúng ta những này cùng trời tranh mệnh người thắng qua thiên đạo. Bạch Trạch cười lạnh lên. Hắn nhất không ưa chính là Bạch Cổ, cái tên này giờ khắc này biểu hiện quả thực cùng hắn năm đó giống như lúc, xem ra dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay, kỳ thực ở thiên đạo trong mắt chính là một chuyện cười thôi. Bạch Cổ nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm sán lạ lên, đúng đấy, chúng ta chưa bao giờ thắng qua, nhưng không thắng qua là có thể không làm bất kỳ phản kháng trực tiếp chịu thua sao. Ta quê nhà là một cái hoàn toàn vì phạm nhân thế giới, nhưng này bên trong đã từng có một câu nói gọi là vương hầu tướng lĩnh ninh hữu trùng hồ. Nơi đó có một loại tinh thần gọi là hy sinh vì nghĩa. Nơi đó có một đám người, có thể vì một cái mịt mờ lý niệm, vì trong lòng lý tưởng che giả măng mọc hùng hồn chịu chết. Mà chúng ta, vì sao liền không thể biết rõ không thể làm mà thôi một lần đây? Huống hồ, ở trước mặt chúng ta cũng không phải thật sự chính là vách núi treo leo, chỉ là con đường phía trước khá là chật hẹp, có chút xa vời mà thôi. Hay là chúng ta làm người mở đường sẽ thất bại, sẽ chết, nhưng chúng ta tối thiểu chống lại qua, tối thiểu vì là người đến sau dựng đứng tấm gương. Chư vị, ta cho rằng cùng với kéo dài hơi tàn, không hề hy vọng sống sót, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt hùng hồn chịu chết. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Cổ cười nhìn quanh ba người nói. Chương 111, Bạch Trạch, ngươi liền đi theo đi. Ha ha, ta Phi Liêm dám vào tam giới, liền chưa từng có nghĩ tới có thể sống. Không sai, cho dù muốn chết, chúng ta cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, hỗn độn hải loại kia hoang vu địa phương, ta là cũng sẽ không bao giờ trở lại. Cửu Anh cũng nhếch miệng cười nói. Các ngươi điên rồi. Người này bảo hoàn toàn chính là quỷ biện, các ngươi dĩ nhiên sẽ đi tìm hắn, sống sót chẳng lẽ không được không? Bạch Trạch trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Phi Liêm cùng Cửu Anh. Đạo hữu tại sao liền như thế nô định chúng ta thật sự sẽ chết đây? Lẽ nào chưa từng nghe nói cái gì gọi là vào chỗ chết sau đó sinh sao? Bạch Cổ nói. Bạch Trạch phiền muộn, nói thật hắn vẫn đúng là chưa từng nghe tới, hắn liền không nghĩ ra, người này đến cùng là từ đâu nghe tới nhiều như vậy ngụy biện. Then chốt là những này lý tuy là lệnh, nhưng đột nhiên vừa nghe vẫn đúng là rất có đạo lý, vậy thì có chút thái quá. Bạch Cổ không để ý tới Bạch Trạch phiền muộn, tiếp tục chậm rãi mà nói, cái gọi là thiên diễn 49, bỏ chạy là một, này số một chạy trốn chính là biến số, cũng đồng dạng là sinh cơ. Đây chính là chúng ta có thể sống sót khả năng cùng hy vọng. Từ xưa đến nay, biến số liền vẫn tồn tại, đây là trời cao đang vì ta các loại sống ở thiên đạo bên dưới sinh linh tranh thủ một chút hy vọng sống. Then chốt xem chúng ta có thể hay không nắm chắc hắn. Trước những người kia không nắm chắc được, không có nghĩa là lần này chúng ta liền đem không cầm được. Nói đi nói lại, nếu như thiên đạo thật sự không gì không làm được, nó thì sẽ không một lần lại một lần hạ xuống cái gọi là thiên địa đại kiếp, cũng sẽ không ở tam giới bồi dưỡng phát ngôn viên, dùng một ít âm mưu quỷ kế diệt trừ những kia từ cổ chí kim biến số. Đạo hữu, ta vẫn là câu nói kia, ngươi chỉ là bị sợ vỡ mật mà thôi. Bạch Cổ nói. Bạch Cổ nói xong không giống nhau, không chờ Bạch Trạch nói cái gì nữa, quay đầu hướng Cửu Anh nói, nơi này không sao chứ. Nếu là không có chuyện gì sẽ đưa ta về Bích Ba Đàm đi, ta ở chuyện nơi đó vẫn chưa xong đây. Nếu Cửu Anh còn nguyện ý làm hắn là Bạch Trạch, vậy hắn tự nhiên cũng vui vẻ chứa đựng đi, ngược lại có người thay mình chịu oan ức, chỉ có điều từ trước đây lặng lẽ nhường Bạch Trạch vác, biến thành hiện tại quang minh chính đại vác. Ừm. Như thế vừa nghĩ cũng xác thực là đắc ý a. Bạch Cổ trong lòng vui vẻ. Được. Cửu Anh trầm mặc chốc lát, cuối cùng vung tay lên, nhất thời Bạch Cổ bóng người liền biến mất không thấy bóng dáng. Cho tới Bạch Trạch, Bạch Cổ kỳ thực trong lòng gương sáng như thế, Cửu Anh tất nhiên đã nhận ra hắn, chỉ có điều đại gia đều không nói toạc mà thôi, Bạch Cổ cũng lời quản Cửu Anh sẽ làm sao đi xử lý chuyện này. Các loại Bạch Cổ đi rồi, đại điện bên trong nhất thời lần thứ hai trở nên trầm mặc. Cửu Anh, chỉ cần hắn đối với các ngươi còn có tác dụng, các ngươi liền hắn là ai đều mặc kệ, liền để hắn tiếp tục thế thân danh hiệu của ta làm sằng làm bậy đúng không? Bạch Trạch cười khổ nói. Bạch Trạch, ngươi liền đi theo đi. Tên kia coi như lai lịch lại thần bí, hắn cũng nhất định là tâm hướng về ta yêu tộc, hơn nữa từ trước hắn những việc làm đến xem, nói thật, ngươi không vui hơn ý, hắn thật sự mạnh hơn ngươi như vậy ước điểm điểm. Phi Liêm nhanh mồm nhanh miệng nói. Hơn nữa Bạch Trạch ngươi đừng quên, trong tay hắn còn có chiêu yêu phiên. Bất luận này chiêu yêu phiên là thật hay giả, nữ hoa nương nương tất nhiên phát giác ra, nếu nữ hoa nương nương đến nay không có đứng ra, cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Cửu anh cũng nói bổ sung. Không ngờ như thế ta còn muốn vẫn thế hắn cong lấy cái này nổi đen đúng không? Các ngươi liền không sợ ta trực tiếp đầu hàng Phật môn, nói rõ tất cả. Bạch Trạch nói. Ngươi chân thân chúng ta không tìm được, nhưng ta cảm thấy mặc dù có một khả năng nhỏ nhoi, ngươi nên cũng không muốn bị Phật môn khống chế. Mà Hỏa Diễm Sơn một đường hiện tại chính là chỗ ẩn thân tốt nhất, ta đoán ngươi chân thân liền ở ngay đây chứ. Yên tâm, ta sẽ không đi tìm ngươi, ngươi chỉ để ý ở đây giấu kỹ là được, nếu ngươi không muốn làm sự tình, vậy thì cái gì cũng đừng làm, lẳng lặng nhìn chúng ta làm việc là được. Cửu anh mặt không chút thay đổi nói. Thuận tiện đem hết thể nồi đen đều vác dưới. Bạch Trạch trong lòng yên lặng nổ nát. Có điều hắn hiện tại cũng coi như là triệt để rõ ràng Cửu anh thái độ, biết nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa. Này một bộ hóa thân trực tiếp ầm một tiếng, tự cháy đốt thành một chỗ cho tàn. Cửu anh, thẳng đến hiện tại ta vẫn còn có chút mơ hồ. Tên kia thấy thế nào cũng giống như là Bạch Trạch, làm sao liền không phải đây? Ngươi nói hắn đến cùng là ai vậy? Phi Liêm yêu xoáy có chút khổ não sờ sờ sau gáy. Cửu anh mặt không hề cảm xúc, đối với vấn đề này hắn không một chút nào nghĩ trả lời, thầm nghĩ ngươi rất sao hỏi ta đi hỏi ai đây à? Này một hồi nói chuyện từ đầu tới cuối đều chỉ có Bạch Cổ Phi Liêm Cửu anh ba người biết. Lại thêm vào một cái khác người trong cuộc Bạch Trạch lựa chọn ngủ đông, vì lẽ đó từ đầu tới cuối đều không có gây nên bất luận rung động gì. Bạch Cổ vẫn như cũ đẩy Bạch Trạch tên gọi đi khắp với Hỏa Diễm Sơn một đường, không ngừng điều binh khiển tướng, vì là tương lai đón đánh Phật môn làm chuẩn bị. Ở Bạch Cổ ở Bích Ba Đàm tham gia song thủy bộ đại hội năm thứ ba. Phật môn đợt thứ nhất thăm dò tính công kích, rốt cục đến. Bạch Cổ đứng ở chỗ cao vận chuyển phá diệt kim đồng từ xa nhìn lại, tăng binh có tới 10 vạn số lượng. Đi đầu vẫn như cũ vẫn là Phật môn Thập Bát La Hán, ngoài ra Kim Tiên cảnh bên trên còn có 18 vị hộ giáo Già Lam, Ngũ Phương Yên Đế. Đương nhiên người quen cũ Kim Thiền Tử Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tương tự ở. Chuyện này nhất thời nhường Bạch Cổ có chút kinh ngạc lên, bọn họ sẽ không cho rằng dựa vào những người này liền có thể đánh hạ Hỏa Diễm Sơn chứ. Nộ không đại bằng điểu, hai người các ngươi đi thử xem thủ đoạn của bọn họ. Nhớ kỹ gặp phải lực cản lập tức trở về, hiểu chưa? Bạch Cổ hướng về đứng ở phía sau mình hai viên đại tướng dặn dò. Ha ha, sư bá ngài liền xem trọng đi. Tôn Ngộ Không nết miệng cười to. Yên tâm, xem ta lần này lấy Lục Nhĩ Mi Hầu trên gãy thủ cấp. Đại Bằng Điểu cũng là một mặt hăng hái, trên người hắn nồng nặc nghiệp chướng lực lượng bị Cửu Anh lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn, vì lẽ đó hắn bây giờ lại cảm giác mình được rồi, có thể đi ra ngoài phong túng. Nhìn thấy hai vệt kim quang từ từ đằng xa chạy nhanh đến. Kim Thiền Tử ánh mắt không khỏi hơi híp lại. Ở bên cạnh hắn Lục Nhĩ Mi Hầu cao giơ bàn tay lên, âm thanh trong nháy mắt vang vọng khắp nơi, kết vạn Phật chiến trận. Vướng. Theo hắn lời ấy hạ xuống, ở phía sau hắn vô số Phật môn đại quân đột nhiên quát to một tiếng, 10 vạn người bộ pháp chỉnh tề, đồng thời từ trên người sáng lên nồng nặc Phật quang đi ra, những này Phật quang ở đỉnh đầu bọn họ trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Làm. Tôn Ngộ Không kim cô bổng đại bằng điểu trường thương đâm ở phía trên. Dĩ nhiên vang lên một tiếng sắt thép va chạm, bên trên cũng chỉ là hơi dập dờn lên một tia gợn sóng, dĩ nhiên không phá. Phải biết đây chính là Đại La Kim Tiên một đòn A. Mà phía dưới cái gọi là chiến trận chỉ là lấy mười mấy kim tiên làm mắt trận, mang theo một đám tu vi thấp nhất chỉ có luyện khí hóa thần cảnh, cao nhất cũng mới chân tiên cảnh hòa thượng dĩ nhiên liền thật sự đỡ được. Quả thực khó mà tin nổi. Giết. Sau một khắc, càng thêm chuyện khó mà tin nổi xuất hiện. Nay 10 vạn người đột nhiên một tiếng quát lớn. Phật môn lồng ánh sáng bên trên, dĩ nhiên trong nháy mắt sinh ra vô số hư huyễn Phật Đà hư ảnh hướng về Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng Điểu giết tới. Chương 112, Thú Nhi đào động sâu, tiểu nhị số phận ổn. Những này Phật Đà hư ảnh mỗi một cái đều tương đương với một cái kim tiên cường giả một đòn toàn lực. Tuy rằng một đòn hai kích đối với một vị đại la kim tiên tới nói như gãi ngứa, nhưng làm sao công kích này thực sự là quá nhiều, hơn nữa mỗi khi một vị hư ảnh công kích rơi vào trên người. Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng Điểu đều cũng cảm giác mình thân thể trầm trọng một tia, nếu là các loại hàng trăm hàng ngàn vệt công kích hạ xuống, chỉ sợ bọn họ trên người chịu đến ràng buộc sẽ so với núi còn có trọng. Đi! Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng đột nhiên ném một cái, nhất thời một hóa trăm trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vô biên vô hạn kim cô bổng hư ảnh che ngập bầu trời mà đến, hướng về những kia Phật môn hư ảnh công kích mà tới. Mà Đại Bằng Điểu nhưng là quanh thân kim quang đột nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên tăng vọt. 108,000 đạo kiếm vũ từ trên người hắn bắn nhanh ra. Mỗi một đạo kiếm vũ đều có thể đâm thủng một vị Phật môn hư ảnh. Nghiên xúc, đừng vội cản rỡ. Trên bầu trời người quen cũ Quan Âm Bồ Tát đột nhiên lộ ra thân hình, ở trước người lăng hoa dáng dấp tiên thiên linh bảo dương ra, bên trong một luồng tuyệt cường sức hút liền bao phủ lại Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng Điểu. Hai người nhìn thấy Quan Âm hiện thân, không khỏi đối diện một chút, xung quanh cơ thể có đạo vận đồng thời lóe lên, nhưng là đã tránh thoát khỏi Lăng Hoa cùng với đầy trời Phật ảnh giằng buộc, lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Còn chưa đủ a. Nay 10 vạn tăng binh tạo thành vạn Phật chiến trận muốn cùng Đại La Kim Tiên so chiêu vẫn là chênh lệch như vậy một chút ý tứ. Ở Quan Âm Bồ Tát bên cạnh, mặt khác một vị Bồ Tát hiện lộ ra bóng người đến, chính là đều là Phật môn tám đại Bồ Tát một trong Văn Thù Bồ Tát. Hắn đối với Tôn Ngộ Không cùng Đại Bằng Điểu hai người có thể chạy trốn không có bất kỳ kinh ngạc, dù sao hai vị Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là am hiểu tốc độ Đại La Kim Tiên, mặc dù là một vị chuẩn thánh đến đây cũng không phải như vậy dễ dàng nắm lấy. Chúng ta đem này 10 vạn người kéo đến trên chiến trường đến, vốn là muốn dùng thực chiến kiểm nghiệm chúng ta chiến trận cường độ, chúng ta không nội vã, yêu tộc liền ở ngay đây chạy không được, chúng ta đem thế tiến công trì hoãn, chậm rãi nhường những này tăng binh quen thuộc nhịp điệu chiến đấu, vì là tương lai Nam Chiêm Bộ Châu cuộc chiến đặt xuống cơ sở là được. Quan Âm Bồ Tát không nhanh không chậm nói. Xác thực. Văn Thủ Bồ Tát nghe vậy không khỏi cũng gật đầu cười. Nay một nhóm quân tiên phong là 10 vạn người, tu chính là thiên hướng với phòng ngự vạn Phật chiến trận. Rất gần một năm sau, sẽ có kế tiếp 10 vạn người sẽ lần thứ 2 lái tới, cái kia một nhóm tăng binh tu nhưng dù là tính chất công kích Phật môn chiến trận, đến thời điểm thì có thể làm cho yêu tộc cố gắng mở mang kiến thức một chút Phật môn lợi hại. Phật môn công kích bước chân dừng lại, bọn họ đây là muốn làm gì? Bạch Cổ bên người, Nhu Ma Vương cũng tương tự ở trương nhìn nơi xa Phật môn đại quân. Một phen ngắn ngủi tiếp xúc sau khi, đối phương dĩ nhiên liền như thế ở nơi đó dựng trại đóng quân không chuẩn bị tiếp tục hướng về đi tới công. Chuyện này nhất thời liền để một đám yêu tộc cao tầng có chút ngộng bức lên. Bạch Cổ thấy cảnh này cũng không khỏi mắt sáng lên, hắn đưa tay vẫy, một cái kim tiên cảnh tu vi, dáng dấp quyến rũ nữ tử liền xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Dưới đất tình huống làm sao? Bạch Cổ hỏi. Tất cả thuận lợi, thuộc hạ đã dẫn dắt thử tộc ở Hỏa Diễm Sơn trong phạm vi 2000 dặm chế tạo vô số địa đạo, những hòa thượng kia vị trí phía dưới thì có chúng ta địa đạo lối ra, mở miệng. Những này địa đạo tuy rằng không sánh được ta đã từng xào huyệt hãm không sơn vô để động, nhưng tương tự nhằng nhị khắp nơi, hơn nữa còn có ta thử tộc đặc thù thiên phú thần thông gia trì, trừ phi Đại La Kim Tiên hết sức tìm kiếm, bằng không tuyệt đối phát hiện không được. Được. Bạch Cổ than thở một tiếng. Cô gái này chính là hãm không sơn vô để động xuất thân, tên là Tú Nhi, là cái kia một con được xưng mà dâng lên phu nhân kim tị bạch mao lao thử tinh muội muội. Năm đó vô để động bị Phật môn công hãm, mà dâng lên phu nhân bị lục nhĩ mi hầu đánh chết. Nàng bởi vì không phải Phật môn mục tiêu chủ yếu, cuối cùng dựa vào vô để động bên trong vô số hang động mang theo một nhóm lớn cùng tộc trốn thoát. Bởi vì nàng trốn ra được song cùng 7 cái chi chu tinh có liên hệ, Bạch Cổ liền để 7 cái chi chu tinh du thuyết nữ tử này gia nhập Hỏa Diễm Sơn. Những năm này Bạch Cổ làm cho nàng mang theo một đoàn con chuột tinh ở Hỏa Diễm Sơn xung quanh đảo vô số hang chuột, hiện tại là nên đem những con chuột này động phát huy được tác dụng thời điểm. Tú Nhi, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi. Đem từ nhân tộc nơi đó làm ra hết thẻ hoành thiên lôi toàn bộ chôn ở Phật môn nơi đóng quân phía dưới, chờ ta hiệu lệnh, đến thời điểm trực tiếp làm nổ, hoành mẹ kiếp. Bạch Cổ híp mắt phân phó xong con chuột tinh, lại quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Đại Lực Vương, nhường bỏ neo ở Thúy Vân Sơn lên 10 chiếc phù bảo chiến thuyền xuất phát, dùng phù pháo đánh mạnh Phật môn nơi đóng quân, kiềm chế những kia Phật môn Đại La Kim Tiên sự chú ý, ta sẽ để Ngộ Không cùng Đại Bằng Vương cho các ngươi hộ tống. Nhớ kỹ, các ngươi muốn đem hết toàn lực tiến công. Muốn cho Phật môn cảm nhận được áp lực hiểu chưa? Phải. Con chuột tinh Tú Nhi cùng Như Ma Vương trong lòng kích động phi phàm, đồng thời không người đáp lại, nhanh chóng xoay người dựa theo Bạch Cổ dặn dò làm việc đi. Bạch Cổ giờ khắc này trong lòng cũng có chút kích động, bởi vì nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đây mới là bọn họ cùng Phật môn lần thứ nhất chiến đấu. Trước bất kể là ở Trúc Tiết Sơn Liên Hợp Cửu Linh Nguyên Thánh vẫn là ở Sư Đà Lĩnh Liên Hợp Đại Bằng Điểu, cơ bản đều là bị Phật môn như bẻ cánh khô trực tiếp đánh tan. Nhưng hiện tại chiếm cứ Hỏa Diễm Sơn địa lợi, hơn nữa trong tay có binh có tướng, có chiến trận có vũ khí, Bạch Cổ nhưng là cảm thấy có thể cùng Phật Môn làm giáng đấu một trận. Vang tiểu nhị, tính toán trận chiến này chúng ta thắng bại làm sao? Bạch Cổ cười hỏi do đứng ở bên cạnh hắn một cái thằng nhóc con. Nay tiểu thí hài chính là Hoàng Mi lão tổ nhi tử, những năm này vẫn bị Bạch Cổ mang theo bên người. Cho dù hắn có một số việc bất tiện mang theo tiểu thí hài, cũng sẽ chuyên môn lưu lại một cái hóa thân nhìn hắn. Dù sao cái tên này nhưng là ở chân tiên cảnh liền được xưng nắm giữ một phần vận mệnh đại đạo như nhóm người vật, nếu là không tại mọi thời khắc nhìn, nói không chắc khi nào liền chuẩn. Vang tiểu nhị nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tia bất đắc dĩ, lao đại, không được à, các ngươi song phương đều có đại la kim tiên kết cục, bằng ta nắm giữ này điểm vận mệnh đại đạo, làm sao có khả năng tính ra có đại la kim tiên tham dự chiến đấu kết quả. Nói cũng có đạo lý. Bạch Cổ sơ sơ cằm, hắn lần thứ hai vây tay, bên người kim quang lóe lên, nhưng là Hoàng Mi lão tổ hiện lộ ra. Hoàng Mi, lần chiến đấu này ngươi cũng tham gia, mục tiêu của ngươi là Kim Thiền Tử, cần phải đem hắn bắt về cho ta, hiểu chưa? A. Hoàng Mi lão tổ một mặt ngộp bức, trước ở Sư Đà Lĩnh, thân là Đại La Kim Tiên Phi Liêm yêu xoáy đều bị Kim Thiền Tử bên người chư Phật dọa cái mông nước tiểu chảy, chính mình một cái thái ớt kim tiên, làm sao có khả năng tóm được Kim Thiền Tử a? Này không phải để cho mình chịu chết sao? Ta tính còn không được sao? Vang tiểu nhị không nói gì liếc mắt nhìn Bạch Cổ, vừa liếc nhìn chính mình này không khiến người ta bất lo lao cha, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn thầm nghĩ chính mình rõ ràng vẫn còn con nít, tại sao liền muốn chịu đựng loại này sinh mệnh không thể chịu đựng trọng lượng. Người ta đều là lao cha bảo vệ hài tử, đến chính mình nơi này, nhưng là ngược lại biến thành hài tử bảo vệ lao cha. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi cười ha ha, Hoàng Mi, nhiệm vụ của ngươi thay đổi vì là thủ hộ phù thuyền an toàn, cái này ngươi cầm phòng thân, đi thôi. Bạch Cổ đưa tay ném đi, đem kim bạt vứt cho Hoàng Mi lão tổ. Chương 113, Kim Ô Thái Tử. Vang tiểu nhị hai mắt lần thứ hai biến thành ghim vòng xoáy màu trắng hình. Hắn giờ phút này cao cao ngước đầu, đầy mặt lãnh đạm, xem ra thật giống như loại bỏ thất tình lục dục, túi ngắm chúng sinh vận mệnh đại đạo bản thân. Trên trán của hắn dần dần có mồ hôi hiện lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn đến đỏ chót. Cùng lúc đó cách xa ở 33 tầng trời bên trên Đâu Xuất Cung bên trong, chính đang chăm nom lò bát quái lão quân như có cảm giác, nhẹ nhàng cười, giống như tùy ý vung vẩy một hồi trong tay phất trận. Một luồng khôn kể đạo vận pháp tác đồng bền hạ xuống, hòa vào vàng tiểu nhị thân thể bên trong. Ta thấy, vàng tiểu nhị đột nhiên mở mắt ra, trên mặt loại kia cao cao tại thượng lãnh đạm vẻ mặt trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, lại biến thành xuẩn manh tiểu thí hải. Nhìn thấy gì? Bạch Cổ vội vàng truy hỏi. Phật môn nước rất sâu, cho dù hắn đã làm chính mình cho rằng hết thể có thể việc làm, nhưng nước đã đến chân hắn vẫn còn có chút thấp hỏng, vương vàng để, hắn vẫn là muốn lợi dụng vàng tiểu nhị vận mệnh đại đạo lại đo coi một cái. Một đám lửa, một đoàn đem có đồ vật đều thiêu đốt hầu như không còn hỏa. Một cái hòa thượng, một cái một hơi liền đem hết thể hỏa diễm nuốt hết hòa thượng. Vàng tiểu nhị chỉ nói hai câu này không đầu không đuôi, liền hai mắt đảo một cái té xỉu. Đây là năng lực sử dụng quá độ. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ các loại trận chiến này kết thúc, tìm mấy cái gà mẹ tinh dưới trứng gà cho tiểu tử này bồi bổ. Hắn rất nhanh liền đem sự chú ý đặt ở hai câu này lên, nếu như mình không có đoán sai, hai câu này hẳn là đối ứng trận chiến này khả năng sản sinh hai kết quả. Nuốt hết tất cả hỏa diễm hiển nhiên là chỉ hoành thiên lôi nổ tung sản sinh linh hỏa. Căn cứ Khương Tử Nha giới thiệu, này linh hỏa được gọi là Dạ Cụ Dạ Chân Viêm, là nhân tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu một chỗ bạo phát miệng núi lửa hái được, sau đó dùng một loại đặc thù phụ triện áp xúc hỏa vào hoành thiên lôi bên trong. Đến thời điểm hoành thiên lôi nổ tung, bị áp xúc đến mức tận cùng Dạ Cụ Dạ Chân Viêm thì sẽ mãnh liệt mà ra, một viên uy lực kỳ thực liền có thể hủy diệt một tòa 10 vạn nhân khẩu thành nhỏ. Hiện tại Bạch Cổ đem hoành thiên lôi toàn bộ dùng tới, thế lửa một khi bạo phát trong nháy mắt liền có thể kéo dài mấy trăm hơn ngàn dặm, bên trong không có một ngọn cỏ, núi sông đá tảng đều sẽ bị ngọn lửa này thiêu hòa tan, mặc dù là kim tiên nếu là nhất thời không kém cũng có thể bị thiêu chết. Này có thể không phải là đem tất cả mọi thứ toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn sao? Cho tới mặt khác một câu, có thể đem tất cả hỏa diễm nuốt hết hòa thượng, vậy thì rất nhường Bạch Cổ kinh ngạc. Bạch Cổ là thật sự không nghĩ ra được ai sẽ có như thế đại thần thông, có thể ở này linh hỏa sản sinh lực phá hoại trước một cái đem hết thể hỏa diễm toàn bộ nuốt hết. Nhưng Bạch Cổ biết nếu như không xử lý cái này người, rất có thể cuối cùng chính mình này một hồi mưu tính sẽ giỏ chúc múc nước công dã tràng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, bóng người lóe lên liền đến hỏa diễm sơn nơi sâu xa cung điện bên trong, đem việc này cùng cửu anh Phi Liêm nói một lần, này hai cái lao ra hỏa kiến thức rộng rãi, hay là có thể có suy đoán. Nếu như ngươi nói tới làm thật, ta còn thực sự nghĩ đến một người có thể làm được. Cửu anh trên mặt có vẻ hơi trầm trọng, cùng bên cạnh Phi Liêm đối diện một chút thở dài nói, phong thần đại kiếp bên trong đại danh đỉnh đỉnh Lục Gáp đạo nhân, sau đó tự hào tổ quạ thiền sư gia nhập Phật môn, năm đó đã từng cùng Đa Bảo đạo nhân cạnh tranh qua Phật môn Phật tôn vị trí, ta yêu tộc duy nhất tiếp tục sống sót vị kia Kim Ô Thái tử điện hạ. Là hắn. Bạch Cổ trong lòng hơi động. Kim Ô vốn là Thái Dương bên trong một tia chân hỏa thai nghén mà ra tiên thiên thần linh. Tuy rằng cái kia hai tiên thiên thần linh kỳ thực là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng Kim Ô Thái tử như thế nào đi nữa cũng coi như là thần đời thứ hai. Bọn họ trời sinh liền có thể khống chế thiên hạ vạn hỏa, có thể một cái nuốt vào hết thể Dạ Cụ Dạ Chân Viêm thực sự quá bình thường có điều. Nếu như đúng là vị kia Thái tử điện hạ, liền có chút phiền phức. Cửu Anh thở dài nói, dù sao bộ tộc Kim Ô gia Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất này hai vị thiên đế, ở yêu tộc danh vọng thực sự quá cao. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Kim Ô Thái Tử mới là yêu tộc thiên đình chính thống người thừa kế, mà bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vị này Kim Ô Thái Tử thần dưới. Nếu là Kim Ô Thái Tử đang đại chiến thời điểm đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cho thấy thân phận, e sợ sẽ đối với yêu tộc tinh thần tạo thành đả kích thật lớn. Thậm chí đến thời điểm chỉ sợ sẽ có tương đương một phần yêu tộc trực tiếp nương nhờ vào đến vị này Kim Ô Thái Tử dưới trướng đi. Thái tử năm đó cùng Đa Bảo đạo nhân tranh cướp Như Lai vị trí thất bại, không phải đã rời đi Phật môn sao? Vì sao đến hiện tại còn ở giúp Phật môn? Phi Liêm đầy mặt nghi hoặc. Hừ, hắn làm sao có khả năng như vậy nhẹ dễ dàng rời đi, hắn còn ghi nhớ chính mình đại nhật Như Lai bảo tọa đây. Cửu Anh một tiếng cười lạnh, hiện tại hiển nhiên là nhìn thấy người ta còn có Bạch Trạch đột nhiên hiện thân, muốn đến chiêu an chúng ta, vào Phật môn cùng Đa Bảo đấu pháp tranh cướp quyền lực. Nếu thật sự là như thế, tiểu tử này liền hoàn toàn ruồng bỏ yêu tộc thiên đình năm đó thành lập ước nguyện ban đầu lý niệm. Dĩ nhiên lựa chọn thần phục với Phật môn, thực sự là đáng trách. Phi Liêm một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột, nghiến răng nghiến lợi. Nay ở năm đó phong thần chiến trường hắn không giúp tiệt giáo, ngược lại đi giúp xiển giáo không cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề sao. Cửu Anh không khỏi cười lạnh lên. Hai vị, hiện tại vấn đề mấu chốt là bước kế tiếp làm sao bây giờ? Bạch Cổ đầy mặt ngưng trọng nói. Không cần lo lắng. Ngươi chỉ để ý dựa theo lúc trước sách lược đi làm là được rồi. Nếu thật sự là tiểu kim quạ ra tay, ta tới đối phó, nếu bàn về đối với hỏa diễm không chế, ta hay là không sánh được hắn, nhưng ta có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ngược lại muốn xem hắn những năm này có cái gì tiến bộ. Cửu Anh không khỏi cười lạnh lên. Được. Có Cửu Anh câu nói này, Bạch Cổ trong nháy mắt liền yên lòng. Có điều từ đại điện bên trong đi ra sau khi, hắn lại có chút thấp thỏm. Thực sự là Lục Gáp đạo nhân hai cái hung bảo thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Xin mời bảo bối xoay người chạm tiên phi đao, giết người trong vô hình đinh đầu thất tiễn thư, đều không phải dễ đối phó à. Có điều Bạch Cổ nghĩ lại vừa nghĩ, có vẻ như chính mình đây chỉ là một vị hóa thân, chạm tiên phi đao chẳng lẽ còn có thể bay đến Bạch Hổ lĩnh đem mình chém hay sao? Cho tới đinh đầu thất tiễn thư. Ha ha, hắn ngay cả mình là ai cũng không biết, làm sao nguyền rủa mình. Đúng là Bạch Trạch có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Bạch Cổ khỏe miệng niết niết, có chút do dự có muốn hay không tìm một chút Bạch Trạch chân thân, nhắc nhở hắn một hồi. Sau một canh giờ, Thúy Vân Sơn lên đột nhiên có che kín bầu trời một chiếc to lớn phù bảo chiến thuyền đột nhiên lên không. Trong lúc chiến thuyền lên tới giữa không trung thời điểm, từ xa nhìn lại như một ngọn núi lớn. Bên trên có thể chứa được một vạn yêu quân, hơn nữa phân phối có 200 cửa cao uy lực phù pháo. Mặc dù là một cái luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu không chế phù pháo, đánh ra đi đạn pháo uy lực cũng có thể đánh giết chân tiên. Đối với kim tiên tạo thành uy hiếp, bầu trời xa xa bên trong, nhìn thấy liên tiếp 10 chiếc như vậy uy manh chiến thuyền lên không hướng về chính mình nơi đóng quân mà đến, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trong nháy mắt thì có chút âm trầm. Nhân tộc quả nhiên cùng nơi này yêu tộc có cấu kết, những thứ đồ này trừ nhân tộc, không người nào có thể sinh sản đi ra. Việc này nhất định phải thông báo Thiên Đình Ngọc Đế, nhường bọn họ quản một ống Nam Chiêm Bộ Châu. Chương 114, Phù Bảo Chiến Thuyền Oai. Phóng ra. Nhu Ma Vương hăng hái đứng ở một chiếc phù bảo trên chiến thuyền, ở khoảng cách Phật môn nơi đóng quân 300 dặm trên không dừng bước lại, hắn đột nhiên vung tay lên. Nhất thời 10 chiếc trên chiến thuyền phù pháo đồng thời phát sinh nổ vang. Loại này phù pháo đạn pháo chính là linh phù chế tác mà thành, bị phù pháo đánh sau khi đi ra ngoài, đạn pháo đột nhiên ở Phật môn nơi đóng quân trên không nổ tung, sinh thành Cửu U Minh Gió Hàn Vũ Huyền Băng ba vị thần hỏa thiên sát độc thủy, mỗi một kích đều siêu việt chân tiên cảnh cường giả một đòn toàn lực. Hơn nữa loại này phù pháo bắn tốc cực nhanh, trên căn bản có thể duy trì một giây một pháo tần suất không ngừng nổ vang. Nhân tộc chế tạo chiến tranh pháp khí quả nhiên mạnh mẽ a. Ta xem bảo thuyền bên trên còn có pháp trận phòng ngự, phòng trừng liền thái ớt kim tiên muốn phá tan bên trên trận pháp cũng cần tiêu hao rất lớn công phu. Quan Âm Bồ Tát bên cạnh, Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát lặng yên hiển lộ ra bóng người, giống như nàng ngửa đầu quan sát không ngừng phát sinh nổ vang 10 chiếc chiến thuyền. Trước nhân tộc tuy rằng cũng giỏi về chế dụng cụ, nhưng còn lâu mới có được đến mức độ này. Quan Âm Bồ Tát lắc lắc đầu, những thứ đồ này phỏng chừng cũng chính là mấy năm gần đây mới bắt đầu bị người tộc chế tạo ra, rất có thể cùng Trương Bách Nhận thành lập cái kia đại càn đế quốc có quan hệ. Nhân tộc đã bắt đầu hiển lộ ra hắn răng nanh a. Tuy rằng đại la trở lên cường giả ít ỏi, nhưng nếu là loại này chiến tranh pháp khí có đủ nhiều, nhân tộc thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Quan Âm Bồ Tát cảm khái một câu, cũng không có vội vã động thủ. Tuy rằng này bảo thuyền phù pháo uy lực to lớn, nhưng hắn Phật môn vạn Phật chiến trận cũng không phải ăn chay, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhiều tìm hiểu một chút loại này chiến thuyền uy lực. Loại này linh bảo chiến thuyền uy lực khổng lồ như thế, vì sao ta Thiên Đình vẫn không có trang bị, ngược lại là yêu tộc bắt đầu dùng tới. Thiên Đình bên trên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tương tự ở mượn thiên chiếu kính quan sát giờ khắc này hỏa diễm sơn chiến trường, khi thấy loại này uy lực lớn phù bảo chiến thuyền cùng phù pháo sau khi, sắc mặt hắn nhất thời liền trở nên âm trầm. Khởi bẩm bệ hạ, nhân tộc Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế Quốc đến nay vẫn không có hướng về bệ hạ bẩm tấu lên sơ, cầu xin sắc phong thiên tử, vì lẽ đó trước Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc đế quốc cùng ta Thiên Đình một ít thỏa thuận, tỉ như vì ta Thiên Đình cung cấp các loại vũ khí áo giáp, kỳ thực đã chỉ còn dư lại một cái hình thức, không có ý nghĩa thực tế. Trước ta liền như vậy sự tình hướng về bệ hạ bẩm báo qua, có điều bệ hạ phê chỉ thị nói tạm thời không để ý tới, tất cả trước tiên xem Phật môn ứng đối, vì lẽ đó lao thần liền đem việc này gác lại đi. Một cái râu tóc bạc trắng ông lão phụ thuộc thần bên trong đi ra, cung kính hành lễ trả lời. Này lao chính là trên trời Thái Bạch Kim Tinh, tổng lĩnh thiên hạ trọng sao, nếu là ở thế gian, vị này chính là dưới một người, trên vạn người thừa tướng. Ồ, hóa ra là như vậy, cái kia không sao rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy trên người uy thế đột nhiên vừa thu lại, lại khôi phục lười biếng tư thái, nhẹ nhàng ngáp một cái đáng tiếc nói, chỉ là loại này phù bảo chiến thuyền xem ra xác thực là hơi mạnh a. Nam Chiêm Bộ Châu nơi đó tạm thời nếu không đến, thì sẽ không đi Đông Thắng Thần Châu nhân tộc đế quốc nhìn a. Đồng dạng là nhân tộc, lẽ nào bọn họ sẽ không có sao? Còn có, chúng ta Thiên Đình nhân tài đông đúc, thì sẽ không mình làm a. Thiên Công Bộ là làm gì ăn? Nhưng những kia ở Thiên Công Bộ cả ngày ăn cơm khô ra hỏa cũng cho chấm đem loại này chiến thuyền chế tạo ra đến, không, chấm muốn rèn đúc so với chiến thuyền này càng mạnh càng to lớn hơn chiến thuyền hiểu chưa? Rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cười híp mắt gật đầu đáp ứng, trong lòng đã mẹ bán phê bắt đầu chửi má nó. Thực sự là mặt trên động nói chuyện phía dưới chạy gãy chân à, Ngọc Đế Lao Nhi mấy câu nói đem sự tình bàn giao hạ xuống, Lao Phu lại muốn trên trời dưới đất chạy mấy cái qua lại. Số khổ a. Bồ Tát, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Hỏa Diễm Sơn chiến trường, Kim Thiền Tử đi tới Quan Âm Bồ Tát bên người, đầy mặt ngưng trọng nói, chẳng biết vì sao, ta luôn có loại tâm thần không yên cảm giác. Vì sao sự tình không yên? Hay là chỉ là bởi vì đây là ta Phật môn tăng binh trận chiến đầu tiên, ngươi có chút sốt sáng mà thôi? Quan Âm Bồ Tát quay đầu, cười hỏi dò. Hắn đối với Kim Thiền Tử ấn tượng luôn luôn rất tốt, vì lẽ đó liền nhiều một phân kiên trì. Tuyệt đối không phải, loại này tâm thần không yên tuyệt đối là sắp có đối với ta Phật môn không chuyện lợi phát sinh, nhưng ở ta muốn nhìn rõ một điểm thời điểm nhưng là lại bị sức mạnh nào ngăn cản, không cách nào càng thâm nhập dò xét. Nhưng trực giác nói cho ta, có chuyện lớn muốn phát sinh. Kim Thiền Tử nói. Ồ. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt không khỏi hơi đổi, đối với Kim Thiền Tử trở nên coi trọng. Dù sao theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu thờ phụng Đại Thừa Phật Pháp, làm truyền kinh người Kim Thiền Tử được lợi là lớn nhất, vô số hương hỏa hội tụ ở trên người hắn, hay là vẫn đúng là sản sinh cái gì thần dị biến hóa cũng chưa chắc cũng biết. Dù sao Đại Thừa Phật Pháp từ khi bị sáng tạo ra đến, vẫn chưa có người nào tu luyện qua. Kim Thiền Tử có thể nói là cái thứ nhất chuyển tu hương hỏa chi đạo Phật môn đại năng. Quan Âm Bồ Tát nghĩ tới đây không khỏi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu mượn đại đạo pháp tắc lực lượng đối với tự thân vận thế tiến hành tính toán, quả nhiên phát hiện mình số mệnh dĩ nhiên có chút đen tối. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác xem Kim Thiền Tử, đến xem phía sau chính đang chống đỡ phủ pháo công kích 10 vạn tăng binh, phát hiện những người này vận thế dĩ nhiên đều có chút đen tối. Phật môn số mệnh sắp bị dao động. Hơn nữa có người triển khai đại thần thông che lấp việc này. Ta trước dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt hơi đổi mở miệng. Không thể chờ. Văn Thủ Phổ Hiển, hai người ngươi mang theo thập bát la hán đi, đem những kia phù bảo chiến thuyền đánh xuống, tốt nhất là có thể tù binh vừa đến hai chiếc. Quan Âm Bồ Tát quả đoán mở miệng. Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiển Bồ Tát gật gật đầu, bóng người loáng một cái liền muốn trực tiếp lên không. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ vị trí lớn phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tiếp theo chính là vô số đạo nổ vang. Chu vi ngàn dặm bên trong có tới hơn 200 nói tiếng nổ cực lớn lên. Đại địa ở này nổ tung bên trong trong nháy mắt đổ nát, từ dưới đất tuôn ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa này cực kỳ mãnh liệt, mới vừa xuất hiện liền đem trong phạm vi 4, 5 dặm tu vi thấp hơn tiên cảnh tăng binh đốt thành cho bụi, mặc dù là tiên cảnh trở lên cũng ở trong đó khổ sở dãy rủa. A Di Đà Phật, tội gì lại tạo sát nghiệt? Ngay ở Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn biến sắc đồng thời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng niệm Phật. Tiếp theo chính là một vòng mặt trời lặng yên xuất hiện, một vị Phật Đà từ này mặt trời bên trong hoán bước ra ngoài. Phật Đà xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp há mồm đột nhiên hút một cái. Trong nháy mắt chu vi ngàn dặm bên trong, hết thảy tuân ra chân hỏa đột nhiên run lên liền muốn bị hòa thượng này hút vào trong bụng. Nhưng vào lúc này một vị thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm màu đỏ liên hoa bảo tọa đột ngột ở trong hư không hiện lộ ra, che ở này Phật Đà trước mặt. Cửu Anh mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Ở phía sau hắn một vị rắn khổng lồ chín đầu hư ảnh lặng yên hiện lộ. rắn khổng lồ 9 đầu 18 con mắt đột nhiên đồng thời mở ra, hỏa diễm từ này rắn trong mắt đột nhiên bắn mạnh mà ra. Ngọn lửa này không có lực công kích, nhưng cũng nhường bốn phía không gian một trận vặn mèo. Sau một khắc hắn cùng Phật Đà bóng người liền trên không trung biến mất không thấy hình bóng. Chương 115, nã pháo, cho lão tử nã pháo. Cửu anh ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch. Hỏa diễm sơn nơi sâu xa, hỏa diễm gió mạnh mà lên, ở này trong ngọn lửa, hai bóng người đối lập mà đứng, sắc mặt đều có vẻ hơi nghiêm túc. Chúng ta đang vì yêu tộc tương lai mà tranh, mà ngươi làm yêu hoàng con cái, thuần khiết yêu hoàng huyết thống, đường đường chuẩn thánh, nhưng nương nhờ vào Phật môn, là ngươi ở cùng chúng ta đối nghịch, cùng phụ thân ngươi thúc thúc ngươi, cùng cả cái yêu tộc đối nghịch. Cửu anh âm thanh lạnh lẽo, khí tức không ngừng gồ lên. Bốn phía hỏa diễm phảng phất cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, trong phạm vi trăm dặm nghiệp hỏa lần thứ hai hướng lên trên mánh chạy toán loạn, dường như sau một khắc liền muốn đem Lục Gáp trực tiếp nuốt hết bình thường. Cửu anh, ngươi biết ta là làm sao lên cấp chuẩn thánh sao? Lục Gáp trầm mặc chốc lát đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có hừng hực ánh lửa bùm bùm dấy lên. Là bởi vì phong thần đại kiếp thời điểm, ta đối nghịch lựa chọn. Năm đó cuộc chiến phong thần kết thúc, thiên đạo trực tiếp hạ xuống đại công đức, ta trực tiếp bởi vậy thành thánh. Mà cùng ta tu vi gần như, thậm chí càng hơn ta một bậc Khổng Tuyên hiện tại làm sao? Ha ha, hắn một tia chân linh nắm giữ ở Phật môn thánh nhân trong tay, không có thánh nhân cho phép, vĩnh viễn cũng không thể thành thánh. Phật mẫu, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Ha ha, Phật môn kế sách thật là độc tay a. Cái kia Khổng Tuyên rõ ràng chính là âm dương tụ hợp thân thể, nhưng phải cho hắn theo, đệ một cái Phật mẫu tên gọi, thậm chí càng hắn tiêu hao bản thân huyết mạch sức mạnh sinh ra hai cái thuần huyết Khổng Tước hậu duệ đi ra. Khổng Tuyên có năng lực phản kháng sao? Lục Áp lắc lắc đầu, hắn không có năng lực, cho dù hắn là bắt đầu gió huyết thống thì lại làm sao? Bộ tộc Phượng Hoàng có thể từ trong hỗn độn tới rồi cứu hắn sao? Đương nhiên không thể. Bởi vì đây là thiên đạo cho phép. Cửu anh, đại thừa Phật pháp đông truyền cũng là thiên đạo cho phép sự tình, thậm chí chính là thiên đạo ý chí, Phật môn chỉ có điều là ở phụng chỉ làm việc mà thôi. Ngươi xem đầy trời thần Phật có ai ra mặt phản kháng? Phật pháp đông truyền tổn thất lớn nhất chính là đạo môn. Ngươi xem đại biểu đạo môn thiên đình có thể có hành động gì? Mấy vị ngồi cao cùng trời thánh nhân có thể có cái gì thuyết pháp? Không có, một cái cũng không có. Lục Áp trên mặt đang cười, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng là lóe qua một tia cô đơn, tiếp tục nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin, Tứ Hải Long Vương biết Long Tộc là lần này đại kiếp ứng kiếp chi tộc sau khi, 3 năm trước tự mình đi tới phương Đông Thiên Trụ Sơn đi cầu kiến Thanh Long Thánh Tôn, ngươi đoán Thanh Long Thánh Tôn là nói thế nào? Ha ha! Thanh Long Thánh Tôn căn bản cũng không có nhường bọn họ lên Thiên Trụ Sơn, trực tiếp cho bọn hắn 4 cái tiêu chuẩn, hứa hẹn Tứ Hải Long Tộc lần này đại kiếp có thể bảo đảm 4 người. Tứ Hải Long Tộc chỉ thuần huyết Long Tộc liền không dưới 10 vạn, nhưng chỉ có thể bảo vệ 4 người, đây chính là thế tam giới đem bầu trời lên một vị chuẩn thánh toàn bộ năng lượng. Cửu anh lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên hạ đại thế như vậy, ai cũng không trái được ý trời. Đúng đấy. Cửu anh nghe vậy cũng không khỏi cảm khái lên. Hắn từ thượng cổ sống đến hiện tại. Làm sao có khả năng nhìn không thấu tam giới lúc này tình thế? Nhưng khi năm thiên đạo xuất hiện một tia hỗn loạn, Tây Du đại kiếp bị đảo loạn thời điểm, hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đến rồi. Hắn không khỏi lần thứ hai nhớ tới Bạch Cổ lúc đó ở đại điện bên trong len ken mạnh mẽ. Người mở đường, chính mình là người mở đường sao? E sợ không phải, chính mình cũng không thích làm người mở đường. Đương nhiên cũng không thể gọi hy sinh vì nghĩa, bởi vì hắn từ sinh ra cho tới bây giờ xưa nay liền không biết cái gì là nghĩa. Cuối cùng Cửu Anh nở nụ cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lục Áp, quanh thân bắt đầu dâng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, đồng thời có âm thanh từ trong ngọn lửa truyền đến, kỳ thực làm người làm yêu đều giống nhau, tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh cũng không có gì khác nhau. Ta không cách nào lựa chọn làm sao sinh ra, nhưng lại có thể lựa chọn chết như thế nào vong, cùng với hang ổ bất ước nang chờ ở hỗn độn hải, còn không bằng oanh oanh liệt liệt ít ít ít mẹ hắn, không cầu cái khác, liền cầu một cái cùng Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ bình thường óng ánh như pháo hoa tử vong. Nói thật, lão tử kỳ thực là sống đủ a. Cửu anh dứt tiếng trong nháy mắt bốn phía nghiệp hỏa liền còn giống như thủy triều hướng về Lục Gáp mãnh liệt mà đi. Cửu anh, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nhưng ngươi hẳn phải biết, ở trong ngọn lửa ta là vô địch. Lục Gáp ngạo khí âm thanh âm vang lên. Đồng thời có rất mạnh đại la kim tiên khí thế cùng chuẩn thánh khí thế không có một chút nào áp chế ở hỏa diễm sơn bên trong bạo phát, đụng thẳng vào nhau. Hỏa diễm sơn hỏa diễm không những không có một chút nào tắc khuynh hướng, trái lại vượt cháy càng cao, dường như muốn đem cao thiên cũng thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Bạch cổ đám người mặc dù đã lui ra hỏa diễm sơn hơn ngàn dặm, vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được hỏa diễm nóng rực. Có điều bạch cổ nhưng không có quan tâm bên này chiến trường, sự chú ý của hắn vẫn như cũ còn đang chăm chú Phật môn 10 vạn tăng binh doanh. nơi đó không có lục gáp áp chế giả cụ dạ chân viêm, vô biên hỏa diễm trong khoảnh khắc liền bao trùm chu vi ngàn dặm, trực tiếp đem 10 vạn tăng binh nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt toàn bộ 10 vạn người nơi đóng quân như 18 tầng địa ngục bình thường. Nã pháo, cho lão tử nã pháo. Mạnh mẽ cho lão tử hoành những này con lừa chọc. Phu đầu thuyền tàu lên nhìn thấy Phật môn vạn Phật chiến trận xuất hiện lỗ thủng, Ngưu Ma Vương nhất thời kích động, hắn âm thanh cao vút, âm thanh trong nháy mắt ở 10 chiếc phù thuyền bên trên vang vọng ra. Đạn pháo lần thứ 2 mưa tầm tã mà xuống, nhường này 10 vạn người tăng binh càng là chó cắn áo rách. Tinh anh tổ lên cho ta đi, giết chết Phật môn sinh lực. Bạch cổ chính mình cũng không có phát hiện, tiếng nói của hắn giờ khắc này đã có vẻ run rẩy. Lên. Có bạch cổ mệnh lệnh, Phật môn nơi đóng quân phụ cận một đội trang bị chỉnh tề, võ trang đầy đủ yêu tộc tinh nhuệ từ dưới nền đất chui ra, hung manh vồ giết về phía những kia ở dạ cụ dạ chân viêm cùng phù pháo bên trong may mắn tiếp tục sống sót tăng binh. Muốn chết. Quan Âm Bồ Tát cũng tương tự ở trong doanh trại, hắn ở dạ cụ dạ chân viêm bạo phát trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, đem hết toàn lực che chở ở hơn 3000 tăng binh. Giờ khác này nhìn thấy trước mặt xung phong tới yêu tộc tinh nhuệ, trong mắt sát khí lóe lên, đại la kim tiên khí tức ầm ầm bạo phát, một trưởng hướng về trước mặt một cái yêu tộc tiểu đội đè tới. Quan Âm Bồ Tát, đối thủ của ngươi là ta. Kim Mao hống bóng người loáng một cái liền che ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt, mạnh mẽ chịu đựng ở một trường này. Khoe miệng của hắn có dòng máu màu vàng nóng lưu lại, nhưng một đôi mắt nhưng đặc biệt sáng sủa. Chủ nhân, Kim Mao hống đến làm ngươi đến rồi. Kim Mao hống nhếch miệng cười khẽ. Đột nhiên vồ giết về phía Quan Âm Bồ Tát. Muốn chết. Quan Âm giận dữ, quanh thân bạch quang lóe lên một cái bóng mờ trong khoảnh khắc từ nàng bản thể bên trong đi ra. Đây là một cái cầm trong tay trường kiếm uy phong lẫm liệt nam tử Quan Âm hình tượng, quanh thân đồng dạng có đại la khí tức lượn lờ, xuất hiện sau khi một kiếm liền chém tới Kim Mao Hống. Ầm. Kim Mao Hống bị một kiếm làm ra lăn lộn lùi về sau hơn 10 dặm, trên người có một đạo cực sâu vết thương xuất hiện. Có điều vết thương này xuất hiện ở hiện sau khi dĩ nhiên lại trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thật là cường hãn hộ thể thần thông, thậm chí ngay cả ta đại la kiếm đạo thường cũng có thể như vậy ung dung khôi phục, cái tên này trước cũng không có bản lĩnh này. Quan Âm Bồ Tát âm thầm hoảng sợ. Chậc chậc, nữ tử nam như, không tồi không tồi. Kim Mao Hống đang khi nói chuyện toàn bộ thân thể đột nhiên phồng lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một vị che kín bầu trời to lớn khô lâu, có hắc khí từ hắn trong lỗ mũi phun ra, hình thành hai đạo hộ thể sắt long lượn lờ ở hai bên người hắn. Quan Âm, lão tử nói được là làm được, hôm nay nói làm ngươi nhất định phải muốn làm lật ngươi. Kim Mao Hống âm thanh ầm ầm ầm ở chu vi ngàn dặm bên trong vang vọng, khổng lồ bàn tay mang theo cuồng phong mãnh liệt một trường hướng về Quan Âm Bồ Tát đập tới. Chương 116, hầu ca biến trọc, nhưng cũng trở nên mạnh mẽ. Hừ, cho mèo cũng dám ở bản tôn trước mặt khoe khoang. Quan Âm Bồ Tát xem thường cười lạnh một tiếng, quanh thân đẩy lên một tầng trong suốt vòng bảo vệ đỡ Kim Mao Hống cự trường, đồng thời trên người bạch quang lần thứ hai lóe lên. Một vị thân mặc áo đỏ Quan Âm Bồ Tát nữ tướng lóe lên mà ra. Thân ảnh ấy quanh thân có tinh lực lượn lờ, trong tay một cái màu máu liêm đao lập lòe tia sáng chói mắt, dưới chân độn pháp chính là phạm vi nhỏ chằn chọc đằng nâng có thể nói thứ nhất huyết ảnh độn. Xì xì xì. Huyết ảnh độn triển khai ra, nay một vị Quan Âm Bồ Tát nữ tướng hóa thành từng đạo tàn ảnh lượn lờ Kim Mao Hống một trận manh chém. Mà Kim Mao Hống đối với này nhưng hoàn toàn mặc kệ không để ý, hai cái tay không ngừng đánh Quan Âm Bồ Tát bản thể. Khi thực hắn cho dù nghĩ quản cũng căn bản không quản được. Hắn cái đầu quá to lớn, tốc độ so với huyết ý Quan Âm chậm quá nhiều. Chết! Huyết ý Quan Âm quanh thân huyết quang lóe lên trực tiếp xuất hiện ở Kim Mao Hống to lớn trên đầu, trong tay to lớn màu máu liêm đao vung vẩy ra một đạo sắp tới trăm trượng dài màu máu thất luyện, trực tiếp đem Kim Mao Hống biến thành to lớn khô lâu đầu bổ xuống. Ầm ầm ầm. Này to lớn khô lâu đầu bị chém, nhất thời liền bất động rồi, thậm chí toàn bộ bộ xương làm thành thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Quan Âm, hôm nay liền tới đây đi. Lao tử không đánh được ngươi, ngày khác lại được. Rất xa một vệt bóng đen lóe lên tiến vào dưới nền đất một cái trong hang động, biến mất không thấy bóng dáng. Không phải Kim Mao Hống còn có thể là ai? Hừ. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải là mình cái kia một cái có thể thu người lãng hoa tiên thiên linh bảo đang dùng ở chỗ khác, này Kim Mao Hống tuyệt đối trốn không thoát bàn tay mình tâm. Đột nhiên nàng thật giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu. Phía sau vốn là ở nàng lắng hoa linh bảo che chở bên dưới hơn 3000 tăng binh đã vô thanh vô tức chết hết sạch, linh bảo bên trong chỉ còn giữ lại một chỗ ngói vỡ tường đổ. Một con dáng dấp xấu xí cựu đầu con cọp tắm rửa máu tươi, đứng ở trong sân. Cảm nhận được Quan Âm Bồ Tát ánh mắt, con cọp không khỏi nhếch miệng lộ ra một cái khủng bố nụ cười, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, chui vào thân cái kế tiếp không đáng chú ý trong hang động. Bồ Tát, lần sau tái thiết trí kết giới thời điểm, nhớ tới phía dưới cũng phải niêm phong lại. có âm thanh từ trong hang động truyền tới từ xa xa. Cựu đầu trùng. Kim Mao hống. Rất tốt, các ngươi rất tốt. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt lạnh lẽo, ở trên người nàng Đại La Kim Tiên khí tức hoàn toàn không hề che giấu ầm ầm bạo phát, đồng thời từ trên người nàng từng đạo hư ảnh liên tiếp tránh ra, đầy đủ hơn ngàn nói đủ loại quan âm ở bên người nàng hiện lộ ra, giết hướng bốn phía yêu tộc. Quan Âm tức giận, làm sao bây giờ? Xa xa vừa chạy ra một mạng Kim Mao hống cùng cựu đầu trùng hội hợp ở một chỗ, nhìn thấy xa xa gần nghìn các loại tướng mạo Quan Âm Bồ Tát gia nhập chiến trường, trên mặt đều có chút tái nhợt. Quan Âm Bồ Tát được xưng xẻn dù ngàn diện, này không phải là chỉ là hư danh. Này hơn 1.000 quan âm cũng không phải bình thường thân ngoại hóa thân, cũng có thể nói là quan âm bản tôn. Chỉ có điều là nàng triển lộ ra không giống hình thái mà thôi. Không dễ xử lý, những này quan âm đều quá mạnh mẽ, mới vừa rồi cùng ta chiến đấu cái kia hai vị mỗi một cái đều tương đương với Đại La Kim Tiên thực lực. Nếu là những này hóa thân đều là như vậy, liền bằng đồng thời cùng 1.000 tôn mỗi cái có am hiểu Đại La chiến đấu, này nhưng là quá khủng bố. Kim Mao hống tràn đầy khó có thể tin mở miệng. Năm đó Quan Âm Bồ Tát vẫn là từ hàng đạo nhân thời điểm nhiều nhất cũng là cùng hắn đánh hòa nhau mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm, nàng không chỉ lên cấp Đại La Cảnh, hơn nữa đã đem thần thông tu lợi hại như vậy sao? Ta đến. Chính vào lúc này giữa bầu trời một tiếng hét cao, Tôn Ngộ Không bóng người lóe lên liền rơi vào Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Hắn rút ra một cái lông khỉ há mồm thổi một hơi, nhất thời lên tới hàng ngàn, hàng vạn hầu tử tuân ra, mỗi ba bốn hầu tử liền chặn đứng một vị Quan Âm Bồ Tát. Song phương không nói lời nào. Gặp mặt chính là đối cứng. Hừ, ta làm vẫn đúng là lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ có 30 tôn có Đại La sức chiến đấu, còn lại đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao chiến lược a. Tôn Ngộ Không một tiếng cười lạnh, trong lòng có tính toán. Hắn Long Tơ thần thông ở lên cấp Đại La sau khi đồng dạng được tăng lên trên diện rộng, nếu là hắn nghĩ, biến ra thân ngoại hóa thân thực lực thậm chí có thể đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao. Đương nhiên như vậy Long Khỉ, Tôn Ngộ Không trên người cũng không nhiều. Từ hắn lên cấp Đại La đến hiện tại cũng mới tổng cộng tế luyện 3 cái mà thôi. Mắt thấy chính mình những này phổ thông thân ngoại hóa thân chết nhanh hết, Tôn Ngộ Không cắn răng một cái, rút một cái chính mình từng tế luyện lông khỉ đi ra, há mồm thổi một hơi, nhất thời đầy trời bầy khỉ tái hiện. Những này hầu tử rõ ràng so với vừa nay những kia phải cường đại nhiều lắm. Hầu ca, như ngươi vậy không sợ có một ngày chính mình sẽ bị nhổ chọc sao? Bên cạnh cựu đầu trùng tiến tới, rất là tò mò hỏi. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn gọi vẫn là lão đệ, hiện tại Tôn Ngộ Không lên cấp Đại La, xưng hô liền biến thành hầu ca. Ha ha, muốn cho lão Tôn đổi trọc, liền muốn nhìn nàng có đủ hay không cách. Tôn Ngộ Không một tiếng cười lạnh, trong tay Kim Cô Đổng run lên nói, các ngươi đi chỗ khác hỗ trợ, nơi này giao cho ta. Quan Âm, để mạng lại. Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, hóa thành một vệt kim quang vọt thẳng hướng về Quan Âm Bồ Tát bản thể. Ầm ầm ầm. Có Tôn Ngộ Không tự mình gia nhập chiến trường. Hắn cùng Quan Âm Bồ Tát chiến đấu rốt cục trở nên càng ngày càng gay cấn tột độ lên. Cựu đầu trùng cùng bị thương rất nặng Kim Mao hống liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lùi về sau rời đi chu vi phạm vi trăm dặm. Hai cái hỏa lực toàn mở Đại La Kim Tiên trong lúc đó chiến đấu, đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Kết quả hai người còn không lui ra bao xa, bên này lại có biến hóa mới. Một vị đỉnh thiên lập địa vạn trượng màu vàng cự viên đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, điều này hiển nhiên là Tôn Ngộ Không thần thông. Trong tay hắn Kim Cô Đổng cũng tương tự trở nên to lớn, đang cùng Quan Âm Bồ Tát hiện lộ ra một vị đồng dạng là vạn trượng cấp bậc xẻn dù người khổng lồ đối chiến. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đặc biệt thật sự đổi chọc Tôn Ngộ Không, cựu đầu trùng trong lòng đột nhiên có hiểu ra. Nguyên lai hầu ca đổi chọc đồng thời, cũng trở nên mạnh mẽ a. Đây chính là Đại La Kim Tiên sức chiến đấu sao. Thật mạnh. Kim Mao Hống cũng hơi xúc động. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cho dù đánh không lại Quan Âm Bồ Tát, cũng có thể ngăn cản nàng một quãng thời gian. Bây giờ nhìn lại, nếu là vừa nãy Quan Âm Bồ Tát trực tiếp biến thân xẻn dù người khổng lồ, chính mình e sợ liền một giây đồng hồ cũng kiên trì không được. Vụ. Đột nhiên ở giữa chiến trường vị trí, có vô cùng Phật quang đột nhiên bạo phát, nhưng là Kim Thiền Tử kích phát rồi chính mình gấm lan áo cả xa lên uy năng. Lui. Bạch Cổ nhìn thấy Kim Thiền Tử quanh thân vô số Phật đà hiện lộ ra hư ảnh, sắc mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên phát sinh một tiếng giống to. Bất luận chính đang làm gì yêu tộc nghe được câu này gần như cùng lúc đó có phản ứng, từng đạo độn quang xuất hiện, chui vào cách bọn họ lối đi gần nhất bên trong. Chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà phía trên chiến trường, còn có thể đứng lên đến tăng binh không đủ 3.000, còn lại đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Kim Thiền Tử phía sau một vị hư ảnh chậm rãi mở mắt ra, hắn mặt không hề cảm xúc túi ngắm này một mảnh đại địa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Có trầm thấp Phật hiệu. A-di-đà-phật, tiếng vang lên, sau đó này hư ảnh đột nhiên xuề bàn tay ra hướng về dưới đất đột nhiên nhấn một cái. Như Lai thần trưởng. Bạch Cổ thấy cảnh này, con ngươi trong nháy mắt chính là co rụt lại, cách xa ở Thanh Long Sơn mặt khác một vị hóa thân rầm một tiếng mở ra chiêu yêu phiên, đột nhiên lay động. Nhất thời trong thông đạo chính đang chạy nhanh yêu tộc bên trong, có hơn một nửa trực tiếp bị Bạch Cổ chiêu đi. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, lấy Kim Thiền Tử vị trí chí làm trung tâm, một cái bao phủ chu vi hơn ngàn bên trong lớn lớn thủ ấn hiện lộ ra. Những kia không có chạy ra như Lai thần trưởng thủ ấn phạm vi yêu tộc, trong khoảnh khắc toàn bộ bị chôn sống ở sâu dưới lòng đất. Chương 117, một kiếm thiên ngoại đến, vạn vật đều túi đầu đầu năm mồng một một cầu vẽ tháng. Như Lai Phật tổ hình như có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Cổ đứng, chạm, phương hướng. Còn nói không phải chiêu yêu phiền, nương nương đây là bắt nạt ta kiến thức nông cạn sao. Hắn trong lòng có chút tức giận, không khỏi hướng về Bạch Cổ vị trí phương hướng lần thứ hai một trường đẩy ra. Bạch Cổ trong khoảnh khắc thì có cảm ứng, chỉ cảm giác mình không gian chung quanh trong nháy mắt bị ép sụp, một luồng nghẹt thở cảm giác từ bốn phương tám hướng hướng về hắn áp bức mà tới. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bàn tay lớn ở nơi cực xa nhanh chóng thành hình, chậm rãi hướng về hắn áp bức mà tới. Bạch Cổ nhấc lên chân, cuối cùng vừa bất đắc dĩ thả xuống, hắn rõ ràng chính mình này một bộ hóa thân là chạy không thoát. Leng keng. Đột nhiên đang lúc này, một đạo hóng ánh ánh kiếm từ chân trời mà đến, trong khoảnh khắc liền đến Bạch Cổ trước mặt. Một kiếm ra, vạn linh trong nháy mắt tiến tĩnh, bốn phía hết thảy đều tốt như rơi vào thời gian đình trệ. Liền ngay cả cháy hừng hực hỏa diễm cũng giống như bất động ở giữa không trung. Trong thiên địa có thể rung động chỉ còn dư lại này một luồng ánh kiếm. Một kiếm thiên ngoại đến, vạn vật đều cúi đầu. Bạch Cổ biết cũng không phải ánh kiếm này thật sự có thể làm cho thời gian đình trệ công hiệu, chỉ là bởi vì nó quá nhanh, nhanh đến bất kỳ người, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng mức độ. Thông Thiên giáo chủ kiếm ý. Bạch Cổ trong lòng khiếp sợ, này một đạo kiếm ý hắn không thể quen thuộc hơn được, năm đó hắn lần thứ hai đánh dấu được chính là như vậy kiếm ý, đương nhiên hiện tại chém ra này một đạo kiếm ý so với năm đó hắn chém tướng thần cái kia một đạo nhưng là sắc bén vô số lần. Đây là Thông Thiên giáo chủ thành thánh sau khi chém ra kiếm ý. Ở Bạch Cổ trong mắt hoàn toàn không có cách nào ngang hàng Như Lai thần trưởng ở như vậy một kiếm dưới không trở ngại chút nào bị chia ra làm hai, vô thanh vô tức ở trong hư không trừ khử trong vô hình. Cho đến lúc này bên trong chiến trường tất cả mọi người mới coi như có phản ứng. Tu Vi đạt đến Đại La bên trên, toàn bộ quay đầu nhìn về phía nơi chân trời xa phần cuối. Nơi đó một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử bóng người tiêu điều đứng, chạm, ở một tòa núi lớn đỉnh, trong tay nàng nắm một thanh kiếm, vừa nay cái kia một đạo kiếm ý chính là kiếm trong tay của nàng chém ra đến. Vô Đường sư muội, hà tất như vậy? Như Lai Phật tổ nhìn rõ ràng người đến, lông mày không lại nhăn càng sâu một chút, khe khẽ thở dài. Xa xa cầm kiếm nữ tử bình tĩnh nhìn chiến trường một chút, không nói gì, càng không có xem Như Lai Phật tổ một chút, bóng người loáng một cái hóa thành một luồng ánh kiếm đâm thủng bầu trời biến mất không thấy bóng dáng. Bèo tấm kiếm. Cách xa ở Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy cái kia hóng ánh ánh kiếm, trong mắt đồng dạng lóe qua một tia hoàng hốt, hắn chậm rãi ngồi dựa vào ở trên bảo tọa, có thăm thẳm tiếng thở dài ở trống trải Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thật lâu không tiêu tan. Đầu xuất cung bên trong, chính đang luyện đan thái thượng lão quân trên tay không khỏi một trận lò bắt quái bên trong tam vị chân hỏa xuất hiện một sát na hỗn loạn, có điều rất nhanh liền lần thứ hai khôi phục bình thường. Trong đại điện lặng lẽ, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường. Toàn bộ tam giới có quan tâm hỏa diễm sơn chiến trường đại năng thời khắc này toàn bộ đăm chiêu. Bọn họ phát hiện một cái khiến người ta khiếp sợ sự thực, cho dù Thông Thiên giáo chủ bị trấn áp ở Tử Tiêu cung bên trong, cho dù Chu Tiên kiếm trận bị phá, liền Chu Tiên tứ kiếm đều bị xiển giáo đại năng chia cắt, nhưng chỉ cần bèo tâm kiếm ở. Cái kia một đạo từng để cho toàn bộ tam giới đều run rẩy qua bóng người liền vẫn như cũ tồn tại. Như Du đang ở tam giới bên trong U Linh, không cách nào tiêu diệt. Có thể không nghĩ một biện pháp giết nàng. Linh Sơn phía sau núi, có âm thanh vang lên. Nàng rất cẩn thận, trước cũng vẫn tiềm tàng. Năm đó vạn tiên đại trận phá tan thời điểm sẽ không có nắm lấy nàng. Hiện tại nàng tay cầm bèo tâm kiếm, trừ phi chúng ta chân thân giáng lâm tam giới, bằng không giết không được. Một âm thanh khác trầm giọng mở miệng. Cái kia liền tùy ý nàng ngông cuồng như thế. Thanh âm đầu tiên rõ ràng có chút động khí. Không sao, như bực này uy lực kiếm khí tất nhiên là Thông Thiên năm đó lưu lại hậu chiêu một trong, nàng phát không được vài đạo. Chuyện bên ngoài chúng ta mặc kệ, đây là năm đó hẹn chuyện đã quyết. Huống hồ lần này đại kiếp chúng ta là chiếm cư tiên cơ, lưu giữ có hậu tay, không cần lo lắng quá mức. Chúng ta hiện tại chuyện gấp gáp là 24 chư thiên Phật quốc, đây mới là ta Phật môn nội tình vị trí. Bằng không cho dù đem tứ đại bộ châu hết thể chuyển hóa thành Phật đồ, tam giới cũng vẫn như cũ là tam thanh. Bọn họ chỉ có điều là đem đệ tử từ đạo nhân chuyển biến thành Phật đà mà thôi, ta Tây Phương giáo vẫn như cũ vẫn là sẽ bị áp chế. Nghe được lời này, thanh âm đầu tiên nhất thời trầm mặc lại, giờ khác này Phật môn tình huống hắn thì lại làm sao không biết. Hiện tại trưởng quản Phật môn quá khứ tương lai hiện thế ba vị Phật, có hai vị đều là đạo môn người thay đổi một lớp ra tiến vào, hơn nữa trong đó hiện thế Như Lai càng là cùng bọn họ có lớn lao cừu hận. Đối với này, bọn họ làm sao có thể an tâm. Phật môn kế thừa với năm đó Tây Phương Giáo, nhưng đến hiện tại nhưng đã sớm không phải đã từng cái kia Tây Phương Giáo. Mà giờ khắc này Hỏa Diễm Sơn. Theo vừa nãy cái kia một đạo kinh thiên động địa ánh kiếm chém qua, Hỏa Diễm Sơn một đường chiến trường rốt cục triệt để tách ra, người hai phe lấy trên mặt đất lưu lại này một đạo vết kiếm vì là giới, phân đứng hai bên yên lặng đối lập. Như Lai Phật Tổ vẫn như cũ còn duy trì hư huyễn trạng thái, Quan Âm Văn Thủ Phổ Hiền ba vị đại la đứng ở bên cạnh hắn, phía sau Kim Thiền Tử gấm lan áo cà sa bên trên đầy trời Phật Đà hư ảnh ngồi cao với trời, bảo vệ quanh với tứ phương, mỗi một cái Phật Đà trên người đều có đằng đằng sát khí mà lên, phảng phất chỉ cần Như Lai Phật Tổ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ trong nháy mắt hiển lộ, san bằng Hỏa Diễm Sơn. Mà ở Bạch Cổ bên người vừa quay lại Tôn Ngộ Không đại bằng điểu cùng với Phi Liêm ba vị yêu soái, đồng dạng thả ra che ngập bầu trời đại la huy thế, cùng Phật môn yên lặng đối lập. Ba người phía sau, một đám thai ớt kim tiên đại yêu trên người vô biên yêu khí xông lên tận trời, ở trên bầu trời hiển lộ ra các loại hình thù kỳ lạ quái dạng, hướng về Phật Đà nhóm dương nhanh múa vớt. Như Lai, ngươi làm chuẩn thánh Phật tôn, nhưng tự hạ thân phận ra tay đối phó một ít tiểu yêu, không sợ gánh chịu không cần thiết nhân quả sao? Cửu Anh hóa thành một tháng lửa, ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên, ở Bạch Cổ bên người hiện thân đi ra. Như Lai Phật Tổ nghe vậy liếc mắt một cái Cửu Anh yêu soái, không khỏi cười một tiếng nói, bản tọa cũng không để ý nhân quả gì, bọn họ giết ta Phật môn môn đồ, ta liền giết bọn họ, hợp lý. Đúng đấy. Đây chính là năm đó các ngươi tiệt giáo vì sao toàn quân diệt nguyên nhân, có như ngươi vậy một cái não tàn đại sư huynh ở, không diệt sạch mới là lạ. Cửu Anh cười ha ha nói, Cửu Anh, ngươi chớ có cho là ngồi ở mai rùa bên trong ta liền không giết được ngươi. Như Lai Phật Tổ âm thanh vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng trong đó nhưng là nhiều một tia âm trầm. Hắn vừa bị Vô Đương Thánh Mẫu lấy sư tôn kiếm ý cảnh cáo, giờ khác này trong lòng chính tức sôi ruột không chỗ phát tiết, nếu như Cửu Anh còn dám cùng hắn phí lời, hắn không ngại tại chỗ đem hắn đánh chết. Đúng không? Chuẩn thánh thì ngon à? Con lựa chọc, như nghĩ chiến, vậy thì đến tiếp tục chiến cái thoải mái đi. Cửu Anh cũng không phải đồng ý nhận sợ chủ, huống hồ trước mặt Như Lai Phật Tổ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói vẫn là hắn hậu bối. Ẩm. Hai người khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, liền muốn đụng thẳng vào nhau. Có điều đang lúc này dưới đất cái kia nhìn như hoàn toàn không đáng chú ý vết kiếm đột nhiên thả ra vô cùng vô tận ánh kiếm đi ra, trực tiếp đem hai người khí thế hết mức tiêu diệt, thậm chí còn có kiếm khí hướng về hai người đâm thẳng mà tới. Hai cái mới vừa rồi còn khí thế hướng tiêu, Thiên Lão Đại, hắn lão nhị ra hỏa trong nháy mắt con ngươi đều là co rụt lại, một cái hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan không thấy hình bóng. Một cái dưới thân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên nghiệp hỏa mãnh liệt mà lên, trực tiếp đem cả người hắn nuốt hết, cũng là chạy không thấy tung tích. Bạch Cổ thấy cảnh này, trực tiếp có chút trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, Thông Thiên giáo chủ kiếm ý làm thật là khủng bố như vậy a. Chương 118, bầy yêu tộc, ngươi có thể huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Hỏa Diễm Sơn một trận chiến lấy này một đạo thiên ngoại chém tới hóng ánh ánh kiếm vì là chương cuối, chính thức kéo xuống màn che. Dựa theo Phật môn lời giải thích, đây đương nhiên là Phật môn cho Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân mặt mũi, nhưng Hỏa Diễm Sơn lên yêu tộc nhưng là rõ ràng, đây là Phật môn bị chiêu kiếm này uy lực làm cho khiếp sợ. Chỉ cần vết kiếm uy lực liền có thể đem Như Lai Phật Tổ sợ hai đến chạy chối chết, chỉ có thể nói đại gia ngươi vẫn như cũ vẫn là đại gia ngươi, cho dù chân thân không đến, chỉ đến rồi một thanh kiếm, vẫn như cũ có thể uy thế Phật môn liền cũng không dám thở mạnh. Nay đạo vết kiếm gần như có thể kéo dài trăm năm thời gian. Vì lẽ đó Bạch Cổ phỏng trừng Phật môn lần công kích sau nên ở sau trăm tuổi. Đây là Vô Đương Thánh Mẫu cho yêu tộc tranh thủ đến 100 năm. Tuy rằng Bạch Cổ chưa từng gặp vị này Vô Đương Thánh Mẫu, không có cùng nàng nói câu nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương một chút chờ mong. Nàng hẳn là hy vọng yêu tộc có thể chiến bại Phật môn. Lần trước tiệt giáo thua ở thiên đạo trước mặt, lần này yêu tộc thừa cơ mà lên, có thể nói là kế thừa tiệt giáo di chí. Thậm chí ngay cả quá trình đều rất là giống nhau. Đều là nhân tộc nhân vương tự lập tìm kiếm hưng thịnh cơ hội, thiên đạo hưng đại kiếp lấy diệt. Có điều lần trước nhân vương liên hợp chính là tiệt giáo, mà lần này liên hợp nhưng là toàn bộ yêu tộc. Đương nhiên những này chỉ là Bạch Cổ một ít suy đoán mà thôi, vị kia thánh mẫu bày ra tư thái kiêu ngạo cực điểm, từ đầu tới đuôi một câu nói đều không nói, chém ra một kiếm sau khi liền hoàn toàn biến mất ở tam giới tất cả mọi người trong tầm mắt, căn bản cũng không có đến Hỏa Diễm Sơn cùng bọn họ giao lưu ý tứ. Chỉ có thể nói, tiệt giáo tiên đặc biệt mấy vị kia đệ tử nội môn, từng cái đều là thực lực cao cường kỳ hoa. càng ngày càng nhiều đại lao bắt đầu xuất hiện a. Bạch Cổ trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên, hay là lần này thật sự có cơ hội ngăn trở Phật Môn bước chân cũng nói không chắc. Ta cảm thấy lần này Phật Môn lui lại, trừ kiêng kỵ Thông Thiên giáo chủ ở ngoài, còn có chính là nghĩ phải nhanh một chút ổn định Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây đã chiếm được to lớn bàn. Chúng ta lần này tiêu diệt 10 vạn vừa thành kiến chế tăng binh, có thể nói đối với Phật Môn tín ngưỡng căn cơ là đưa đến dao động tác dụng, bọn họ hiện tại thứ nhất chuyện quan trọng tất nhiên là ổn định lại đại hậu phương. Đem Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây mấy cái đại quốc triệt để luyện thành một mảnh, kiến tạo thành cùng Thiên Trúc như thế, thậm chí so với Thiên Trúc quốc còn muốn thành kính chân chính Phật quốc. 100 năm, đối với tam giới đại năng, đặc biệt những kia nắm giữ trưởng sinh quả vị đại năng tới nói, có điều là một lần đả tọa một lần bế quan thời gian, nhưng đối với phàm nhân mà nói trên căn bản có thể tính là một đời. Dựa vào nhân tộc sinh sôi năng lực, chỉ cần điều kiện thích hợp, 100 năm sau Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây bị Phật Môn chiếm cứ mấy người trong nước khẩu tất nhiên sẽ hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Đến thời điểm, một cái chưa từng có phồn vinh, hơn nữa bị Đại Thừa Phật Pháp tẩy não Phật Quốc sẽ cho Phật Môn cung cấp quần quận không ngừng lính, nếu là thật nhường Phật Môn làm thành việc này, đến thời điểm chúng ta liền nguy hiểm. Hỏa Diễm Sơn Đại Điện bên trong, đang tiến hành một hồi yêu tộc khuyết đại hội nghị, tham dự hội nghị thảo luận chính là hết thảy thái ớt kim tiên cảnh trở lên yêu tộc. Giờ khắc này Bạch Trạch đang đứng ở giữa sân chậm rãi mà nói. Đây là thật Bạch Trạch, đương nhiên hắn hiện tại tên gọi không phải Bạch Trạch, mà là một vị được xưng Hồng Diệp Tôn giả yêu tộc tán tu, tu vi cũng không thấp, có thái ớt kim tiên đỉnh cao cấp độ. Cũng không biết cái tên này nghĩ như thế nào, vốn là không có tiếng tăm gì hắn, đột nhiên liền nô ra bắt đầu tích cực vì là yêu tộc bày mưu tinh kế, phân tích tình thế lên. Bạch Trạch yêu soái, ta nghe nói ngươi ở Phật Môn phía sau cũng là có bố trí. Hiện tại Phật Môn tín ngưỡng căn cơ có chút bất ổn, ta cảm thấy chúng ta không thể cái gì cũng không làm, chẳng bằng sẽ chắn ra lẻ tiến vào Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây mấy quốc, phối hợp ngài ở lại nơi đó hậu chiêu, tất nhiên có thể dao động Phật Môn tín ngưỡng căn cơ, tức cũng chỉ có thể dao động một phần, cũng có thể vì chúng ta 100 năm sau lần thứ 2 khai chiến thắng được tiên cơ. Không biết ta nói có đúng hay không? Bạch Trạch cười híp mắt nhìn Bạch Cổ, biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Nói xong còn hướng về Bạch Cổ cùng với mọi người đang ngồi người nhẹ nhàng không người thi lễ một cái, dáng dấp kia có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Này rất sao là ở làm cái gì a? Chẳng lẽ này Bạch Trạch là điên rồi phải không? Bạch Cổ có chút buồn bực nghĩ. Bên cạnh Cửu Anh cùng Phi Liêm đồng dạng một mặt táo bón. Bọn họ đương nhiên biết cái tên này là Bạch Trạch phân thân, chỉ là không biết lão già này đến cùng là muốn làm cái kia một chỗ. Ta cảm thấy phân tích rất tốt a. Đại Bằng Điểu tự nhiên không biết Bạch Cổ ba người giờ khắc này nhật chó bình thường phức tạp tâm tình. Hắn gai gai đầu, đánh vỡ đại điện bên trong yên tĩnh, quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ tiếp tục nói nói, yêu soái, ngài liền nói đi, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì, có phải là thật hay không như Hồng Diệp Đạo Hữu nói như vậy, sẽ chắn ra lẻ đi tới Sư Đà Quốc các loại tiếp tục cùng Phật Môn dây dưa. Chúng ta hết thể đều nghe theo yêu soái sắp xếp chính là. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện tất cả mọi người, bao quát Cửu Anh Phi Liêm ở bên trong đều tha thiết mong chờ nhìn mình, chờ đợi chính mình mở miệng. Không khỏi, hắn cũng cảm giác được chính mình trên bả vai nhiều một phần nặng trĩu trịch áp lực. Cho tới bây giờ, chính mình dĩ nhiên thật sự liền thành yêu tộc trụ cột. Ta rất sao đều làm cái gì a? Ta bản thể còn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ kim tiên a. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Chính mình vốn là chỉ là muốn bình an vượt qua này một đời, cái nào nghĩ tới sẽ làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa đến a. Kỳ thực hắn ở yêu tộc bên trong có thể có như thế danh vọng, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Trận chiến này đại thắng Phật Môn, Bạch Cổ có thể nói có công lớn. Địa đạo chiến sách lược nhân tộc phù bảo chiến thuyền cường uy lực lớn, thậm chí cuối cùng lấy đi lượng lớn yêu tộc miễn với bị Như Lai Phật Tổ một trưởng vỗ chết chiêu yêu phiên, toàn bộ đều cùng Bạch Cổ có trực tiếp quan hệ. Nay từng việc, từng kiện đều bị rất nhiều đại yêu nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết vị này yêu soái là ở toàn tâm toàn ý vì là yêu tộc phục hưng mà nỗ lực. Cho dù Cửu Anh cùng Phi Liêm biết này kỳ thực không phải Bạch Trạch, thậm chí bọn họ căn bản không biết Bạch Cổ chân thân là ai, nhưng bọn họ nô định Bạch Cổ tất nhiên là nữ hoa nương nương xếp hạ xuống giúp bọn họ, cho nên đối với Bạch Cổ cũng rất là tín phục. Thậm chí ở đây chiến vừa sau khi kết thúc, ở Cửu Anh các loại đại yêu cho phép giới, yêu tộc ở Hỏa Diễm Sơn hết thể yêu quân đều lưu lại một tia chân linh vào chiêu yêu phiên. Bạch Cổ chiêu yêu phiên có thể mời chào yêu tộc số lượng bởi vậy trực tiếp tăng vọt đến 80 vạn. Không chỉ như thế, Ngầm liền Như Ma Vương cựu đầu trùng nhiều mắt quái các loại thái ớt kim tiên đại lão đều biểu thị đồng ý đem một điểm chân linh ký thác ở Bạch Cổ chiêu yêu phiên bên trong, thời khắc mấu chốt thỉnh cầu Bạch Trạch cứu tính mạng bọn họ. Như vậy mặc dù sẽ vĩnh viễn chịu đến Bạch Cổ quản thúc, nhưng dù sao cũng tốt hơn đem mệnh ném mất mạnh. Hơn nữa những này đại yêu cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nghe đồn này chiêu yêu phiên chính là nữ hoa nương nương hết thảy, bạch trạch yêu xoáy chỉ là tạm trưởng, vào chiêu yêu phiên chẳng phải là chẳng khác nào thành nữ hoa nương nương thủ hạ. Trở thành thánh nhân cấp dưới, này không chỉ không thiệt thòi, hơn nữa còn là lớn kiếm lời có được hay không a? Chương 119, chém xuống tâm ma, sống thêm đời thứ hai. Cùng Phật môn đối kháng tương lai sẽ tiến vào một cái dài lâu đánh giằng co. Hồng Diệp đạo hưu nói không sai, chúng ta bước kế tiếp trọng tâm chính là đã bị Phật môn chiếm lĩnh Tây Như Hạ Châu vùng phía Tây, tương lai 100 năm, chúng ta muốn ở nơi đó thành lập căn cứ địa. Đương nhiên không phải là cùng Phật môn đối kháng chính diện, mục tiêu của chúng ta là phối hợp nhân tộc truyền bá khoa học chi đạo, nhường càng nhiều người tộc từ Phật môn đầu độc dưới thức tỉnh, nhường Phật môn tín ngưỡng căn cơ trực tiếp đổ nát. Các ngươi thời khắc phải nhớ kỹ, chúng ta mới là chính nghĩa một phương, Phật môn là tà ác. Đương nhiên hiện tại tà ác thế lớn, chúng ta phải làm tốt trường kỳ chống lại chuẩn bị, nhưng chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tất nhiên có thể nên đón thắng lợi cuối cùng. Nói thật hay. Tôn Ngộ Không đùng đùng đùng liền bắt đầu vỗ tay. Tuy rằng không lớn nghe hiểu được sư bá nói chính là có ý gì, nhưng hiện tại chỉ để ý cổ động là được rồi. Không nên hỏi nhiều, hỏi chính là sư bá châu bò. Những người còn lại tuy rằng trong lòng có chút không rõ cảm giác, nhưng xem hầu tử đều đi đầu vỗ tay, chỉ có thể cũng theo vỗ tay, tuy rằng này ở trong rất nhiều yêu liền vỗ tay cũng không biết là có ý gì. Liên quan với việc này, ta chuẩn bị nhường. Bạch Cổ vốn là muốn nhường Phi Liêm yêu xoáy làm tổng phụ trách, cùng Phi Liêm ở chung sau một khoảng thời gian, Bạch Cổ phát hiện lão này tuy rằng nhìn rất mãng, nhưng kỳ thực đồng dạng am hiểu sâu cầu chi đạo, hơn nữa đối với nguy hiểm khíu giác rất nhạy cảm. Lúc trước ở Sư Đà Lĩnh vừa thăm dò ra kim thiền tử gấm lan áo cả sa hư thực, không chút do dự nhanh chân liền hướng thiên ngoại hỗn độn hải chạy chính là sự thực. Này hay là cùng bản thân hắn thiên phú có quan hệ. Hắn thời khắc biểu hiện ra thô cùng dáng dấp e sợ chỉ là hắn màu sắc tự vệ thôi. Kỳ thực lúc này mới hợp lý, dù sao có thể từ vu yêu cuộc chiến cái này loại cỡ lớn tối say thì sống sót yêu tộc yêu xoáy lại có cái kia là nhân vật đơn giản. Không đủ cầu gia hỏa cũng sớm đã hồn phi phách tán, chân linh tiêu tan ở bên trong dòng sông thời gian. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đột nhiên lại phát hiện người thích hợp hơn tuyển. Nhường Hồng Diệp tôn giả làm người phụ trách toàn quyền. Bạch Cổ cười híp mắt nói. Dưới đây hết thể yêu tộc nhất thời một mảnh ngạc nhiên. Đại gia dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch giờ khắc này vẻ mặt có chút đặc sắc, như vừa mới chết lao nương bình thường. Yêu soái, này không ổn đâu. Ta vừa mới gia nhập Hỏa Diễm Sơn, hơn nữa ta tu vi mới thái ớt kim tiên, ta sợ mình làm không được. Bạch Trạch tận lực từ chối. Trước hắn sở dĩ đứng ra chậm rãi mà nói, kỳ thực chính là muốn chứng minh chính mình kỳ thực không hề so với Bạch Cổ kém, chính mình nếu là muốn làm thậm chí có thể so với Bạch Cổ làm càng tốt hơn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thật sự đi sư đà quốc các loại cùng Phật môn đối cứng, thậm chí làm giang bả tử dẫn dắt yêu tộc cùng Phật môn tác chiến. Tự từ năm đó Vu Yêu một trận chiến, tận mắt đông đảo đại yêu chịu chết, tận mắt đông hoàng thái nhất tự bạo mà chết, Vu Yêu hai tộc diệt, niềm tin của hắn cũng đã bị đánh vỡ. Trước hắn nói rồi nhiều ngày như vậy nói không thể chiến thắng đạo lý, nghiên cứu nguyên nhân hay là bởi vì hắn đối với thiên đạo có ý sợ hãi, căn bản không dám lại làm việc nghịch thiên. Nhưng hắn ở đây lý luận xuông chỉ điểm Giang Sơn có thể, nhưng thật làm cho hắn đi làm một mới thông xoáy đối kháng Phật môn, hắn là vạn vạn không dám. Cửu Anh cùng Phi Liêm nhìn sắc mặt khó coi, thậm chí thân thể đều có chút hơi run Bạch Trạch, đều nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Năm đó cái kia hăng hái, được xưng tính tận thiên hạ. Liền thánh nhân cũng dám tính toán Bạch Trạch yêu xoáy đã chết rồi, hiện tại Bạch Trạch tuy rằng vẫn còn, nhưng hắn tinh khí thần đã triệt để đổ nát. Yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Bạch Cổ đi tới Bạch Trạch bên người, đầy mặt chân thành vỗ vỗ Bạch Trạch vai. Hắn đương nhiên cũng phát hiện Bạch Trạch dị dạng, vị này đã từng yêu tộc thập đại yêu xoáy hiển nhiên trong lòng có một loại nào đó cản trở, này nếu là đặt ở xã hội hiện đại chỉ sợ cũng muốn đi xem một chút thầy thuốc tâm lý. Đương nhiên hiện tại không có đồ chơi kia. Mặc dù có, đường đường yêu xoáy cũng không cần. Dùng một câu thời thượng tới nói, Bạch Trạch yêu xoáy đây là tâm ma quấn quanh người, chỉ có chém xuống tâm ma mới có thể cố gắng tiến lên một bước, sống thêm đời thứ hai. Nghe yêu xoáy ý tứ, ngươi không chuẩn bị tự mình đi tới. Bạch Trạch cảm nhận được Bạch Cổ trên cổ tay sức mạnh, mới vừa mới thoáng thất thố khoảnh khắc bị khống chế, đồng thời hỏi. Là, ta đã cùng giao ma vương đạo hữu thương nghị qua, sau này chuẩn bị đi tới Đông Hải Long Cung làm khách một phen. Trải nghiệm một hồi lòng cung rồi rào. Bạch Cổ cười, giải thích chính mình hành trình đồng thời, trong lòng cũng không khỏi khẽ gật đầu. Từ Bạch Trạch giờ khắc này phản ứng đến xem, cái tên này tuy rằng bị thiên đạo sợ vỡ mật, nhưng nên có thông minh vẫn có. Hơn nữa bản về cậu nói không ai bằng, nếu là hắn có thể đem loại này cậu chi tinh thần chuyển cho ở lại sư lạc đà diệt pháp các loại quốc hai tộc người và yêu, vì là hai tộc ở Phật Môn Đại Hậu Phương thành lập căn cứ địa cung cấp trợ lực, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng khó nói. Đi Đông Hải Long Cung. Cửu Anh nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động. Hắn đương nhiên không cho là Bạch Cổ là đi sống phong túng. Vậy cũng chỉ có thể là đi thuyết phục Long tộc gia nhập phản kháng Phật nhóm đại quân. Đối với Long tộc, Cửu Anh hiểu rõ rất sâu, cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Long tộc tuy rằng tự Long Phượng đại kiếp sau khi liền bắt đầu thất bại hoàn toàn, nhưng chính là lạc đà chết còn hơn ngựa. Long tộc tiềm tàng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nếu không phải là như thế, bọn họ căn bản không thể chiếm cứ tam giới giàu có nhất tứ hải. Hơn nữa Long tộc cũng không phải chỉ có Thanh Long Thánh Tôn này một vị chuẩn thánh, theo Cửu Anh hiểu rõ, tối thiểu còn có một vị Long tộc chuẩn thánh còn sống sót, chỉ có điều không hề ở tam giới, mà là ở trong biển hỗn độn. Vì lẽ đó Long tộc xác thực là một luồng không thể khinh thường sức mạnh, nếu như có thể nhường bọn họ tận lên thủy binh phản kháng Phật Môn, đồng thời đem bọn họ kéo đến Hỏa Diễm Sơn một đường, tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều Hỏa Diễm Sơn một đường sức phòng ngự. Sư bá, ta cùng Đông Hải lão Long Vương là bạn cũ. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cười hì hì nói. Hắn là thật sự hơi nhớ nhung Đông Hải Long Cung Mâm Ngọc Sơn Hào Hải Vị, vừa vặn bên này đại chiến kết thúc, trong thời gian ngắn hẳn là không chiến sự, hắn đã nghĩ trước tiên cùng sư bá đi Đông Hải Long Cung có một bữa ăn ngon, sau đó về Hoa Quả Sơn một chuyến. Dù sao mình đã mấy trăm năm không có trở lại Hoa Quả Sơn, hắn vẫn ghi nhớ Hoa Quả Sơn chính mình những con khỉ kia khỉ tôn an nguy. Trước hắn không dám trở lại, là bởi vì chính mình chỉ có Thái Ất Kim Tiên, sợ sẽ Phật Môn trả thù, nhưng hiện tại hắn đã lên cấp Đại La, có năng lực tự vệ, cũng là chuẩn bị đi trở về đi một chuyến. Được. Bạch Cổ âm thầm suy tư một phen, không khỏi gật gật đầu. Hắn lần này đi tới Đông Hải Long Cung liên lạc Long tộc cùng chống đỡ Phật Môn chỉ là phụ, chuyện quan trọng nhất vẫn là chính mình đánh dấu nhiệm vụ. Có điều này đánh dấu nhiệm vụ thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, địa điểm là ở Đông Hải Long Cung Tiểu Long Nữ Khuê Phòng. Đến thời điểm nếu là như ở Tây Hải thời điểm như vậy thuận lợi còn thôi, nếu là nhiệm vụ không thuận lợi, Bạch Cổ đến thời điểm chỉ sợ cũng muốn cho Tôn Ngộ Không cho mình đánh một trận hiểm hộ. Chương 120, Bạch Trạch nâng phong đại tướng, Ngộ Không hồi ức năm xưa. Hỏa Diễm Sơn yêu tộc này một hồi hết thảy Thái Ất Kim Tiên tham dự mở rộng hội nghị đầy đủ tiến hành một ngày thời gian. Trong lúc Bạch Cổ đối với đông đảo yêu tộc tương lai 100 năm chuyện cần làm tiến hành đại thể an bài. Trong đó quan trọng nhất nhận lệnh tự nhiên là đem dùng tên giả Hồng Diệp Tôn giả Bạch Trạch để bạt làm tổng đốc Tây Ngưu Hạ Châu vùng phía Tây tác chiến tổng chỉ huy. Nay tuy rằng nhường rất nhiều đại yêu đáy lòng âm thầm không phục. Dù sao Bạch Trạch giờ khắc này dùng tên giả Hồng Diệp Tôn giả quá mức chưa nổi danh, tu vi lại chỉ là Thái Ất Kim Tiên, điều này làm cho rất nhiều đại yêu sản sinh một loại hoang đường ảo giác, tên như vậy cũng có thể làm tổng chỉ huy, có vẻ như ta lên ta cũng được à. Nhưng dù sao Bạch Cổ danh vọng quá cao, lại thêm vào Cửu Anh Phi Liêm hai vị đại lão cũng không có biểu thị phản đối, đại gia mới tạm thời tắt cùng Bạch Trạch tranh chấp, tự tiến cử vì là tổng chỉ huy ý nghĩ. Đối với những này lão yêu tâm tư Bạch Cổ làm sao có khả năng không biết. Yêu tộc sùng bái cường giả, từ xưa đến nay đều là như vậy, muốn ở yêu tộc dựng đứng uy tín, không có mạnh mẽ võ lực là tuyệt đối không được. Nhưng hắn đối với Bạch Trạch hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, cái tên này nhưng là thượng cổ yêu đình đường đường thập đại yêu soái một trong. Tuy rằng bị thiên đạo sợ vỡ mật, nhưng nhường một đám Thái Ất Kim Tiên đại yêu nghe lệnh của chính mình, vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Cái này cũng là Bạch Cổ nhường hắn đi làm cái này tổng chỉ huy một trong những nguyên nhân. Tây Mưu Hạ Châu vùng phía Tây giờ khắc này thế cuộc rắc rối phức tạp, vừa muốn phòng bị mạnh mẽ Phật Môn, lại muốn thống lĩnh yêu tộc chậm rãi cùng Phật Môn đọ sức, còn muốn hòa hoãn cùng Khương Tử Nha xuất lĩnh nhân tộc trong lúc đó khả năng tồn tại mâu thuẫn. Không có một cái thực lực mạnh mẽ mà trí kế vô song ra hỏa tọa trấn, vẫn đúng là không được. Bạch Trạch là Bạch Cổ có thể nghĩ đến lựa chọn tốt nhất, thậm chí Bạch Cổ cảm thấy mặc dù là hắn đi vậy không thể làm so với Bạch Trạch tốt hơn rồi. Trong này duy nhất muốn lo lắng chỉ sợ cũng là Bạch Trạch cái tên này lén lút nương nhờ vào Phật Môn. Nhưng hắn ngầm cùng Cửu Anh Phi Liêm để lộ phương diện này lo lắng sau khi, hai người đều cảm thấy Bạch Trạch tuy rằng nhát gan điểm, nhưng nương nhờ vào Phật Môn độ khả thi vẫn đúng là không lớn. Này đầu lao thần thú vẫn luôn là một cái phóng đãng bất kham yêu tự do tính cách. Hơn nữa hắn tu đại đạo thật giống cũng có liên quan với đó, nếu là hắn nương nhờ vào Phật Môn, rồi cùng hắn đại đạo xung đột lẫn nhau. Chuyện này đối với Bạch Trạch tới nói, nếu không đến cuối cùng tính mạng nơi quan thời gian, chỉ sợ là quyết định làm không được. Có hai người bảo đảm, Bạch Cổ nhất thời yên tâm không ít, hắn xử lý tốt một ít chiến hậu khắc phục hậu quả công tác, rồi cùng Tôn Ngộ Không đồng thời lặng yên cách mở ra Hỏa Diễm Sơn một đường. Hai người đi lặng yên không một tiếng động, hơn nữa có Cửu Anh tự mình cho bọn họ làm yểm hộ. Đúng là cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm. Tôn Ngộ Không cân đầu vân nhanh chóng, rất nhanh liền đến Đông Hải trên không. Mấy trăm năm chưa từng trở về. Nơi này vẫn như cũ, vẫn là như cũ. Tôn Ngộ Không nhìn mênh mông Đông Hải nhất thời không nhịn được cảm khái lên, hắn phảng phất nhớ tới năm đó chính mình lẻ loi hữu quạng, cưới một cái bè gỗ đồng bền ở Đông Hải bên trên cảnh tượng. Đương nhiên hiện tại đã lên cấp đại la hắn đã sớm rõ ràng, chính mình năm đó cái gọi là một mình ra biển lao lực thiên tân vạn khổ bái sư học nghệ kỳ thực đều là đầy trời thần Phật đạo diễn tốt một màn kịch thôi. Thậm chí ngay cả chính mình chân chính nhân sư cần Bồ Đề Tổ Sư, theo sư bá nói đều có khả năng là Phật môn thánh nhân hóa thân. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không rất khó chịu, cần Bồ Đề Tổ Sư là hắn rất tôn kính người, hắn rất không hy vọng truyền thụ chính mình thần thông thuật pháp, chính mình cực kỳ tôn trọng ân sư kỳ thực vẫn đối với chính mình có mưu đồ, thậm chí lừa gạt mình, lợi dụng chính mình lớn mạnh Phật môn. Nhưng trước hắn trải qua các loại, rồi lại đều trực tiếp hoặc giới thiệu tóm tắt chứng minh điểm này. Hay là sư phụ thật sự cùng những kia ngồi cao với trời đầy trời thần Phật như thế coi chính mình là thành có thể tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay giã hầu tử đi. Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không không khỏi hơi nắm chặt trong tay kim cô đồng. Một ngày nào đó hắn sẽ đích thân đi tới ba sao động ngay mặt tìm cần Bồ Đề Tổ Sư để hỏi cho rõ. Đương nhiên hiện tại còn không phải lúc, xa xa không phải lúc. Tôn Ngộ Không từ lâu không phải năm đó cái kia dựa vào thái ớt kim tiên cảnh liền dám đại náo thiên cung vô chi người. Hắn từ lâu học được kính nể. Nhưng cùng lúc Tôn Ngộ Không kỳ thực vẫn là năm đó cái kia Tôn Ngộ Không. Trong lòng hắn vẫn như cũ có một đám lửa đang thiêu đốt, đó là hắn bất khuất chi hồn, nhường hắn vĩnh viễn có dũng khí hướng về chư Phật, hướng trời cao vung vẩy chính mình kim cô đồng, đánh vỡ hết thảy bao phủ ở trên người mình bất công. Không đúng, chính mình hiện tại đã là đại càn đế quốc thần hầu. Nhân tộc cho mình lên cấp đại la cảnh cơ hội, chính mình liền cũng phải thực sự trở thành nhân tộc thần bảo hộ, là nhân tộc tao ngộ bất công mà chống lại. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, khí tức trên người cũng theo tâm tình của hắn hốt cường hốt ngược. Thậm chí bởi vì đại la cảnh đã có thể ảnh hưởng xung quanh, tâm tình của hắn hơi một khuấy động không quan trọng, lấy hắn làm trung tâm chu vi vạn dặm bên trong Đông Hải mặt biển dĩ nhiên đều bởi vậy có một chút gió nổi mây vần xu thế. Bạch Cổ biết đây là Tôn Ngộ Không trở lại trốn cũ tâm tình có chút hạ, không khỏi đưa tay ra vô vô bờ vai của hắn. "Hầu tử, nếu ngươi cùng Đường Tam Tạng đồng thời gọi ta một tiếng sư bá, vậy ta liền nhiều nói hai câu." Chuyện của quá khứ liền để hắn tới được rồi, chúng ta chung quy là muốn hướng về trước xem. Ta biết Hoa Quả Sơn năm đó đã từng bị thiên đình một cây đốt, nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần ngươi ở, Hoa Quả Sơn liền ở ngươi hiện tại đã là Đại La Kim Tiên Cảnh, cùng Quan Âm Bồ Tát đấu pháp đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trùng kiến Hoa Quả Sơn không phải chuyện rất đơn giản tình sao. Các loại Đông Hải chuyện, ta theo ngươi cùng đi Hoa Quả Sơn đi một chuyến, nơi đó nhất định còn có ngươi hầu tử Khỉ Tôn tồn tại. Nếu là ngươi đối với an nguy của bọn hắn không yên lòng, ta biết một nơi, có thể đem bọn họ đều tiếp nhận đi, bảo đảm quản bọn họ có thể thật dài thật lâu an ổn sinh hoạt, đầy trời thần Phật muốn tìm cũng không tìm tới. Bạch Cổ nói tự nhiên chính là Thanh Long Sơn, nơi đó là hắn thứ hai xảo huyệt, có thể nói cực kỳ an toàn. Đa tạ sư bá. Tôn Ngộ Không trên mặt lần thứ hai khôi phục ý cười. Hắn từ Bạch Cổ trong lời nói cảm nhận được một tia ấm áp, đây là hắn ở những kia đầy trời thần Phật trên người chưa bao giờ cảm nhận được. Nay kỳ thực cũng là hắn sẽ cùng Đường Tam Tạng tư nhập bọn với nhau, thậm chí bây giờ cùng Đường Tam Tạng đồng thời gọi Bạch Cổ sư bá nguyên nhân, làm tứ đại linh hầu một trong, hắn có một loại trời sinh trực giác, biết Đường Tam Tạng Bạch Cổ là chân tâm coi chính mình là bằng hữu, đối với mình tốt. Hắn cùng Bạch Cổ đám người ở chung cũng rất thư thái. So với mình năm đó ở thiên đình làm cái kia đồ bỏ tề thiên đại thánh thư thái nhiều. Người nào, dám to gan ở ta Đông Hải Long Cung khuấy lên mưa gió. Đột nhiên đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong biển rộng vang lên, tiếp theo trong biển rộng một vòng xoáy khổng lồ sinh thành, một cái màu trắng long ảnh từ vòng xoáy này bên trong lóe lên mà ra, hiện lộ ra một vị kim tiên cảnh tu vi, thân mặc đồ trắng chiến giáp, tay cầm bảo kiếm tư thế vai hùng hiên ngang nữ tử đi ra. Ở cô gái này phía sau còn theo một đội hơn trăm người lính tôm tướng cua, người cầm đầu là một cái cong lấy mai rùa lão giả. Nhìn thấy Bạch Cổ, lão giả sắc mặt nhất thời đại biến. Công chúa đừng vội vô lễ, đây là ta Long Cung quý khách. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Trạch yêu soái đại nhân. Chương 121, Tứ Hải Long Vương cùng lên đại la cảnh. Đối với bị người nhận định là Bạch Trạch chuyện này, Bạch Cổ hiện tại đã biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Dù sao liền Bạch Trạch bản người cũng đã ngầm thừa nhận việc này, hắn đã sớm không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, yên tâm thoải mái gật đầu tiếp thu một đám lính tôm tướng cua, còn có cái kia long nữ ánh mắt sùng bái. Ta là Bạch Trạch. Dẫn ta đi gặp Long Vương đi. Bạch Cổ lạnh nhạt nói. Yêu soái xin mời. Quy thừa tướng cung kính hành lễ, sau đó hướng về phía sau vung tay lên, nhất thời một chiếc khá là hoa lệ bảo thuyền từ trong biển vô thanh vô tức hiện lên. Bạch Cổ thành thật không khách khí tiến vào bên trong, phía sau Tôn Ngộ Không quy thừa tướng cùng vị kia thân mặc khôi giáp long nữ cũng lần lượt tiến vào. Bên trong hiện ra nhưng đã chuẩn bị tốt rồi linh tiểu cùng với các loại trái cây. Tôn Ngộ Không giờ khắc này tâm tình vẫn như cũ có chút khuấy động, cũng không giống thường ngày bình thường thích trêu chọc thú, tự mình tự ngồi ở chỗ đó ăn uống lên. Bên cạnh hai người thị nữ đang muốn đi tới cho Bạch Cổ rót rượu, cái kia long nữ nhưng là cấp trước một bước tiếp nhận bầu rượu tự mình cho Bạch Cổ rót đầy một chén linh tiểu. Nhìn thấy Bạch Cổ hướng về chính mình trông lại, long nữ không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, túi đầu. Nói thật như vậy phong tình cùng vừa cái kia nhấc theo trường kiếm tư thế vai hùng hiên ngang dáng dấp lẫn nhau phối hợp, đúng là có vẻ khá là thú vị. Nhìn thấy Bạch Cổ kinh ngạc ánh mắt, bên cạnh quy thừa tướng cười ha ha giới thiệu, yêu soái, đây là ta Đông Hải Long cung bệ hạ con gái nhỏ Ngao Tố Tâm, từ nhỏ liền yêu thích vũ đao lộng thương, sùng bái thượng cổ thiên đình thời kỳ ta cường giả yêu tộc. Trước đó vài ngày nghe nói yêu soái ở Hỏa Diễm Sơn một đường chỉ huy yêu tộc liên quân đại phá Phật môn, liền đối với yêu soái càng thêm ngưỡng mộ. Nay không ba ngày trước giao ma vương trước một bước trở về Đông Hải, nói nói yêu soái đại nhân muốn đến ta Long cung làm khách, Tố Tâm liền vẫn mang theo lão thần ở phụ cận chờ đợi, để nên tiếp yêu soái đại nhân đến. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là tròn đầy hoàn thành nhiệm vụ, lão thần cũng coi như là an tâm. Đa tạ công chúa, đa tạ quy thừa tướng. Bạch Cổ cười nói tiếng cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng đang chầm chậm nhai, nghiền ngẫm quy thừa tướng trong lời nói này ẩn chứa thâm ý. Lão rùa đen lời này không phải là tùy tiện nói một chút câu khách sáo, Bạch Cổ trong khoảnh khắc liền có thể từ bên trong để luyện ra mấy cái rất thú vị tin tức đến. Theo hắn biết Long tộc trước luôn luôn là xem thường cùng Ngư Long hỗn tạp yêu tộc làm bạn, cho dù năm đó Long Phượng đại kiếp thời kỳ, thống lĩnh lục địa yêu tộc cũng là Kỳ Lân lão tổ, yêu tộc cùng Long tộc cho tới nay có thể đều không có quan hệ gì. Hiện tại này đầu lão quy vừa mở miệng liền đem quan hệ kéo như thế gần, hơn nữa đối với Phật môn cũng không còn cái gì kính nể. Hiển nhiên là đã quyết định quyết tâm, chuẩn bị liều mạng một lần. Điều này làm cho Bạch Cổ trong lòng khá thoải mái. Dù sao cùng Phật môn không hợp nhau thế lực càng nhiều, đối với hắn mà nói càng là chuyện tốt. Đột nhiên, Bạch Cổ nhận ra được bên cạnh Ngao Tố Tâm lại đang len lén nhìn hắn. Điều này làm cho Bạch Cổ trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ Đông Hải Lão Long Vương muốn đối với ta triển khai mỹ nhân kế? Nay cảm tình tốt, nếu thật sự là như thế, tự mình rót không bằng biết thời biết thế, toàn Long Vương ra ý tốt. Vừa vặn chính mình cũng có thể thuận tiện tìm tòi giai nhân khuê phòng, đem đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Giữa lúc Bạch Cổ đắc ý nghĩ khả năng này đến cùng lớn bao nhiêu thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến Tôn Ngộ Không khá là cảnh giác âm thanh. Sư bá, này Long Nữ vẫn ở nhìn lén ngươi, ta xem đúng hay không đối với ngươi không có ý tốt, có muốn hay không lão Tôn đứng ra đe dọa nàng một phen, làm cho nàng biết khó mà lui. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời không nói gì, xem Tôn Ngộ Không thật sự một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp. Mau mau truyền âm ngăn cản này một vị sắt thép thẳng khỉ. Ngộ Không, ngươi vẫn là uống ngươi ba, tuyệt đối không nên manh động, phải làm như thế nào trong lòng ta nắm chắc. Ồ, Tôn Ngộ Không một bộ khá là không cam lòng dáng dấp, đồng đánh không có ý tốt nữ yêu quái cái gì hắn sợ chứng nhất. Trước vẫn cùng đường tam tạng Tiểu Bạch Long pha trộn thời điểm, hắn không ít đem những này nữ yêu tinh từ Tiểu Bạch Long bên người đánh đuổi, lúc đó Tiểu Bạch Long cảm động ảo ảo, vẫn lôi kéo chính mình tay thăm hỏi cha mẹ chính mình. Mặc dù mình thiên sinh địa dưỡng. Không có cha mẹ, nhưng đối với Tiểu Bạch Long cảm kích hắn vẫn là vui lòng nhận. Dù sao đều là huynh đệ mà. Đông Hải Long Cung xây ở cực sâu biển rộng nơi sâu xa, Bạch Cổ này vẫn là lần đầu tiên tới, làm từ bảo thuyền bên trong đầu tiên nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Thủy Tinh Cung thời điểm, nói thật hắn là có chút chấn động. Cùng Đông Hải Long Cung so ra, Tây Hải Long Cung quả thực đơn sơ như ở nông thôn, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Một tòa thật to trong biển độc đảo bên trên. Vàng son lộng lây do vô số trong suốt thủy tinh chế tạo thành cung điện khổng lồ nhóm sừng sững bên trên, bốn phía là sâu không thấy đáy biển uyên. Mà ở biển uyên bên trên, có tam tòa cầu treo cùng ngoại giới liên kết. Bạch Cổ lặng yên vận chuyển phá diệt kim đồng, nhất thời phát hiện thủy tinh cung bốn phía có một tầng trong suốt kết giới bao phủ, trừ này tám tòa cầu treo có thể làm nhập khẩu ở ngoài, thủy tinh cung bốn phía đều bị kết giới phong gắt gao. Tốt một tòa dễ thủ khó công pháo đài a. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được than thở. Ồ, Lão Long Vương Thủy Tinh Cung làm sao đổi địa phương, ta nhớ tới trước không phải là nơi này a. Bên cạnh vang lên Tôn Ngộ Không kinh ngạc âm thanh. Ha ha, đại thánh có chỗ không biết, trước cái kia một chỗ chính là tới gần Hoa Quả Sơn Long Cung biệt viện, nơi này mới thật sự là Đông Hải Thủy Tinh Cung. Quy Thừa Tướng cười giải thích. Thì ra là như vậy, rất tốt, Lão Long Vương năm đó là bắt nạt ta trẻ người non non dạ, cố ý lừa ta a. Tôn Ngộ Không nhe răng ha hả cười lạnh lên. Quy Thừa Tướng nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi. Âm thầm hối hận chính mình không nên nhắc lên Tề Thiên Đại Thánh cái tên này, lại càng không nên nhắc lên Hoa Quả Sơn chuyện cũ. Này hầu tử hiển nhiên có chút khó chịu. nếu như là thái ớt kim tiên cảnh Tôn Ngộ Không, Đông Hải đương nhiên sẽ không đem để vào trong mắt, trước làm cũng có điều phụng mệnh vì là Tây Du đại kiếp làm nền, bồi tiếp hầu tử diễn kịch thôi. Nhưng hiện tại thế cuộc đã cùng năm đó Tôn Ngộ Không nháo thiên cung thời điểm hoàn toàn khác nhau. Yêu tộc ở Hỏa Diễm Sơn một đường dựng đứng yêu cờ phản kháng Phật môn, thiên đình hoàn toàn không đếm xỉa đến, Tây Du đại kiếp còn chưa bắt đầu liền bị ép kết thúc, hiện tại Phật môn chủ đạo đại kiếp, đầy trời kiếp khí đã hàng, tương lai nhất định sẽ có vô số kim tiên cảnh trở lên trường sinh tiên nhân chặt kiếp. Mấu chốt nhất chính là Long tộc đã bị động vào kiếp, hơi bất cẩn một chút chính là cùng năm đó Tiệt giáo giống như, rơi vào cái tộc diệt long chết kết cục. Điều này làm cho Long tộc không thể không đối với Tôn Ngộ Không cái này đã vào Đại La Kim Tiên cảnh Mỹ Hầu Vương cẩn thận chặt chẽ lên, chỉ lo thật sự chọc giận hắn, nháo lên gặp phải phiền phức không tất yếu. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, cười tủm tỉm nhìn tình cảnh này, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tôn Ngộ Không đột nhiên tìm cớ kỳ thực là trước cùng Bạch Cổ thương nghị tốt sách lược, hắn chính là muốn lấy này thăm dò một hồi Long tộc thực lực chân chính. Nếu thật sự như ở bề ngoài bình thường, liền một vị Đại La Kim Tiên đều không có, nói thật Bạch Cổ sẽ rất thất vọng. Hầu Vương, trước đây chuyện cũ liền không nên lại nói, Tiểu Long đã ở trong Long Cung vì là yêu soái cùng Hầu Vương chuẩn bị kỹ càng lễ vật, bảo đảm nhường Hầu Vương cùng yêu soái thỏa mãn, liền coi như làm Tiểu Long nhận lỗi. Đang lúc này, xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến sang sảng tiếng cười lớn, nhưng là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận này tứ Hải Long Vương đồng thời dắt tay nhau mà tới. Bốn người vốn là hiển lộ ở bên ngoài thực lực đều là thái ớt kim tiên đỉnh cao, nhưng lần này đến, trên người khí thế nhưng là hùng hồn dị thường, hơn nữa có đại đạo khí tức lượn lờ, hiển nhiên cũng đã lên cấp đại la cảnh. Bạch Cổ lấy phá diệt kim đồng kiểm tra, phát hiện bốn người quanh thân đại đạo khí tức còn hơi có chút hỗn loạn, liệu định bốn người đều là ở mấy năm gần đây vừa vào đại la cảnh. Nay kỳ thực càng làm cho Bạch Cổ kinh ngạc, phải biết đại la kim tiên không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đột phá, cần cân đại khí vận, càng cần phải đối với đại đạo lý giải càng ngộ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn có một vị đại la kim tiên đột phá đã xem như là lợi hại, Long tộc lập tức nhô ra bốn tôn đại la, chuyện này quả thật có thể được xưng là kỳ tích. Chương 122, vào Long cung, tổ long chân huyết hiện thế. Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau. Có bốn tôn đại la tọa trấn Long tộc, không còn thăm dò cần thiết, bọn họ đã thể hiện ra cùng yêu tộc hợp tác đủ, chân, đủ thực lực mạnh mẽ cùng sức lực. Hơn nữa Bạch Cổ suy đoán, lấy Long tộc cho tới nay vững như lão cẩu tác phong làm việc, khẳng định còn có hậu chiêu chưa hề hoàn toàn triển lộ ra mới đúng. Bạch Cổ trong lòng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ như vậy Long tộc mới phù hợp thưởng thức. Dù sao nếu là liền một vị đại la kim tiên đều không có, tứ hải Long tộc sợ là sớm đã bị đầy trời thần Phật ăn xương vụn đều không có. Muốn ở như vậy một cái ăn tươi nuốt sống tam giới sinh tồn, hơn nữa còn chiếm cứ rồi rào tứ hải nơi, duy trì nhất định tự chủ tính, không có thực lực cường đại làm dựa dẫm, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Bạch Trạch yêu soái, chúng ta không nên đón từ xa, kính xin chuộc tội. Ngao Nghiễm đi tới Bạch Cổ bên người, tư thái thả rất thấp, không người hướng về Bạch Cổ hành lễ. Sau khi mới cười nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, chúc mừng Hầu Vương thoát ly ngũ hành sơn thai ách, cờ này trở thành đại càn vương triều chấn áp khí vận đấu chiến thần khỉ, có thể nói triệt để nhảy ra tam giới đại năng vì là Mỹ Hầu Vương thiết kế gông xiềng vận mệnh, thật đáng mừng a. Ha ha! Lão Long Vương ngươi cũng đừng ở Lão Tôn trước mặt vẫn nhặt những này êm thai nói. Ta Lão Tôn có bao nhiêu cân lượng vẫn là trong lòng hiếm có. Lần này đến đây ngươi Đông Hải, ta là bồi tiếp sư bá mà đến, ngươi lửa ta không quan trọng, Lão Tôn cũng không thèm để ý, nếu ngươi dám lửa thầy ta bá, đến thời điểm đừng trách Lão Tôn ta trở mặt vô tình, quấy lật ngươi thủy tinh cung. Tiểu Long sao dám a? Ngao Nghiệm hướng về Bạch Cổ cười, đưa tay dùng tay làm dấu mời nói, hai vị quý khách, mời vào thủy tinh cung đi. Đi. Bạch Cổ cười, cũng không nhún nhường, trước tiên mà đi. Tôn Ngộ Không theo sát sau khi. Ở phía sau hai người, Tứ Hải Long Vương liếc mắt nhìn nhau, theo sát phía sau mà vào. Lần này Tứ Hải Long Vương cùng nhau hiện thân Đông Hải, hơn nữa hiển lộ ra đại la kim tiên cảnh tu vi. Gióng trống khua chiêng mời Bạch Trạch vào Đông Hải Long Cung. Hai chuyện này một làm, có thể nói chính là Long tộc thả ra một cái cường mạnh mẽ tín hiệu, bọn họ muốn chính thức gia nhập chống lại Phật môn trong hàng ngũ. Bạch Cổ trong lòng như gương sáng, Long tộc lần này chỉ vì lẽ đó một phản chức do dự không quyết định răng dấp. Biểu hiện như vậy quyết tuyệt, khẳng định cùng trước Hỏa Diễm Sơn một trận chiến, yêu tộc diệt Phật môn 10 vạn tăng binh, còn có cái kia kinh thiên một kiếm có rất lớn quan hệ. Long tộc đây là nhìn thấy hy vọng, muốn vào kiếp liều mạng. Vừa bước lên trong đó một tòa cầu treo, Bạch Cổ trong nháy mắt cũng cảm giác được này cầu treo phi phàm, từ bên ngoài xem chỉ là hẹp hẹp một con đường, nhưng tiến vào bên trong sau khi nhưng không chút nào cảm giác chen chúc, hơn nữa Bạch Cổ lặng yên vận chuyển phá diệt kim đồng, rất nhanh liền nhận ra được này cầu treo bên trên dĩ nhiên có từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra sinh cơ. Có vẻ như này cầu treo dường như là có sinh mệnh vật còn sống bình thường. Đây là dính đến sinh đại đạo cùng càn khôn đại đạo. Xem ra long tộc nội tình vẫn như cũ thâm hậu a. Bạch cổ trong lòng âm thầm suy tư. Cũng chính là hắn hiện tại tu vi không đủ, nếu là hắn hiện tại đạt đến đại la kim tiên, lại vận chuyển phá diệt kim đồng, tất nhiên liền sẽ phát hiện, này tám tòa cầu treo, thậm chí mặt sau thủy tinh cung kỳ thực đều là xây ở một vị to lớn sinh vật bên trên. Chỉ có điều long tộc vận dụng cực kỳ xảo diệu biện pháp, nhường này sinh vật rơi vào trong giấc ngủ say, khí tức cũng thu lại đến mức tận cùng. Mặc dù là giờ khắc này nắm giữ phá diệt kim đồng loại thần thuật này, bạch cổ trong lúc nhất thời cũng khó có thể phát hiện. Lão Long Vương, mau mau tốt nhất rượu thức ăn ngon đến đây đi. Lão tôn ta mấy trăm năm không ăn nhà ngươi rượu, nhưng là muốn nghiệm rất ta. Các loại tiến vào thủy tinh cung xa xuất tòa, tôn ngộ không nhất thời cười hì hì rục lên. Ngao nghiệm nghe vậy không khỏi cười, hướng về đại điện trung đẳng sau hầu gái nháy mắt, rất nhanh đại điện bên trong liền thêm một con chỉ dáng dấp kỳ lạ cá bơi. Nhất làm cho bạch cổ kinh ngạc chính là, những này cá bơi trên lưng đều nâng có đồ vật. Có chính là rượu, có chính là trái cây, có chính là đủ loại chế tác tinh xảo, mùi thơm nước mũi tiên linh khí nồng nặc món ăn. Những này cá bơi rất có linh tính, chỉ cần bạch cổ ánh mắt rơi ở nơi nào cá bơi liền sẽ chủ động đến đây hắn trước người, nhường hắn lấy dùng bên trên rượu và thức ăn. Chắc chắc, lợi hại, còn là các ngươi lão gia hỏa này sẽ hưởng thụ a. Tôn Ngộ Không từ bên cạnh mình một con cá bơi trên người lấy ra một bình rượu, ngửa đầu uống hai ngụm, lại mang tới trái cây. Vừa ăn một bên không nhịn được than thở. Loại này hiến ẩm phương thức thật là làm cho hắn mở mang tầm mắt. Bạch cổ cũng một mặt than thở, thầm nghĩ này cái quái gì vậy không phải là hậu thế tiệc đứng sao? Lẽ nào trong Long Cung còn có chính mình đồng hương hay sao? Ha ha, đây là ta Long tộc Lưu Vân tiệc, rượu và thức ăn cũng đều là ta trong biển đặc sản, hy vọng yêu soái cùng Mỹ Hầu Vương có thể ăn hài lòng. Bên cạnh Ngao Nghiễm cười giới thiệu. Bữa cơm này, bạch cổ ăn xác thực rất vui vẻ. Thực rượu bên trên đại gia đều hiểu ngầm không có đề cập đối kháng Phật môn việc. Chỉ là trời Nam Biển bắt trò chuyện tam giới kỳ văn dị sự. Tứ Hải Long Vương từ hồng hoang thời kỳ vẫn sống đến hiện tại, có thể nói chân chính kiến thức rộng rãi, đúng là cũng làm cho bạch cổ tăng thêm không ít kiến thức. Các loại cơm nước non nê, những này con cá vác rượu và thức ăn rời đi, lão Long Vương lần thứ hai vỗ tay một cái, nhất thời quy thừa tướng lại không biết từ nơi nào xông ra, trong tay nâng hai cái khay phân biệt đưa đến bạch cổ cùng Tôn Ngộ Không trước mặt. Yêu soái đại nhân Mỹ Hầu Vương, nơi này có hai giọt tổ long chân huyết, xem như là ta long tộc đưa cho hai vị lễ ra mắt, kính xin hai vị nhất định không nên chối từ. Ngao Nghiễm vừa mở miệng liền để bạch cổ cùng Tôn Ngộ Không sợ hết hồn. Tổ long chân huyết. Hiện tại long tộc còn có bực này thứ tốt. Bạch cổ lần này là thật sự kinh ngạc. Phải biết tổ long nhưng là thánh nhân cảnh, hắn chân huyết chính là thánh huyết, bình thường giao long chỉ cần nuốt vào một giọt, trong nháy mắt liền có thể tiến hóa vì là thuần huyết chân long. Nếu là yêu tộc căn bảo, tu vi tăng lên chỉ là phụ, lợi hại nhất chính là có thể lấy long huyết rèn luyện thân thể, dùng, khiến, chính mình thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng. Có thể nói như vậy, từng nuốt tổ long chân huyết yêu tộc, cung cấp thân thể tất nhiên vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Tôn Ngộ Không chủ tu bát cửu huyền công, sau khi nháo thiên cung thời điểm lại dùng tiên đan bàn đảo, vào thái thượng lão quân lò luyện đan rèn luyện gân cốt, thân thể lực lượng là hắn lớn nhất dựa vào. Hiện tại lại được một giọt tổ long chân huyết. Chờ hắn sau khi luyện hóa, thân thể lực lượng tất nhiên có thể lần thứ hai mức độ lớn tăng cường. Lúc đó Hỏa Diễm Sơn một trận chiến, hắn cùng Quan Âm Bồ Tát ở cuối cùng từng so đấu thân thể lực lượng, liều mạng cái hòa nhau. Nhưng nếu là các loại Tôn Ngộ Không đem này một giọt tổ long tinh huyết luyện hóa, đến thời điểm tái chiến Quan Âm, hắn có niềm tin cực lớn trực tiếp đem nàng nện bạo. Nhìn thấy bạch cổ hai trong mắt người chấn động, Ngao Nghiễm thỏa mãn cười, hắn muốn chính là kết quả này. Hai giọt tổ long chân huyết đổi lấy hai cái đại la kim tiên cảnh cường giả đối với long tộc hảo cảm, cùng với cùng long tộc trong lúc đó nhân quả dây dưa, Ngao Nghiễm cảm thấy rất giá trị. Dù sao sau khi cùng Phật môn chính thức khai chiến sau khi, long tộc cần dựa dẫm yêu tộc dựa dẫm nhân tộc địa phương còn có rất nhiều. Bạch cổ Tôn Ngộ Không cùng hai tộc người và yêu đều có mật thiết quan hệ, đem hai giọt tổ long chân huyết đầu tư đến hai người bọn họ trên người, Ngao Nghiễm cảm thấy báo lại nhất định phong phú. Chương 123, Ngao Nghiễm long mắt rơi lệ, xa chỉ đại yêu hiện hình. Hai vị, kỳ thực này tổ long chân huyết chỗ chân quý nhất còn không ở rèn luyện thân thể. Hán quý trọng nhất chỗ ở chỗ kỳ bên trong ẩn chứa có long tổ đại đạo pháp tắc lực lượng. Sau khi luyện hóa, hai vị là có cơ hội thu được long tổ đại nhân truyền thừa từ trong huyết mạch đại đạo pháp tắc. Hai vị, không cần ta nhiều lời nên biết hiện tại tam giới hoàn cảnh lớn gian nan, thiên đạo chính đang thu nạp 3.000 đại đạo, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ nhưng là so với trước đây khó khăn ngàn lần vạn lần. Kỳ thực chúng ta cũng không dối gạt hai vị, huynh đệ ta mấy cái có thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp đại la kim tiên, cũng là bởi vì dùng Long Tổ lưu lại một phần chân huyết, lúc này mới ở thiên đạo hạn chế bên dưới lên cấp đại la cảnh. Ngao Nghiễm thở dài một hơi nói. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động, thiên đạo thu nạp 3.000 đại đạo pháp tắc tin tức này nói thật hắn còn thật không biết. Dù sao hắn khoảng thời gian này tới nay tuy rằng vẫn ở là mưa làm gió, nhưng kỳ thực bản thể hiện nay mới là kim tiên cảnh, khoảng cách lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc vẫn tương đối xa xôi. Có điều Bạch Cổ rất tốt che giấu đi đáy lòng kinh ngạc, đem chuyện này tạm thời dằn xuống đáy lòng. Trong lòng hắn âm thầm suy tư, cảm thấy Ngao Nghiễm đối với tổ long chân huyết hiệu quả tuy rằng có một ít khuyết đại, nhưng phần lớn lời giải thích nên cũng là sự thực. Dù sao tổ long chân huyết đến từ tổ long, mà tổ long chính là thánh nhân cảnh, để cho long tộc chân huyết có thể giúp người lên cấp đại la, thậm chí trợ người cảm ngộ đại đạo pháp tắc cũng là hợp tình hợp lý. Long Vương vừa lên đến sẽ đưa tới như thế quý giá chân huyết, thật là làm cho ta không biết làm sao cảm tạ mới được rồi. Bạch Cổ khắp khuôn mặt là chân thành, trong tay nhưng là không một chút nào hàm hồ, trực tiếp loáng một cái liền thu hồi tổ long chân huyết. Như vậy thứ tốt, không cần thì phí, cho dù sau đó muốn bởi vậy gánh chịu một phần long tộc nhân quả, vậy cũng đáng giá. Hơn nữa hắn tất lại còn có hỗn độn châu ở, nhân quả vật này nói cho cùng vẫn là bắt nguồn từ thiên đạo hạn chế, nói thật đối với hắn mà nói vẫn chưa có cái gì chứng dụng. Dù sao hắn là ở hỗn độn châu bên trong lên cấp cảnh giới kim tiên, từ lâu nhảy ra thiên đạo hệ thống, thiên đạo là không làm gì được hắn. Nếu là đem thiên đạo so sánh một cái khổng lồ hệ thống, cái kia nếu là có người dùng nhân quả truy tra hắn, được kết quả nhất định là tra không người này. Yêu soái đại nhân, kính xin nhất định phải giúp một chút bộ tộc ta a. Ngao Nghiễm xem Bạch Cổ nhận lấy chân huyết, cảm giác trò vui khởi động làm nền gần đủ rồi, nhất thời tinh thần chấn động, bắt đầu lên cứng món ăn. Ta long tộc nhiều năm như vậy chỉ vì lẽ đó vẫn không có đại la hiện thế, cũng không phải là long tộc thật sự tư chất kém cỏi, mà là bởi vì thiên đạo đối với ta long tộc lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thiết trí hạn chế. Chúng ta bốn huynh đệ, từ năm đó hồng hoang yêu tộc trưởng thiên thời chính là Long Vương, nhưng mà đã nhiều năm như vậy giải quyết xong vẫn như cũ bồi hồi ở thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh không được tiến thêm cũng là bởi vì như vậy. Trước chúng ta kính nghệ thiên đạo, mấy vị thánh nhân nghệ tình bộ tộc ta chấn thủ hải cương công lao lên. Vẫn đối với bộ tộc ta cũng khá là chăm sóc, chúng ta liền cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng những này bất công. Nhưng hiện tại Phật môn quả thực khinh người quá đáng, vì truyền bá cái kia cái gì đại thừa Phật pháp lấp bằng trong thiên địa sinh sôi ra kiếp khí, dĩ nhiên phát điên muốn tiêu diệt tuyệt bộ tộc ta, chúng ta thực sự là bất đắc dĩ mới phấn khởi phản kháng. Việc này, chúng ta đã tấu sáng tỏ thiên đình, tuy rằng Ngọc Đế còn chưa hề trả lời, nhưng nghĩ đến thiên đình cũng là lý giải bộ tộc ta nỗi khổ tâm trong lòng. Ngao Nghiễm lao lệ tung hành, nói nước mắt liền rơi xuống. Bạch Cổ nhìn thỏa thích biểu diễn Ngao Nghiễm, có chút không nói gì, tâm nói mình lại không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi cùng ta làm này vừa ra có ích lợi gì à? Những câu nói này, ngươi còn không bằng trực tiếp bắt được Lăng Tiêu Bảo Điện đi tới nói. Ngao Nghiễm càng nói càng là thương tâm, hơn nữa không chỉ là hắn, liên đối mặt khác ba cái lão Long Vương, bên cạnh thúc thủ mà đứng Quy Thừa Tướng đều âm thầm rơi lệ lên. Này rất sao còn xong chưa a? Bạch Cổ trong lòng nổ nát, bất đắc dĩ đành phải mở miệng nói. Long Vương gia ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn ta yêu tộc làm cái gì? Hắn cảm thấy đến nếu là hắn không nói câu nói này, con rồng già này vương có thể vẫn khóc xuống. Hắn không hoài nghi chút nào một cái sống vô số vạn năm lão gia hỏa kiên trì. Yêu soái, bộ tộc ta nhìn thấy nhân tộc chiến binh ở Hỏa Diễm Sơn trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn, nghĩ phải lượng lớn chọn mua nhân tộc các loại vũ khí, đặc biệt phù bảo chiến thuyền, không biết việc này yêu soái cùng Mỹ Hầu Vương có thể hòa giải hòa giải. Ngao Nghiễm cẩn thận nói. Liên này Bạch Cổ cười, yên tâm đi, việc này bao ở trên người ta chính là. Có điều có thể muốn nói xong rồi, đây là chọn mua, không phải biếu tặng, ngươi cũng phải nắm trong biển linh vật linh mỏ để đổi. Đó là đương nhiên. Ta long tộc hiện tại nghèo chỉ còn dư lại những này linh vật, khiến loài người chỉ để ý định giá chính là. Ngao Nghiễm trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Bạch Cổ nghe được kẻ này trong lúc lơ đãng trăng bước, trong lòng không khỏi hơi ngưng lại, ám nói sao nghe lão này còn có chút vợ xẻo lẹt mùi vị a. Lẽ nào trong Long Cung thật sự cất giấu đến từ Hoa Hạ Đồng Hương? Yêu soái đại nhân, còn có một việc lửa xém lông mày, cần yêu soái đại nhân vì ta Long Tộc làm chủ. Ngao Nghiễm xem thuận lợi như thế giải quyết cùng nhân tộc mậu dịch sự tình, trong lòng vui vẻ, mau mau đưa ra thứ hai khó khăn. Trước tiên nói nghe một chút đi. Bạch Cổ hơi nhướng mày, thầm nghĩ chính mình là đến cùng Long Tộc nhu cầu hợp tác, không phải là đến cho Long Tộc giải quyết vấn đề đến. Mặc dù mình thu rồi Long Tộc đại lễ, nhưng cũng không thể vẫn không đáy dây hỗ trợ không phải. Huống hồ Long tộc hiện tại nhưng là có 4 cái đại la kim tiên tọa chấn, thấy thế nào lên vẫn như cũ có chút hang ổ bất ước năng a. Là như vậy, bộ tộc ta từ lúc mấy năm trước liền bắt đầu kinh doanh Sa Chỉ Quốc, nơi đó thủy đạo ngang dọc, lại có Hắc Thủy Hà Thông Thiên Hà hai cái sông lớn nối thẳng Tây Hải, chúng ta thủy tộc ở nơi đó có thể phát huy ra lớn lao ưu thế. Dựa theo ta cùng mấy cái huynh đệ ý tứ là muốn đem nơi đó chế tạo thành ngoại trừ Hỏa Diễm Sơn ở ngoài, ngăn cản Phật Môn Đông tiến vào chiến trường thứ hai. Cái này cũng là chúng ta trước không có trợ giúp Hỏa Diễm Sơn nguyên nhân, thực sự là nơi đó hỏa khí nồng nặc, đối với ta thủy tộc hạn chế quá to lớn. Ngao Nghiễm hiển nhiên nhìn thấy Bạch Cổ hơi nhíu lên lông mày, mau mau giải thích một câu. Nói tới chỗ này, hắn xem Bạch Cổ vẫn còn đang nghiêm túc nghe, lúc này mới tiếp tục nói, vốn là kế hoạch tất cả thuận lợi, chúng ta cũng cùng Sa Chỉ Quốc ba vị quốc sư đạt thành hiệu ngầm. Nhưng hai năm trước Như Ma Vương Nhi Tử Thánh Hải Nhi Đại Vương Hồng Hải Nhi cùng một con thần thông Quảng Đại Thanh Như đột nhiên chiếm cứ Sa Chỉ Quốc thủ đô, không chỉ nhường Sa Chỉ Quốc ba người kia quốc sư phản bội, thậm chí còn muốn ta Long tộc túi đầu xương thần. Việc này hoang đường cực điểm, bộ tộc ta tự nhiên không thể đáp ứng, liền cùng cái kia Thanh Như cùng với Hồng Hải Nhi chiến mấy tràng. Nói tới chỗ này, Lão Long Vương có chút lúng túng nói, cái kia Thanh Như cùng Hồng Hải Nhi đúng là khá có một ít thủ đoạn, tuy rằng mấy huynh đệ chúng ta tự mình đi tới có thể bắt bọn họ, nhưng dù sao cái kia Hồng Hải Nhi là Ngưu Ma Vương Nhi tử, mà Ngưu Ma Vương giờ khắc này lại là Hỏa Diễm Sơn phản kháng Phật Môn sức mạnh trung kiên, chúng ta cũng không muốn đem quan hệ náo động đến quá cứng, cho nên muốn xin mời yêu soái ở trong đó điều đình một, hai. Chương 124, Tây Ngưu Hạ Châu Tam Giác Sắt Chiến Lược Bố Cục. Chẳng trách Hỏa Diễm Sơn động tĩnh lớn như vậy đều chưa từng thấy Hồng Hải Nhi, hóa ra là chạy đến Sa Chỉ Quốc đi làm mưa làm gió đi. Cho tới cái kia đầu Thanh Nhu, sẽ không phải là Thái Thượng Lão Quân vật cơ chứ? Bạch Cổ trong lòng hơi động không khỏi hỏi, cái kia Thanh Nhu đúng hay không có một cái rất lợi hại vòng tròn, bất kể là bảo bối gì đều có thể trực tiếp lấy đi. Không sai, hắn cái kia vòng tròn rất lợi hại, đáng tiếc chúng ta cũng không biết được đó là bảo bối gì. Ngao Nghiễm trên mặt lộ ra một tia cay đắng, cuối cùng lại không nhịn được quay về Bạch Cổ chắp tay thở dài nói, Bạch Trạch yêu soái quả nhiên lợi hại, xem ra yêu soái đại nhân đối với cái kia Thanh Như lai lịch đã trong lòng hiểu rõ a. Trang, còn cùng lao tử đặt nơi này trang đây. Bạch Cổ trong lòng cười lạnh. Hắn còn thật không tin, này mấy cái kiến thức rộng rãi lao ra hỏa, sẽ không quen biết Thái Thượng Lão Quân đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương Trác, dù sao năm đó Thái Thượng Lão Quân nhưng là lấy nó đập qua Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Thanh Như nhưng là Lão Quân vật cưới. Những người này càng là nên hiểu biết mới đúng. Đơn giản là bởi vì này Thanh Như thân phận mẫn cảm, mấy lao già chảo lại không dám chảo, đánh lại không dám đánh, cảm giác được vướng tay chân, lúc này mới nghĩ đến để cho mình đi điều đình. Có thể, chính mình cũng rất sợ có được hay không a. Dù sao đối phương liên lụy đến nhưng là Thái Thượng Lão Quân, mà Thái Thượng Lão Quân lại là Thái Thượng Đạo Tổ ở lại tam giới hóa thân, sáu thánh bên trong thần bí nhất khó lường tồn tại. Vạn nhất chính mình một phen thao tác, gây nên vị này như nhóm người vật hứng thú, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho người đứng ngồi không yên được rồi. Bạch Cổ cùng Tứ Hải Long Vương một trận mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng lúng túng cười một tiếng nói, việc này một chốc ta cũng không quyết định chắc chắn được, vẫn cần bàn bạc kỹ càng a. Yêu soái, bản ý của chúng ta là muốn dựa vào Hắc Thủy Hà cùng Thông Thiên Hà bố trí ra một tòa thánh nhân cấp đại trận, nếu là trận pháp có thể thành, liền có thể đem toàn bộ Sa Chỉ thủ đô bao phủ ở bên trong, lấy này cùng Phật Môn dây dưa. Đến thời điểm chúng ta có thể lấy Sa Chỉ Quốc làm trung tâm hướng về toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu trung bộ phóng xạ sức ảnh hưởng, Hỏa Diễm Sơn áp lực tất nhiên cũng sẽ nhờ đó mức độ lớn giảm bớt. Chỉ là hiện tại hai tòa sông lớn cải tạo tuy rằng đã hoàn thành, nhưng Sa Chỉ Quốc thủ đô cái này tương đối trọng yếu trận pháp tiết điểm nhưng chậm chạp không thể bắt, chúng ta chủ yếu là sợ lại mang xuống bị Phật Môn phát hiện, lại gây ra biến cố gì liền không tốt. Ngao Nghiễm đẩy mặt lo lắng nói, yêu soái nếu là cảm giác bất tiện đứng ra, có thể xin mời đại lực Ngưu Ma Vương đi một chuyến. Dù sao Hồng Hải Nhi là con trai của hắn, hắn lại cùng cái kia Thanh Như cùng thuộc về Ngưu tộc, nên khá là có thể chen mồm vào được. Bên cạnh Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đột nhiên mở miệng. Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Bạch Cổ túi đầu trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu. Việc này xác thực có thể để cho Ngưu Ma Vương hơi hơi thao tác một hồi, dù sao nếu là thật có thể đem Thanh Như kéo đến Hỏa Diễm Sơn đi, hay là còn có cáo mượn oai hùng khả năng. Hiện tại mình đã kéo lên nữ hoa nương nương cờ lớn. Lại thêm vào vừa ở Hỏa Diễm Sơn chiến trường chém ra chiêu kiếm đó, tương đương với nhường yêu tộc có Thông Thiên giáo chủ bối cảnh, nếu là sẽ đem cái kia Thanh Như kéo qua đi, chẳng phải là bằng Thái Thượng Đạo Tổ cũng đứng ở phía bên mình. Sáu tôn thánh nhân bên trong có ba vị đều đứng ở phía bên mình, đến thời điểm Phật Môn nhưng là thật sự muốn sợ ném chuột vỡ đồ. Đương nhiên Thanh Như không đi cũng không quan trọng, Bạch Cổ cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là nhường Như Ma Vương thăm dò một hồi mà thôi, chính mình hẳn là sẽ không bị lão quân nhìn chằm chằm chứ. Bạch Cổ có chút thấp thỏm nghĩ. Rất nhanh Bạch Cổ thì có quyết định, lấy ở lại Hỏa Diễm Sơn hóa thân thông báo Ngưu Ma Vương, nhường hắn đi xa chỉ quốc quản một quản con trai của chính mình. Mà Bạch Cổ này một bộ hóa thân nhưng là ngay ở Đông Hải Long Cung để ở. Vừa đến hắn còn có đánh dấu nhiệm vụ chưa hoàn thành, thứ hai cùng Long tộc kết minh cộng đồng đối kháng Phật môn còn cần song phương tiếp tục tiến hành hữu hảo hiệp thương đàm phán gia tăng hợp tác. Hắn cùng Tứ Hải Long Vương liên tiếp chừng mấy ngày tổ chức đóng cửa hội nghị, đồng thời lấy hóa thân không ngừng cùng Hỏa Diễm Sơn Cửu Anh Phi Liêm Nam Chiêm Bộ Châu Trương Bách Nhẫn tiến hành câu thông, dần dần bao phủ toàn bộ Tây Như Hạ Châu Trung Bộ Chu Vi hơn 10 vạn dặm, rõ ràng chiến lược bố cục bắt đầu ở Bạch Cổ trong đầu hiện ra. Nói đến Hỏa Diễm Sơn một đường tuy rằng xem như là vững như thành đồng vách sắt, Phật môn một chốc không tấn công nổi, nhưng kỳ thực Phật môn trừ lặng lặng đợi 100 năm ở ngoài, kỳ thực còn có mặt khác một loại lựa chọn. Vậy thì là vượt qua Hỏa Diễm Sơn, tiếp tục đi về phía Nam truyền bá đại thừa Phật Pháp. Hỏa Diễm Sơn vị trí tế tái quốc còn có nữ nhi quốc, lại thêm vào lòng tộc chính đang kinh doanh xa trí quốc, chính là Tây Ngưu Hạ Châu Trung Bộ ba cái đại quốc. Hơn nữa này ba cái đại quốc kỳ thực cũng không phải là do Tây đến Đông tuyến tính sắp xếp, nếu là có một tấm Tây Ngưu Hạ Châu bản đồ liền sẽ phát hiện, này ba quốc gia kỳ thực là hiện ra một hình tam giác. Hỏa Diễm Sơn vị trí tế tái quốc là đi Tây đột xuất cái kia góc, sừng. Mà nữ nhi quốc cùng xa chỉ quốc một cái ở nó hướng đông nam, một cái ở hắn hướng đông bắc hướng về, vừa vặn cùng tế tái quốc hiện thế chân vạc. Trên lý thuyết tới nói, nếu là Phật môn cảm thấy Hỏa Diễm Sơn không dễ dàng công phá, là có thể trực tiếp vượt qua Hỏa Diễm Sơn đi về phía nam tiếp tục truyền bá đại thừa Phật Pháp, đến thời điểm nữ nhi quốc cùng xa chỉ quốc nhất định đứng núi chịu sào. Nếu là xa chỉ quốc bị Long tộc chế tạo vững như thành đồng vách sắt, sắc thực xem như là từ mặt bên giúp Hỏa Diễm Sơn chia sẻ Phật môn áp lực. Húng chi xa chỉ quốc cảnh bên trong thủy đạo bốn phương thông suốt, từ bên trong hướng về bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài đường thủy hầu như thông suốt toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Khống chế xa chỉ quốc liền bằng khống chế toàn bộ Tây Như Hạ Châu sông lớn hồ biển, này nếu thật sự bị Long tộc làm thành, tất nhiên có thể làm cho Phật môn đau đầu không nớt. Những này chiến lược bố cục là Bạch Cổ ở cùng mấy cái lão Long Vương trao đổi thời điểm, dần dần suy nghĩ ra được. Nếu là thật có thể làm cho Hỏa Diễm Sơn một đường vị trí tế tái quốc, xa chỉ quốc, nữ nhi quốc này ba cái đại quốc bảo vệ Phật môn thế tiến công, vậy thì tương đương với đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu Trung Bộ Chu Vi hơn 10 vạn dặm nối liền một mảnh, hơn nữa còn lẫn nhau hiện ra kỳ giác tư thế. Phật môn chỉ cần không công phá được nơi này, vậy hắn cái gọi là đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu chế tạo thành Phật quốc chính là một chuyện cười. Đương nhiên cái này cái gọi là tam giác sắt bố cục có một cái sự thiếu sót chết người, vậy thì là nữ nhi quốc. Ở Tây Du Ký trong kịch tình nữ nhi quốc chỉ là một cái toàn bộ là nữ tử phàm nhân tiểu quốc. Nhưng chân thực nữ nhi quốc không chỉ khổng lồ, hơn nữa nghe mấy vị Long Vương ra nói, bên trong những cô gái kia tu vi quỷ dị cao thâm, là Tây Như Hạ Châu bên trong duy nhất mấy cái yêu quái không dám tùy ý xâm phạm quái dày đại quốc một trong. Này ngược lại là nhường Bạch Cổ sản sinh một chút hứng thú, hắn suy nghĩ các loại đem Long Cung đánh dấu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chính mình đúng là có thể đi chạy đi đâu đi nhìn. Tố Tâm, đang luyện võ nột. Ở Long Cung ngày thứ bảy, Bạch Cổ lại một lần nữa cười híp mắt lắc lư đến Ngao Tố Tâm thường thường hoạt động một tòa sân luyện võ phụ cận. Xin ra mắt tiền bối. Ngao Tố Tâm cẩn thận tỉ mỉ hướng Bạch Cổ cung kính hành lễ, trên mặt lần thứ hai hiện lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ bừng. Có điều hiện tại Bạch Cổ đối với này đã tương đương bình tĩnh, trải qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện Ngao Tố Tâm thật sự chỉ là cái quái gì vậy tôn kính ngưỡng mộ chính mình, cũng không phải là đối với mình có cái gì ý đồ không an phận. Điều này làm cho Bạch Cổ vốn là kế hoạch tốt Mỹ Nam kế không cách nào triển khai, nói thật hắn là có chút thất vọng. Đương nhiên một kế không được, còn có hai kế. Bạch Cổ giờ khắc này đã nghĩ kỹ đi Ngao Tố Tâm khuê phòng một ngày du kế sách. Hôm nay chính là hắn phải mạo hiểm triển khai kế sách này tháng ngày. Tố Tâm, ta muốn rời khỏi. Làm trường bối, đến vội vàng cũng không có mang lễ vật gì, không bằng ta liền chuyển cho ngươi một đạo thuật pháp làm sao. Bạch Cổ đầy mặt ôn hòa nhìn Ngao Tố Tâm, mở miệng cười nói. Chương 125, Ma Tung đột ngột hiện ra. Ta xem ngươi yêu thích đùa kiếm, ta liền dạy ngươi sát 72 biến bên trong kiếm thuật chi biến làm sao. Bạch Cổ không giống nhau, không chờ Ngao Tố Tâm chối từ, trực tiếp lấy ra bên cạnh giá vũ khí lên một thanh bảo kiếm, tiện tay múa ra một cái kiếm hoa, cười nói, ngươi nhìn kỹ. Bạch Cổ nói chuyện đồng thời khí thế trên người đột nhiên chính là biến đổi, từ trước ôn thuận nhã nhặn, trong nháy mắt đổi lộ hết ra sự sắc bén lên, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng tiếng rung. Dĩ nhiên có mắt trần có thể thấy kiếm khí sinh phát ra. Bạch Cổ một tay cầm kiếm ở trong diễn võ trường tùy ý lên. Nói đến hắn cũng không có hệ thống học được cái gì kiếm pháp, nhưng địa sát 72 biến phong phú toàn diện, bên trong có kiếm thuật chi biến, chính là cuối cùng kiếm pháp chi huyền bí thần thuật, Bạch Cổ tuy rằng không thông chiêu thức, nhưng hiện tại tùy ý vung vẩy, nhưng có thể nhắm thẳng vào kiếm đại đạo bản thân. Hắn này tuy rằng xem như là thủ xảo, nhưng hắn từ 72 biến kiếm thuật bên trong lĩnh ngộ ra kiếm đạo so với những kia đắm chìm kiếm đạo vô số năm kiếm đạo đại gia đồng dạng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này trong tay hắn bảo kiếm thật giống như biến thành cánh tay kéo dài, ánh kiếm sản sinh vô số tàn ảnh đem Bạch Cổ cả người bao phủ trong đó, kín kẽ không một lỗ hổng. Đột nhiên Bạch Cổ trong tay vung một cái, bảo kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm đột nhiên chạy nhanh mà ra, ở Bạch Cổ thao túng dưới ánh kiếm chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chớp mắt toàn bộ sân luyện võ bên trong đều che kín kiếm ảnh đầy trời. Tiếng kiếm reo càng là vang vọng hơn một nửa cái thủy tinh cung. Một phen mua kiếm, Bạch Cổ tay háo lớn vung lên, kiếm ảnh đầy trời nhất thời biến mất không còn tăm hơi, bảo kiếm vẫn như cũ còn ở Bạch Cổ trong tay, thật giống như trước cái kia tất cả hoàn toàn là ảo giác bình thường. Làm sao? Bạch Cổ cười nói, tiền bối kiếm pháp quỷ thần khó lường, tố tâm khâm phục, tố tâm nguyện bái tiền bối sư phụ, tùy tùng tiền bối học kiếm, khẩn xin tiền bối đáp ứng. Ngao Tố Tâm ngước đầu, một mặt trịnh trọng nói, Bạch Cổ, ta chỉ là muốn vào ngươi khuê phòng nhìn, ngươi nhưng muốn làm đồ đệ của ta, chuyện này làm sao xem đều là ta có chút thiệt thòi a. Bạch Cổ tuy rằng không nhịn được đổ nát, nhưng trong lòng kỳ thực là hồi hộp, hắn hiện tại cần tiến vào Ngao Tố Tâm khuê phòng nhìn qua, cùng cô nương này quan hệ tự nhiên là vượt thân mật càng tốt. Mỹ Nam kế mất đi hiệu lực, vậy thì đến cái hiển sư tính toán cẩn thận. Hắn ý niệm trong lòng bay lộn, trên mặt nhưng là một bộ cố hết sức dáng vẻ nói, xem ngươi thành tâm, ta liền thu ngươi làm cái đệ tử ký danh đi. Cho tới tương lai làm sao, còn phải xem ngươi vận mệnh của chính mình. Là, đa tạ sư tôn. Ngao Tố Tâm nhất thời đại hỉ, trực tiếp phù phù một tiếng liền quỳ gối Bạch Cổ trước mặt, trịnh trọng cho hắn gõ ngẩng đầu lên. Ngao Tố Tâm yêu kiếm đưa sâu, trước vì học kiếm thậm chí còn dùng tên giả nhân loại nữ tử đi qua Nam Chiêm Bộ Châu khá người có danh vọng loại kiếm tông bái sư. Đồng thời hắn đối với yêu tộc thượng cổ thiên đình thời điểm huy hoàng cũng khá là ngóng trông, gần đây Bạch Cổ mượn Bạch Trạch tên gọi, ở Hỏa Diễm Sơn bảy mưu nghị kê trong lúc nói cười nhường 10 vạn Phật môn đại quân biến thành cho bụi hình tượng, càng là thâm nhập Ngao Tố Tâm nội tâm. Nàng từ nhỏ đến lớn đều hy vọng Long tộc cường thịnh, thích nhất chính là loại này chí mưu cao thâm người, lại thêm vào Bạch Cổ kiếm đạo siêu quần, này càng làm cho nàng đặc biệt vui mừng. Có thể nói giờ khắc này Bạch Cổ hình tượng ở Ngao Tố Tâm trong lòng có thể nói hoàn mỹ. Tiểu cô nương đối với Bạch Cổ lòng kính trọng dường như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Giờ khắc này có thể bái ở Bạch Cổ môn hạ, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Đứng lên đi. Nếu ngươi gọi ta một sư tôn, cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì đem kiếm thuật phương pháp truyền thụ cho ngươi. Bạch Cổ sắc mặt trịnh trọng nói, Tố Tâm, truyền pháp quá trình không thích hợp bị người quấy rối, chúng ta vậy thì đi chỗ ở của ngươi đi. Đông Hải Long Cung không giống Tây Hải, nơi này ở ngoài nghiêm bên trong lỏng, chỉ cần có thể vào Long Cung, liền cơ bản sẽ không lại có thêm kiểm tra. Hơn nữa bên trong cũng không có như Tây Hải Long Cung như vậy đem nữ quyến dùng trận pháp ngăn cách mở, thậm chí bởi vì Ngao Tố Tâm yêu thích rú tĩnh, càng là ở tại Thủy Tinh Cung góc Tây Bắc một chỗ bên trong biệt viện. Nói thật, Bạch Cổ trước có rất nhiều cơ hội lặng yên lẻn vào Ngao Tố Tâm phòng ngủ hoàn thành đánh dấu. Nhưng hắn không có hành sự lỗ mãng, dù sao hắn thân phận bây giờ đặc thù, đại diện cho chính là toàn bộ yêu tộc, nếu là tùy tiện làm việc rất có thể dẫn đến Long tộc cùng yêu tộc liên minh xuất hiện cái gì vết rách. Biện pháp tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên quang minh chính đại đi vào, nếu như có thể bị Ngao Tố Tâm mời đi vào vậy thì không thể tuyệt vời hơn. Chính là có như vậy cân nhắc, Bạch Cổ mới có ngày hôm nay chủ động truyền pháp cử động. Chỉ cần có thể giao động Ngao Tố Tâm mang chính mình đi chỗ ở của nàng, đến thời điểm nhất thời lạc đường xông vào khuê phòng này không phải rất bình thường thao tác sao. Cho tới Ngao Tố Tâm bất ngờ bái sư, chuyện này chỉ có thể nói là niềm vui bất ngờ, nhường kế hoạch của hắn càng nhiều một phần bảo đảm. Được. Ngao Tố Tâm trung quy vẫn là tuổi trẻ chút, hoàn toàn không biết Bạch Cổ trong đầu cong cong chuyển chuyển. Giờ khác này nàng đã đối với Bạch Cổ hoàn toàn tín nhiệm rất nhiều, nghe vậy không chút do dự đồng ý. Mang theo Bạch Cổ trở lại bản thân nàng ở bên trong khu nhà nhỏ. Bạch Cổ triển khai phá diệt kim đồng, nhất thời liền phát hiện Ngao Tố Tâm khuê phòng vị trí, nhìn thấy đánh dấu địa điểm chỉ có vài bước xa, Bạch Cổ không nhịn được có chút mừng rỡ. Ồ! Đột nhiên Bạch Cổ trong lòng cả kinh, hắn thật giống phát hiện một chút đồ vật ghê gớm. Ngao Tố Tâm bên trong căn phòng, thả một tảng đá, Bạch Cổ đột nhiên dùng phá diệt kim đồng kiểm tra, nhất thời liền phát hiện cái kia tảng đá bên trên dĩ nhiên có một tia ma khí lượn lờ. Hay là nhận ra được Bạch Cổ ánh mắt, cái kia ma khí trong nháy mắt co rút lại, co vào trong tảng đá. Bạch Cổ lại nhìn thời điểm, nhưng là cái gì cũng phát hiện không được. Cái kia tảng đá bất luận nhìn thế nào đều chỉ là một khối dáng dấp tinh xảo năm màu thạch mà thôi. Sư tôn, ngài làm sao? Bên cạnh Ngao Tố Tâm xem Bạch Cổ sững sờ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không cái gì. Bạch Cổ cười, chỉ vào bên trong tiểu viện không nói, ngươi liền ở ngay đây khoanh chân ngồi xuống đi, phóng không tâm thần, ta đến kể cho ngươi pháp. Ngao Tố Tâm nghe vậy gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở giữa sân. Bạch Cổ tập trung ý chí, bắt đầu giảng giải địa sát 72 biến bên trong kiếm thuật chi biến. Đối với giảng pháp, hắn có thể nói là quen tay làm nhanh, dù sao Bạch Hổ lĩnh lên này đều sắp thành nghề chính của hắn, trên núi những kia tiểu yêu nhóm có cái gì không hiểu đều sẽ chạy đi thỉnh giáo Bạch Cổ. Có điều giờ khắc này, Bạch Cổ một trái tim nhưng là làm sao cũng bình tĩnh không được, hắn chính đang suy tư ở tam giới sớm đã biến mất không còn tâm tích ma khí tại sao lại đột nhiên vào lúc này hiện thế, hơn nữa còn là xuất hiện ở Long tộc Đông Hải tiểu long nữ trong khuê phòng. Lẽ nào là Long tộc chó cùng rất dậu, đang cùng mình đám người lá mặt lá trái, ý đồ chân thật là muốn đem ma tộc từ trong biển hỗn độn chiêu hạ xuống, lấy này đối kháng Phật môn. Nói thật này không phải là không có khả năng, dù sao ở Tây Du đại kiếp sau khi, có vẻ như chính là chấn động toàn bộ tam giới Phật ma cướp. Đến thời điểm đại danh đỉnh đỉnh không trời Phật tổ sẽ từ hỗn độn hải xuất lĩnh rất nhiều ma tộc trực tiếp giáng lâm tam giới, như bẻ cành khô đem hương thịnh đến mức tận cùng tam giới mấy thế lực lớn, Phật môn thiên đình địa phủ lòng cung, trực tiếp đánh vỡ. Lấy ma tộc làm căn cơ, thống trị toàn bộ tam giới 33 năm lâu dài. Đương nhiên này ở Bạch Cổ cái này lão âm mưu luận giá hỏa xem ra cũng tương tự là âm mưu. Này một hồi ma tộc chi loạn rất có thể cũng là bởi vì thiên đạo đối với nguyên bản trong kịch tình Tây Du đại kiếp sau khi Phật Pháp Đông truyền ra thành quả không hài lòng, vì truyền bá đại thừa Phật Pháp làm ra đến. Dù sao cực khổ cùng hoảng sợ mới là đại thừa Phật Pháp truyền bá tốt nhất thổ nhưỡng, mà ma tộc đối với truyền bá cực khổ cùng hoảng sợ tuyệt đối là người trong nghề. Cái kia một hồi chiến loạn cùng với nói là Phật ma kiếp, còn không bằng nói là Phật môn cùng đạo môn triệt để không nể mặt mũi một hồi loạn chiến. Chỉ có điều cuối cùng nhường ma tộc vác nổi mà thôi. Cho tới kết quả. Này, quản hắn là kết quả gì đây? Hiện tại Tây Du đại kiếp cũng đã hoàn toàn thay đổi, sau khi Phật ma kiếp tất nhiên cũng tương ứng phát sinh thay đổi, hay là ma tộc đã chuẩn bị sớm kết cục cũng khó nói. Bạch Cổ trong lòng suy tư, càng ngày càng cảm giác hiện tại tam giới thế cuộc quỷ dị khó lường. Bình tĩnh bên dưới giường như ẩn giấu đi kinh thiên động địa sóng to gió lớn. Chương 126, ngươi là ma tổ La Hầu. Rất nhanh, Ngao Tố Tâm liền rơi vào một loại cảnh giới ngộ đạo, ở nàng quanh thân có từng sợi kiếm khí sinh phát ra, vòng quanh nàng không ngừng bay lượn. Xác thực là một cái kiếm tu mầm a. Bạch Cổ gật gật đầu, không nhịn được than thở. Đối với Ngao Tố Tâm có thể ở chính mình giảng pháp thời điểm tiến vào cảnh giới ngộ đạo, Bạch Cổ không có mảy may kinh ngạc, bởi vì này vốn là ở hắn mưu tính bên trong. Dù sao Ngao Tố Tâm nếu như không ngộ đạo, chính mình như thế nào đi nàng khuê phòng đi dạo đây? Bạch Cổ đối với địa sát 72 biến lý giải đến từ chính hệ thống, có thể nói như vậy, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ tam giới, đối với địa sát 72 biến hiểu rõ so với hắn sâu sắc cũng không mấy cái. Chỉ muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến, giúp người ta ngộ đạo là rất dễ dàng sự tình. Xem như chính mình dự liệu quyết định Ngao Tố Tâm, Bạch Cổ không những không có thở ra một hơi, trong lòng trái lại càng ngày càng nghiêm nghị lên. Hắn là thực sự không nghĩ tới chính mình chỉ là đến thăm cái đến mà thôi, lại vẫn sẽ cực kỳ vận rủi đụng với ma tộc bố trí. Cái kia ma khí rất hiển nhiên là có tự thân linh trí, thậm chí có thể là ẩn nấp trốn ở chỗ này muốn kiếm chuyện ma tộc đại nhân vật hiển lộ ra khí tức. Chính mình nếu là đi vào, vạn nhất bị cho rằng là đi tìm sự tình, bị ma tộc đại nhân vật trực tiếp diệt khẩu nhưng là không tốt. Phải biết ma tộc lão tổ tông nhưng là La Hầu. Vị này cùng nhướng mày lão tổ như thế là cùng Hồng Quân đạo tổ tranh qua thiên đạo nhân vật. Tuy rằng đồn đại hắn chết rồi, nhưng nghe đồn Minh Hà lão tổ yêu tộc thập đại yêu soái, Vạn Tuế Hồ Vương cũng đều treo đây, nhưng hiện tại lao ra hỏa này không phải là nhảy nhót tương bừng xung ra. La Hầu làm ma tổ, đến cái giả chết thoát thân, này không phải chuyện rất bình thường sao? Bạch Cổ là thật sự không muốn mình và La Hầu kéo lên quan hệ gì. Một phen xoan suýt, cuối cùng Bạch Cổ thầm than một tiếng, vẫn là lựa chọn đứng dậy. Tuy rằng không muốn chiêu gây sự, nhưng đánh dấu hay là muốn đi. Đây là mình có thể ở cái này đầy trời thần Phật ngồi cao thế giới lập thân căn bản. Chi xoay. Ngao Tố Tâm khuê phòng cửa phòng bị Bạch Cổ nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Cổ sắc mặt hờ hững một bước bước vào trong đó. Nhất thời thật nhiều năm chưa từng vang lên gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ở Bạch Cổ đầu góc vang lên. Đo lường đến ký chủ chính đang Đông Hải Long Cung, tiểu long nữ trong khuê phòng, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Cổ không chút do dự mở miệng. Chúc mừng ký chủ ở tiểu long nữ khuê phòng đánh dấu thành công. Thu được tổ long chân huyết 18 tích. Bạch Hổ lĩnh bên trong Bạch Cổ đột nhiên mở mắt ra, hơi kinh ngạc. Lần này đánh dấu khen thưởng dĩ nhiên cho cũng là tổ long chân huyết, hơn nữa trực tiếp cho mình 18 tích. Như vậy lấy đến mình chẳng phải là nhất định có thể lĩnh ngộ bên trong ẩn chứa tổ long đại đạo pháp tắc. Bạch Cổ mừng rỡ trong lòng. hắn tu vi bây giờ khoảng cách thái ớt kim tiên cũng chỉ có một tia, trước 7 viên sắt đan luyện hóa tốc độ ra ngoài hắn dự liệu nhanh, cho tới bây giờ đã sắp toàn bộ luyện hóa xong. Các loại sắt đan toàn bộ luyện hóa xong, chính mình sẽ thuận lý thành trương lên cấp thái ớt kim tiên cảnh, vừa vặn có thể bắt đầu luyện hóa tổ long chân huyết, đến thời điểm chính mình tu vi liền có thể lần thứ 2 tăng lên trên diện rộng, đồng thời còn có lĩnh ngộ tổ long đại đạo pháp tắc cơ hội. Nếu là mình ở thái ớt kim tiên cảnh liền có thể nắm giữ một nói lực lượng pháp tắc, cái kia chẳng phải là có thể ở không sử dụng tiên thiên linh bảo tình huống, trực tiếp cùng đại la kim tiên vào tay. Suy nghĩ một chút liền cảm giác đắc ý a. Bạch cổ một bên lập ra chính mình tu luyện về sau kế hoạch, đồng thời ở ngao tố tâm trong khuê phòng này một bộ hóa thân trực tiếp xoay người liền muốn từ này bên trong căn phòng rời đi. Nếu đã đánh dấu thành công, cái kia bạch cổ tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục khiêu khích cái kia ma khí chủ nhân. Dù sao mình lập tức liền muốn rời khỏi Đông Hải, không cần thiết lại ngày càng rắc rối, đến thời điểm mịt mờ nhắc nhở một hồi ngao nghiễm cũng chính là. Tiểu bối, mới vừa vào đến liền muốn đi, e sợ không dễ như vậy đi. Đang lúc này một đạo tràn đầy âm thanh uy nghiêm đột nhiên ở bạch cổ phía sau vang lên. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện thời điểm nhưng là người đã ở trong một vùng hư không. Ở trước mặt hắn đứng một cái đầy mặt uy nghiêm, người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm một cái đại thương trung niên đại hán. Đại hán này cả người ma diễm ngập trời, chỉ là đứng ở bạch cổ trước mặt, liền để hắn cảm giác được cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt, dường như đối phương chỉ cần động đậy, chính mình này một bộ hóa thân, thậm chí chính mình chân thân đều phải bị hắn một thương giết chết một nửa. Này rất sao cũng quá khủng bố đi. Lẽ nào thật sự như thế xối quậy, đụng với La Hầu. Bạch cổ trong lòng có chút thấp thỏm, theo bản năng vận chuyển phá diệt kim đồng hướng về đại hán này nhìn lại. Hả? Này vừa nhìn, bạch cổ nhất thời sững sờ. Cái gì quỷ ma diễm ngập trời, đại thương sát khí hết thảy không có, hiện ra ở trước mặt hắn chỉ là một cái mọc ra hai viên con ngươi hoàn toàn do hắc khí đoàn tạo thành ma hồn mà thôi. Hơn nữa này ma hồn hiện lộ ra khí tức cũng không mạnh, giống như hắn chỉ có kim tiên cảnh mà thôi. Giả thần giả quỷ. Bạch cổ mặt không hề cảm xúc tay háo lớn vung lên. Nhất thời bốn phía tất cả trong nháy mắt trở nên vặn mẹo, toàn bộ hư không cũng bắt đầu trở nên không ổn định lên, dường như sau một khắc nơi này không gian liền muốn trực tiếp phá toái rơi. Tiểu bối, biết khẩn na la là ai sao? Ta cho ngươi biết, ma tộc đại kiếp liền muốn đến rồi, ngươi nếu là không muốn bị ma tộc đại quân giết chết, vẫn là nghe vừa nghe ta nói cho thỏa đáng. Thanh âm kia lại vang lên, có điều không còn trước uy nghiêm, thậm chí còn có một chút hoảng hốt. Khẩn na la. Vô thiên Phật tổ. Bạch cổ con ngươi co rụt lại, lặng yên thu lại loại bỏ ảo thuật thần thông phép thuật. Ngươi là ai? Bạch cổ trầm giọng nói. Tiểu bối, nói ra danh hiệu của ta hù chết ngươi. Ngươi có thể nghe rõ, bản tọa chính là ma tổ La Hầu. Cái kia ma hồn trong giọng nói có chút dương dương tự đắc nói. La Hầu. Liền ngươi. Nếu như ngươi là La Hầu, vậy ta chính là bản cổ. Bạch cổ không nói gì nhìn trước mặt dáng dấp kia khôi hài ma hồn. Cảm giác mình sợ không phải đụng với một cái ma tộc đồng ốc. Ta liền biết ngươi không tin. Ai, thế nhân ngu muội đều là người chân mắt thịt, không nhìn được ta chi chân thân, có thể làm gì à? Ma hồn một trận rung đuôi đắc ý, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn. Ta cho ngươi biết, ta xác thực là La Hầu, chỉ tuy nhiên năm đó bị Hồng Quân giết chết, chân linh bị chia làm 129,600 phần, phong ấn tại Hồng Hoang Đại Địa các nơi. Hiện ở đây chỉ là ta chân linh 129,600 phần một trong mà thôi. Tiểu bối, vận mệnh của ngươi đến rồi, giúp ta tìm được còn lại cái kia 129,599 phần chân linh nhường ta thôn vệ, các loại bản ma tổ lại đăng thánh vị, liền phong ngươi vì ta ma tộc đại hộ pháp. Bạch cổ nghe vậy trong lòng hơi động, thầm nghĩ cái tên này nói thật là có điểm mạch lạc rõ ràng cảm giác. Hơn nữa hắn còn biết vô thiên Phật tổ, còn có thể tiên đoán Phật ma kiếp, hay là thật là có khả năng là La Hầu cũng khó nói. Nghĩ tới đây, bạch cổ trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, đã như vậy, vậy ngươi đúng là nói một chút, ngươi cái kia 129,599 phần chân linh đều ở đâu? Cụ thể địa điểm ta cũng không biết. Có điều, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, nên có thiên phú, ngươi liền là ta thiên tân vạn khổ phải tìm nhân tài. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần nỗ lực sưu tầm, nhất định có thể giúp ta hoàn thành đại sự này. Bạch cổ. Chương 127, Thứ Phương Thánh Thú trốn đi, trời vỡ. Thố tâm. Vật này ngươi là từ đâu tới đây? Cùng này đậu bị ma hồn một phen trò chuyện, nhường bạch cổ đối với nó kiêng kỵ đúng là đại đại giảm nhỏ, hắn chờ ngao tố tâm từ ngộ đạo trạng thái bên trong thức tỉnh, không khỏi đầy mặt nghiêm nghị mở miệng hỏi. Sư tôn, đây là ta ở Nam Chiêm Bộ Châu chơi đùa thời điểm ngẫu nhiên được, bên trong có một cái sinh linh hồn phách, ta nhìn thú vị liền mang về. Sư tôn, vật này có cái gì không đúng sao? Ngao tố tâm hiếu kỳ hỏi. Ngươi lẽ nào không nhìn ra này đồ vật bên trong là ma hồn? Bạch Cổ có chút kinh ngạc. Ma hồn? Đó là vật gì a? Ngao Tố Tâm một mặt hiếu kỳ. Tiểu nha đầu, ma tổ La Hầu a, ta cùng ngươi đã nói vô số lần, ta là ma tổ La Hầu, ngươi làm sao cũng không tin đây. Không giống nhau, không chờ Bạch Cổ trả lời, này mọc ra cửu khiếu kỳ dị trong tảng đá cái kia ma hồn liền xung ra, vô cùng đau đớn cường điệu. Đối với cái tên này, Ngao Tố Tâm tự nhiên không xa lạ gì, nghe vậy không khỏi cười hướng về Bạch Cổ giải thích, sư tôn, người này miệng đầy mê sảng, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin hắn, trước hắn còn nói cho ta hắn là thông thiên giáo chủ một tia chân linh, bị Hồng Quân Đạo Tổ phong ấn tại này thần trong đá, nhường ta theo hắn học kiếm đây. Đáng tiếc, hắn căn bản là sẽ không kiếm đạo, hại ta công toi cao hứng một hồi. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời có chút không nói gì, trước hắn đối với cái tên này còn miễn cưỡng có thể tin ba phần, trải qua Ngao Tố Tâm vừa nói như thế, hiện tại liền nửa phần cũng không thể tin. Ngươi liền thông thiên giáo chủ cũng dám giả mạo. Bạch Cổ có chút khiếp sợ. Phải biết thông thiên giáo chủ nhưng là chân chính thánh nhân ngồi cao cùng trời, có thể mượn một phần thiên đạo lực lượng, như vậy bị người giả mạo, lập tức sẽ phát hiện, cho dù hắn về không được tam giới, nhưng e sợ giơ tay một kiếm cũng có thể cách xa nhau thiên sơn vạn thủy trực tiếp đem cái tên này chém. Không thể không nói, cái tên này có thể sống đến hiện tại cũng thật là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Chúng ta thánh nhân chuyện có thể gọi giả mạo sao? Các ngươi những này phàm phu tục tử làm sao có thể hiểu được chúng ta thánh nhân thủ đoạn tuyệt diệu? Ta chỉ là xem tiểu cô nương này kiếm đạo thiên phú không sai, muốn nhìn một chút có thể không giúp thông thiên thu dưới một mầm mống tốt, đáng tiếc thông thiên không lọt mắt nàng, ta cũng không thể làm gì a. Ma hồn vẻ mặt thành thật mở miệng, cuối cùng còn khe khẽ thở dài. Ta suýt chút nữa sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi. Bạch Cổ khỏe miệng co giật một hồi, quay đầu nhìn về phía Ngao Tố Tâm nói, Tố Tâm ngươi là làm thế nào chiếm được như thế một cái kỳ hoa? Là một cái đoán mệnh ông lão bán cho ta. Lúc đó ta chỉ bỏ ra mấy khối tiên ngọc, còn tưởng rằng kiếm được đây. Ngao Tố Tâm nói tới việc này không khỏi có chút mặt đỏ. Nàng kỳ thực đã sớm phát hiện vật này là cái vô bổ, chứ sẽ một điểm ảo thuật ở ngoài, chính là miệng đầy mạnh miệng, không một câu có thể tin. Cái kia liền có thể giải thích. Cái kia cái gọi là đoán mệnh ông lão 89 phần 10 là một tên lừa gạt, mà tảng đá kia bên trong ma hồn dựa vào vừa lên tiếng giả danh lừa bịp bản lĩnh phòng trường chính là cùng ông lão kia học. Bạch Cổ trong lòng hiểu rõ. Hừ, ngươi này tiểu nha đầu thực sự là vô cùng ngu xuẩn, thánh nhân ngay mặt dĩ nhiên không nhìn được, không trách thông thiên giáo chủ cũng không chịu thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu tử này không sai, bản thánh quyết định sau đó liền miễn cưỡng chỉ điểm một chút ngươi. Ma hồn vênh váo tự đắc nhìn Bạch Cổ. Ta rất sao cảm tạ ngươi a. Bạch Cổ ở trong lòng khinh bỉ cái tên này một phen. Có điều vật này chung quy là ma vật, mặc dù là cái đậu bỉ, nhưng vẫn như cũ vẫn còn có chút mầm họa. Bạch Cổ hiện tại như thế nào đi nữa nói cũng coi như là Ngao Tố Tâm sư tôn. Vì lẽ đó đang trưng cầu Ngao Tố Tâm đồng ý sau khi, hắn liền biết thời biết thế đem khối này khá là thần dị cửu khiếu thần thạch mang đi. Hắn đã quyết định, các loại gia Đông Hải Long Cung liền tìm một cái rãnh biển trực tiếp đem cái tên này chôn. Đỡ phải cái tên này sau đó miệng đầy mạnh miệng, chọc giận thánh nhân thai vạ tới chính mình. Đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, cùng Long tộc hợp tác cũng coi như đạt được trọng tiến bộ lớn. Ngày thứ hai Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không liền hướng Tứ Hải Long Vương cáo tử. Một hồi Long Trọng Tiễn đưa tiệc sau khi, Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không lặng yên rời đi. Phía sau Tứ Hải Long Vương đứng ở Thủy Tinh Cung trước, yên lặng nhìn kỹ rời đi Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không hai người. Quy thừa tướng, bắt đầu đi. Ngao Nghiệm ngữ khí bình thản nói. Phải. Phía sau vẫn không có nhân vật gì cảm giác, nhưng cũng ở khắp mọi nơi xuất quỷ nhập thần Quy thừa tướng không người thi lễ một cái, lặng yên lùi về sau bắt đầu chuẩn bị. Ngoại trừ Ngao Nghiễm, còn lại ba vị Long Vương rất nhanh liền nhận ra được Thủy Tinh Cung bắt đầu ánh sáng tỏa sáng lên, dường như có một luồng sinh cơ bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Đại ca, chúng ta thật sự muốn buông tay một cách sao? Ngao Nghiễm phía sau Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận âm thanh hơi có chút run rẩy nói. Đại ca, lần này chúng ta thật có thể được không? Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cũng có chút thấp thỏm mở miệng. Liên quan không nói gì Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, ba vị Long Vương toàn bộ đều không chấp một cái nhìn chằm chằm Ngao Nghiễm. Bọn họ đương nhiên biết Thủy Tinh Cung bên trong sinh cơ thức tỉnh ý vị như thế nào, đây là Long tộc bí mật lớn nhất một trong, nếu là hiển lộ, cái kia so với bốn người bọn họ tề tề tiến giai đại la cảnh còn muốn cho đầy trời thần Phật khiếp sợ. Đến thời điểm Long tộc từng ấy năm tới nay, vẫn lo liệu giấu tài chiến lược nhưng là triệt để thất bại. Vô số thần Phật ánh mắt tất nhiên sẽ gắt gao nhìn chằm chằm Long tộc. Ai? Không phải chúng ta nhất định phải phản kháng, là thiên đạo không cho chúng ta đường sống A. Chứ phản kháng. Ta Long tộc đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Ngao Nghiễm trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, âm thanh đột nhiên bắt đầu trở nên cao vút lên, có điều nói đi nói lại, từ khi Long Phượng đại kiếp chúng ta thảm bại, vô số hội nguyên chuẩn bị, chúng ta không phải là vì ngày đó sao? Lần này đại kiếp, nếu thiên đạo nhìn chằm chằm ta Long tộc, vậy chúng ta chỉ có thể ứng chiến, nếu là thành, ta Long tộc khi lại một lần nữa quân lâm tam giới, nếu là thất bại, hoặc hứa tam giới liền không có ta Long tộc đất dung thân. Nhị đệ tam đệ tứ đệ, đây là ta Long tộc cuối cùng huy hoàng một trận chiến, các ngươi có sợ hay không? Ngao Nghiễm mắt sáng ngời mở miệng. Thời khắc này hắn không còn là cái kia tuổi già sức yếu, động một chút là khóc nói Ngao Nghiễm, mà là một vị thống ngự tứ hải, trưởng quân ngàn vạn chân chính đại La Kim tiên cảnh Long Vương. Chúng ta xin nghe đại ca chi mệnh. Còn lại ba hải Long Vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Ầm ầm ầm. Một khắc sau, Đông Hải động đất. Vàng son lộng lẫy Đông Hải Long cung ở này động đất bên trong đột nhiên vụt lên từ mặt đất, bị một con đại La Kim tiên cảnh tám trảo cự thú vác, vọt thẳng vào thâm thúy biển nguyên bên trong biến mất không thấy bóng dáng. Cũng trong lúc đó tứ hải chấn động, thiên chi tứ cực chấn động. Vì là tam giới chấn thủ thiên chi tứ cực tứ phương thánh thú, Thanh Long Thánh Tôn, Bạch Hổ Thánh Tôn, Chu Tức Thánh Tôn, Huyền Vũ Thánh Tôn cũng trong lúc đó tránh thoát thiên đạo ở trên người bọn họ đại đạo gông xiềng, nhảy vào hỗn độn hải. Không có tứ phương thánh thú chấn áp tam giới số mệnh, thủ hộ thiên chi tứ cực, tam giới cùng hỗn độn hải biên giới nhất thời trở nên mơ hồ. Giờ khắc này vẫn như cũ đứng ở Đông Hải bên trên Bạch Cổ sắc mặt tái nhợt hướng về tứ phương phóng tầm mắt tới. Mơ hồ dĩ nhiên có thể nhìn thấy thiên chi tứ cực ở ngoài trong biển hỗn độn có hỗn độn khí tức hướng về tam giới chậm rãi vọt tới, xem ra thật giống như chân trời xuất hiện bốn cái khổng lồ hố đen. Đây là trời vỡ sao? Bên cạnh Tôn Ngộ Không đồng dạng đầy mặt chấn động, tự lẩm bẩm. Chương 128, khắp nơi đại lao phản ứng, Thiên Đình bát bộ chúng xuất kích. Thiên Đình, Tam thập tam thiên bên trên đâu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân chậm rãi đi ra cửa điện, ngóng nhìn thiên chi tứ cực, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Chính đang Bạch Hổ lĩnh lên tùy ý chơi đùa nữ hoa nương nương ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chân trời, liền khẽ hát tiếp tục đi về phía trước, có thể nhìn ra, tâm tình của nàng có vẻ như không sai. Đông Thắng Thần Châu Côn Lôn sơn lên, một cái dáng dấp uy nghiêm đạo nhân khe khẽ thở dài, tay áo lớn vung lên nhất thời mở rộng cửa lớn ầm ầm đóng cửa, thậm chí hắn vị trí nơi này cung điện cũng dần dần hóa thành hư vô ẩn nấp biến mất không còn tăm hơi. Linh Sơn phía sau núi, có nói nhỏ âm thanh truyền đến. Tứ phương thánh thú có thiên đạo gông xiềng ràng buộc, chỉ dựa vào chính bọn hắn là tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Ý của sư huynh là có người đã tự mình làm. Sẽ không là mấy vị kia đã nhận ra được chúng ta hậu chiêu chứ? Phát hiện có thể làm sao? Chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc chính là, dù sao thiên mệnh ở ta, bọn họ cũng là có thể sử dụng một ít như vậy thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sư phụ, này đang yên đang lành, trời làm sao lại đột nhiên lộ ra mấy cái lỗ to lung đến rồi à? Vạn Thọ Sơn đỉnh núi, Trấn Nguyên Tử tràn đầy cảm khái nhìn chân trời. Ở phía sau hắn hai cái vừa nhận lấy không tới trăm năm tiểu đệ tử chính đầy mặt lo lắng nhìn chân trời cái kia chậm rãi mở rộng ngăm đen hang lớn, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Hai người con nhỏ, tu vi cũng vừa mới vào huyền tiên cảnh, đối với trời sập chuyện như vậy là thật sự không trải qua. Trời nếu không công, tự nhiên có người liền muốn phản thiên. Không cần thiết ngạc nhiên, dù sao trời lại không phải lần đầu tiên vỡ. Trấn Nguyên Tử cười, trước mắt dường như lại hiện ra năm đó cái kia việc nghĩa chẳng từ nan. Một đầu va hướng Côn Lôn Thiên Trụ nguy nga bóng người. Lại nói, cho dù ngây thơ sụp xuống, cũng có thân cao đẩy, cùng ta Ngũ Trang Quan không có quan hệ gì. Trấn Nguyên Tử nói chuyện, tay áo lớn vung lên, bóng người chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời tiếng nói của hắn ở toàn bộ Ngũ Trang Quan bên trong lặng yên vang lên. Sư phụ muốn bê quan trăm năm, bất luận ai tới cũng không thấy. Bệ hạ, Long tộc là triệt để ẩn nấp giấu đi. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nhìn khắp tam giới, cũng không cách nào phát hiện tung tích của bọn họ. Lăng Tiêu Bảo điện lên, nâng tháp Lý Thiên Vương chính đang hướng về ngồi cao với trời Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo tình huống. Giờ phút này bên trong chính đang cử hành lớn lên triều, thương lượng tự nhiên chính là hạ giới vừa phát sinh này hai chuyện lớn. Long tộc chính là thánh tộc, có chút bản lĩnh để cho các ngươi không phát hiện được rất bình thường. Huống hồ cái kia Ngao Nghiễm rất lên nói, trước cô y dâng thư Thiên Đình nói muốn xin nghỉ trăm năm, ta lúc đó còn buồn bực hắn xin mời cái gì giả, hóa ra là muốn chuẩn bị chạy trốn. Ngọc Hoàng Đại Đế cười dài mà nói, mấy lao già này đúng là rõ ràng, điều này hiển nhiên là đối với chúng ta cho thấy thái độ, chỉ ngược Phật môn, không phản Thiên Đình ý tứ. Nhưng là, bệ hạ bọn họ dù sao kiêm tứ đại bộ châu hành mưa chi trách, hiện tại Long tộc mất tích, ai tới hành mưa à? Nâng tháp Lý Thiên Vương cau mày hỏi. Nay còn không đơn giản, nhường lôi bộ kiêm là được rồi, đây chính là kiếm lấy thiên đạo công đức cơ hội tốt, bọn họ sẽ không vui. Cho tới Long tộc, nếu Ngao Nghiễm đã xin nghỉ, như vậy tùy hắn đi thôi. Ngọc Đế vướt cằm cười nói, hiển nhiên Long tộc toàn tộc kết cục đi cùng Phật môn làm khó dễ chuyện này nhường hắn rất vui vẻ. Phải. Nâng tháp Lý Thiên Vương nghe vậy nhất thời không người lùi về sau. Bệ hạ, tứ phương thánh thú trốn đi hỗn độn hải một chuyện, không biết chúng ta nên ứng đối ra sao? Thái Bạch Kim Tinh tiếp theo mở miệng hỏi. Chư vị nghĩ như thế nào? Ngọc Đế không có trả lời ngay, hắn xoay chuyển ánh mắt, xem hướng phía dưới chúng thần cười hỏi. Tứ phương thánh thú chính là ta Thiên Đình sắc phong, trấn áp tam giới số mệnh thần thú, hơn nữa đều là chuẩn thánh tu vi, hiện tại trốn đi, ta Thiên Đình số mệnh dĩ nhiên rung động. Lôi bộ chủ thần Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, cũng chính là Văn Trọng cất bước mà ra trầm giọng tiếp tục mở miệng nói, "Bệ hạ, ta nguyện tỷ lệ lôi bộ chúng thần đi tới Hỗn Độn Hải, đem tứ thánh thú nắm bắt cầm về." Hắn lời này không phải là nói mạnh miệng, Thiên Đình hiện tại có bát bộ chính thần, trong đó lợi hại nhất chính là đấu bộ cùng lôi bộ. Năm đó Vu Yêu hai tộc đấu pháp, đã từng có bày hai tòa khoáng thế đại trận. Trong tam giới có lấy tứ đại bộ châu, cùng với 3000 tiểu thế giới làm căn cơ đều thiên thần sát đại trận. Thiên ngoại có lấy 84,000 tròm sao ác sắt làm trụ cột bày xuống chu thiên tinh đấu đại trận. Này hai tòa đại trận năm đó tuy rằng đều tổn hại nghiêm trọng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy đã sớm bị toàn bộ chữa trị, hơn nữa giờ khắc này toàn bộ đều khống chế ở Thiên Đình trong tay, có người nói nếu là toàn lực phát động thậm chí có thể giết thánh. Trong đó chu thiên tinh đấu đại trận uy năng mặc dù là ở Hỗn Độn Hải, cũng có thể bị mượn dùng đến. Lôi bộ tuy rằng tu là tối cao văn trọng mới đại la kim tiên, nhưng toàn bộ đều vào phong thần bảng, bọn họ là có thể mượn chu thiên tinh đấu đại trận uy năng. Chỉ phải phối hợp thỏa đáng, vẫn có khả năng ở Hỗn Độn Hải săn bắn 4 tôn thánh thú. Lôi quân, lùng bắt tứ thánh thú hiện tại cũng không phải là chuyện gấp gáp nhất. Thái Bạch Kim Tinh không giống nhau, không chờ Ngọc Đế mở miệng nhân tiện nói, thiên chi tứ cực chính là chúng ta liên tiếp Hỗn Độn Hải môn hộ. Giờ khác này môn hộ mở ra, trong biển hỗn độn các loại yêu ma quỷ quái đều sẽ có thể tùy ý ra vào tam giới. Chúng ta hiện tại chuyện gấp gáp nhất là mau chóng nghĩ biện pháp đem cánh cửa này đóng lại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thủ vệ thiên chi tứ cực việc có thể giao cho đấu bộ. Một cái có chút lạnh lạnh giọng nữ vang lên. Đây là một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ bao phủ ở giáp vàng bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ tử, nàng bên hông cắm vào một cái giáp tỉ hệ, trên người giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra mạnh mẽ lăng liệt sát khí. Tốt, nếu đấu Ngô Nguyên Quân đáp lại việc này, thủ vệ kia thiên chi tứ cực liền giao cho đấu bộ đi làm. Ngọc Hoàng Đại Đế âm thanh bình thản mở miệng. Cho tới đuổi bắt tứ thánh thú việc, vẫn là trước tiên chậm một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới chỗ này xoay chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, việc này báo cáo cho Lão Quân hay chưa? Lão Quân. Bế quan. Thái Bạch Kim Tinh có chút thấp phòng nói. Bế quan. Nghe vậy toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí nhất thời có vẻ hơi quỷ dị lên. Hết thể ở đây tiên thần đối với việc này trong nháy mắt liền não bù ra rất nhiều hàm nghĩa khác nhau. Nếu Lao Quân bê quan, cái kia đuổi bắt tứ thánh thú sự tình ta Thiên Đình muốn nhúng tay vào không được. Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới chỗ này không khỏi mắt sáng lên, cười nói, việc này nói cho cùng vẫn là Phật môn truyền bá đại thừa Phật Pháp gây ra phiền phức, nhường chính bọn hắn đi chùi đi đi. Kim Tinh, ngươi tự mình đi một chuyến Linh Sơn, ngay mặt cùng Như Lai nói rõ ràng, liền nói đây là chấm ý chỉ. Ta Thiên Đình chỉ thế hắn canh gác thiên chi tứ cực trăm năm thời gian, trăm năm sau hắn hoặc là nghĩ biện pháp đem mấy cái lỗ thủng lấp kín, hoặc là đem tứ phương thánh thú mời về, một lần nữa chấn thủ tứ cực. Ngọc Đế thảnh thơi nói, ta rất sao nắm đầu đi đổ A. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, nghe xong Thái Bạch Kim Tinh Ngọc Đế ý chỉ, Như Lai Phật Tổ nhất thời nổi trận lôi đỉnh. Năm đó Thiên Trụ Sơn bị Tổ Vu Trúc Dung một đầu đụng gãy, trên trời cái kia cái lỗ to lung nhưng là nữ hoa nương nương lao lực tâm lực lấy năm màu thạch bù tốt. Hiện tại này bốn cái lỗ thủng so với năm đó cái kia chỉ lớn không nhỏ, hắn một cái chỉ là chuẩn thánh làm sao có khả năng đủ tốt. Chương 129, đoạt thiên cuộc chiến cùng đại tự tại Ma Công. Các đại lao ở lẫn nhau cái cỏ, đào hầm, nỗ lực tiêu trừ lần này thiên băng mang đến ảnh hưởng. Bạch Cổ cùng Tôn Ngộ Không đúng là một thân đung dung, trừ mới bắt đầu thiên băng lúc đó có chút trận mắt ngoác mồm ở ngoài, rất nhanh hai người liền chấn định lại. Cái gọi là không ở chỗ đó, không lo việc đó. Thiên băng cái gì thật đúng là cùng bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ, cũng không phải cần bọn họ bận tâm sự tình. Thậm chí trời vỡ còn sẽ khiến cho thiên đạo phạm vi nhỏ hỗn loạn, chuyện này đối với Bạch Cổ, đối với yêu tộc tới nói hay là vẫn là chuyện tốt. Bạch Cổ thậm chí ám đâm đâm cảm thấy lần này Long tộc lẻn vào biển Uyên, tứ thánh thu tập thể trốn đi Hỗn Độn Hải, đưa đến thiên băng sự kiện rất có thể chính là một vị đại lão một tay bày ra. Hoặc hứa tam giới không hề như Bạch Cổ nhìn thấy như vậy hòa hợp êm thấm. Cũng không phải hết thảy đại lão đều cam nguyện trở thành thiên đạo con rối, vĩnh viễn đành phải với thiên đạo bên dưới. Chứ không nhúc nhích hay là chỉ là bởi vì thời cơ không tới, hiện tại có Bạch Cổ liên tiếp trộn lẫn, các đại lão cuối cùng cũng coi như là động thủ. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì thực sự là quá tốt rồi. Bạch Cổ trong lòng đối với này có một chút chờ mong. Tuy rằng hắn vẫn nói cho Hỗn Độn Châu nguyện vọng của chính mình là tam giới hòa bình, nhưng muốn hòa tan ổn, hòa bình là không được, nói theo một ý nghĩa nào đó, tam giới vượt loạn, Bạch Hổ lĩnh kỳ thực là vượt hoàn toàn. Theo Tôn Ngộ Không một đường chạy nhanh, rất nhanh xa xa trong biển rộng một tòa núi cao liền thấy ở xa xa. Nơi đó chính là Hoa Quả Sơn, trong truyền thuyết Mười Châu Chi Tổ Mạch, Tam Đảo Chi đến Long Bảo Địa. Có điều tới gần Hoa Quả Sơn, Bạch Cổ triển khai phá diệt kim đồng, nhưng là cũng không có phát hiện ngọn núi này có chỗ đặc thù gì. Bạch Cổ lắc lắc đầu, cảm thấy này hay là cùng Tôn Ngộ Không đã xuất thế có quan hệ, ngọn núi này sứ mệnh có lẽ là vì dựng dục ra Tôn Ngộ Không, hiện tại sứ mệnh hoàn thành, nó tự nhiên cũng là khôi phục phổ thông. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động đánh dấu. Đột nhiên trong đầu vang lên một đạo gợi ý của hệ thống âm, nghe được thanh âm này Bạch Cổ không khỏi cười. Này cảm tình tốt. Chính mình vốn là dự định đi Hoa Quả Sơn mở mang Thủy Liêm Động, không nghĩ tới hệ thống còn tặng kèm một lần đánh dấu, này không phải tương đương với để cho mình không công được một lần đánh dấu khen thường sao. Đột nhiên cảm giác được một loại kiếm lời vui sướng. Bạch Cổ trong lòng vui cười hớn hở nghĩ. Sư bá, phía trước chính là Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không đi tới đây trốn tốc nhưng là đột nhiên chậm lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ hắn lần thứ hai trở lại Hoa Quả Sơn, chẳng biết vì sao đột nhiên có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Đi thôi. Chắc hẳn còn có khỉ con ở khổ sở chờ đợi ngươi trở về đây. Bạch Cổ cười nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy không khỏi nết miệng cười, vừa còn có chút do dự hắn, giờ khác này nhưng là đột nhiên lại khỉ gấp lên. Kim quang lóe lên, ngó sen tia bộ vân lý, khóa con hoàng kim giáp, cánh phượng tử kim quan liền xuất hiện ở trên người hắn. Bạch Cổ vừa nhìn, không khỏi sáng mắt lên, quả nhiên người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên a, mới vừa rồi còn có vẻ không đáng chú ý Tôn Ngộ Không, bị này ba cái tao bao trang bị một bên trong, nhất thời bức cách lập tức liền kéo đến rồi. Sư ba đi chậm, ta đi trước một bước về đi xem. Tôn Ngộ Không cười hì hì, bóng người loáng một cái liền hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên a, Tôn Ngộ Không bất luận trải qua bao nhiêu sự tình, vẫn là không cách nào che giấu hắn sâu trong nội tâm tao bao thuộc tính. Bạch Cổ không nhịn được nở nụ cười. Chậc chậc, này khỉ ta biết, là ta người quen cũ. Cái kia bị Bạch Cổ mang ở trên người ma hồn loáng một cái xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt, âm thanh có vẻ hơi thổn thức nói, năm đó Hỗn Độn sơ khai, đã từng ngang dọc hồng hoang Hỗn Độn ma viên chính là hắn, chỉ tiếc hắn cùng Lao Phu như thế tiếc bái ở đoạt thiên cuộc chiến, ha ha, không nghĩ tới hắn cũng sống đến nay. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, đoạt thiên cuộc chiến là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói? A. Ma hồn ngẩn ngơ, trên người ma khí lăn, trong mắt hồng quang liên tiếp lấp lóe. Đoạt thiên cuộc chiến. Ta nói rồi sao? Ta chưa từng nói a. Ma hồn kinh ngạc nói. Ép cờ cờ. Bạch Cổ không còn gì để nói, hung ác nói, ngươi chưa từng nói đúng không? Rất tốt, ta vừa nay suýt chút nữa đem ngươi đã quên, xem ta trước tiên đem ngươi phong ấn, sau đó ném tới đáy biển trong vực sâu đi. Ngươi không phải tự xưng La Hầu sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có không có năng lực chính mình đi ra. Tiểu bối, ngươi không phải nhận thật sao? Lão Phu đúng là La Hầu, nhưng này cái gì đoạt thiên cuộc chiến ta là thật sự chưa từng nghe nói, ngươi không thể như vậy nói xấu Lão Phu à. Ma hồn vừa nhìn Bạch Cổ thật sự triển khai ngũ hành trốn tới biển sâu lẻn đi, nhất thời hoảng rồi, chuyển ở Bạch Cổ bên người cấp thiết mở miệng. Hắn bản thể bị phong ấn ở cửu khiếu kỳ trong đá, là hoàn toàn không có cách nào tự chủ hoạt động, nếu là không sử dụng ảo thuật. Chính là một người bình thường hắn cũng không làm gì được. Này ma hồn đến cùng là xảy ra chuyện gì, vừa ta rõ ràng nghe được hắn nói tới đoạt thiên cuộc chiến bốn chữ, làm sao đảo mắt liền không thừa nhận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là Trang, chuyện như vậy cũng hoàn toàn không có Trang cần thiết ta. Bạch Cổ ý niệm trong lòng bắt chuyển, lẽ nào hắn vừa nãy bị kích thích, đột nhiên có đoạt thiên cuộc chiến một ít ký ức, nhưng rất nhanh liền lại quên. Bạch Cổ nghĩ tới đây không khỏi dừng bước lại, không khỏi hỏi, vậy ngươi nói cho ta cái gì là Hỗn Độn ma viên? Danh tự này ta thật giống nằm mơ mơ tới qua, nhưng đột nhiên lại không nhớ rõ. Ai nha, lão phu lớn tuổi khó tránh khỏi trí nhớ thì có chút chênh lệch, ngươi muốn thông cảm người lớn tuổi mà. Chỉ có ngươi giúp ta tìm tới còn lại những kia chân linh, ta nhất định có thể đem tất cả mọi chuyện đều nhớ lại đến thời điểm ta nhất định đem biết đến toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi. Không chỉ như thế, ta còn có thể truyền cho ngươi đại tự tại ma công. Ha ha, vậy cũng là ta tự nghĩ ra nối thẳng đại đạo ma công. Chờ ngươi học được sẽ giống như ta bất tử bất diệt, chỉ cần trong thiên địa này còn có một tia ma khí tồn tại, ngươi liền có thể sống lại đi ra. Ma hồn dương dương tự đắc mở miệng. Lẽ nào hắn thực sự là La Hầu? Bạch Cổ nhìn trước mặt cái này lại nhảy ma hồn, trong lòng lần thứ nhất có dao động. Cái tên này đột nhiên vừa nghe hình như là ở nói hưu nói vượng, nhưng rất nhiều tam giới chuyện bí ẩn hắn nhưng là có thể biết. Tỷ như Tôn Ngộ Không chân thân chính là Hỗn Độn Ma Viên 1/4, chuyện này toàn bộ tam giới e sợ cũng không bao nhiêu người biết, nhưng cái tên này vừa nãy trong lúc vô tình liền nói ra. Còn có trước có quan hệ khẩn Na La sự tình, e sợ liền trong tam giới một ít chuẩn thánh cũng không biết, vị này Phật tử sẽ trở thành cuộc kế tiếp đại kiếp nhân vật chính, ma tộc sẽ cuốn thổ hiện ra tam giới. Nhưng hắn cũng tương tự biết. Những chuyện này nếu không là Bạch Cổ kiếp trước gặp may đúng dịp từng thấy, e sợ cũng là đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi trước tiên đem đại tự tại ma công lấy ra, nhường ta xem một chút. Bạch Cổ nói, ta cái nào nhớ tới nội dung A, hiện tại chỉ nhớ rõ một cái tên. Ma hồn khá là lưu manh mở miệng. Bạch Cổ trong phút chốc lại cảm giác thấy hơi ngứa tay. Cái tên này càng xem càng là muốn ăn đòn. Chương 130, Bồ Đề Tổ Sư, nộ không ngươi muốn nghịch thiên hay sao? Nếu ngứa tay, Bạch Cổ cũng không kìm nén. Trực tiếp chỉ tay một cái, đem này ma hồn phong ấn lại, sau đó chính là một trận hành hung. Bạch Cổ nắm đấm mỗi một quyền có thể đều là mang theo thi sát khí, vì lẽ đó mấy quyền hạ xuống liền để này ma hồn một trận kêu cha gọi mẹ kêu thảm thiết. Thoải mái. Đêm này ma hồn một trận đánh no đòn sau khi, Bạch Cổ nhất thời lên tiếng nở nụ cười. Hết cách rồi, cái tên này thực sự là quá tiện, chỉ có đánh hắn một trận, mình mới có thể tâm tình khoan khoái. Cho tới cái tên này có phải là thật hay không La Hầu, Bạch Cổ hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Ngược lại bây giờ có thể đánh, vậy trước tiên đánh lại nói, nếu như hắn thực sự là La Hầu. Ha ha, thực sự là La Hầu thì phải làm thế nào đây? Vị này ma tổ đã bị chia đều vì là 129,600 phần, phỏng chừng đời này là không có khôi phục tu vi khả năng. Ngươi càng dám như thế bắt nạt bản tôn liều mạng với ngươi. Ma hồn đau cả người ma khí đều có chút run cầm cập, không ngừng biến ảo ra các loại ma ảnh hướng về Bạch Cổ một trận dương nanh múa vuốt. Không muốn tiếp tục chịu đòn liền cho ta thành thật một chút. Bạch Cổ đem cửu khiếu kỳ thạch quơ quơ, cười híp mắt nói, ta tạm thời trước tiên đem ngươi mang theo bên người. Sau đó ngươi liền cứ gọi tiểu hắc, hiện tại cho ta trở lại trong này thành thật ở lại, sau đó không có ta dặn dò không được đi ra, hiểu chưa? Hừ, ta thanh minh trước, bản tôn không phải là sợ ngươi, bản tôn chỉ là mệt mỏi, muốn đi về nghỉ mà thôi. Ma hồn khá là ngạo kiều liếc Bạch Cổ một chút, xem Bạch Cổ nụ cười trên mặt từ từ sâu sắc thêm, mau mau như một làn khói chui vào cửu khiếu kỳ trong đá, thu lại hết thể ma khí. Rất tốt, ta liền yêu thích như ngươi vậy từ tâm tính cách. Sau đó xin mời tiếp tục duy trì. Bạch Cổ cười, thu hồi cửu khiếu kỳ thạch, xoay người hướng về Hoa Quả Sơn đi vội vã. Này ma hồn tối đa cũng chính là Bạch Cổ tùy ý lưu lại một cái hậu chiêu mà thôi, cho tới tương lai có thể dùng được hay không, hắn cũng không xác định, chỉ có thể nói lo trước khỏi hòa đi. Giờ khắc này Hoa Quả Sơn thủy liêm động bên trong. Tôn Ngộ Không chính tay cầm kim cô đổng đầy mặt nghi ngờ không thôi nhìn trước mặt một lão giả bóng lưng. Người lão giả này toàn thân áo trắng, râu tóc bạc trắng. Bóng người hư huyễn mờ mịt, dường như không ở này phương thế giới, xung quanh càng là có một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức đang chậm chậm chậm chợn. Ngộ Không, ta ở Hoa Quả Sơn chờ ngươi đã lâu. Ông lão quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trên mặt lộ ra ý cười. Sư phụ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không nhìn thấy bộ mặt của ông lão, trong mắt nhất thời lóe qua một tia phức tạp, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là thu hồi kim cô đổng, cung kính cho ông lão thi lễ một cái. Này lao không phải người khác, chính là Tôn Ngộ Không thụ nghiệp tân sư, cần Bồ Đề Tổ Sư. Ngộ Không, ngươi đây là biết rõ còn hỏi, ta tới đây nơi tự nhiên là vì ngươi. Vì ta. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một tia không rõ. Cần Bồ Đề khẽ thở dài nói, hay là ngươi đã có nghe thấy thân phận chân thật của ta, liền nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Tây Phương Giáo Hai Thánh một trong chuẩn đề hóa thân. Tôn Ngộ Không trong mắt không có kinh ngạc, chuyện này, hắn đã sớm theo thầy bá nào biết. Cần Bồ Đề Tổ Sư xem Tôn Ngộ Không không có phản ứng, trầm mặc chốc lát tiếp tục nói, cho nên ta hóa thân Cần Bồ Đề Tổ Sư, giáo sư ngươi thông thiên bản lĩnh, chính là vì dẫn độ ngươi vào Phật giáo. Vốn là ngươi sẽ ở Ngũ Hành Sơn dưới gặp nạn 500 năm, sau đó bảo vệ Kim Thiền Tử đi hướng về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, giúp ta Phật môn đem đại thừa Phật Pháp truyền bá đến Nam Chiêm Bộ Châu đi. Mà cuối cùng ngươi có thể nhờ vào đó công đức lập địa thành Phật, ngồi cao với trời, hưởng trường sinh bất lão chi chính quả. Đáng tiếc. Tất cả những thứ này bởi vì thiên đạo biến số cuối cùng hóa thành hư không. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn như cũ trầm mặc, tất cả những thứ này đều là sư bá Bạch Trạch yêu xoáy tỉ mỉ bày ra, hắn đồng dạng lại quá là rõ ràng. Ngộ Không, trước ngươi ở Hỏa Diễm Sơn cùng Quan Âm Bồ Tát ra tay đánh nhau, việc này ta đã biết rồi. Hôm nay tới đây, ta chính là cũng muốn hỏi ngươi một câu nói, ngươi còn có nhận biết hay không ta người sư phụ này? Cần Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt trịnh trọng nói. Tự nhiên nhận ra, đồ nhi này một thân thần thông đều là sư phụ dạy, không dám không tiếp thu. Tôn Ngộ Không nói phù phù một tiếng liền quỳ gối Cần Bồ Đề Tổ Sư trước mặt. Cũng như năm đó ở ba sao động bái sư thời điểm bình thường. Cần Bồ Đề Tổ Sư nghe vậy vui mừng cười, tốt lắm, ngươi nếu nhận ta làm sư phụ, như vậy theo ta về Linh Sơn đi thôi, ngươi vì ta đồ đệ, làm phong Linh Sơn đấu chiến thắng Phật. Trước ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn trường sinh bất lão sao. Đi Linh Sơn làm đấu chiến thắng Phật, liền có thể vĩnh viễn bất tử bất diệt. Nếu là lần này đại kiếp ngươi có thể có tốt biểu hiện, nói không chắc ngươi còn có thể thay thế Như Lai, ngồi trên Phật môn đại giáo giáo chủ vị trí. Vị trí này trong tương lai có thể muốn so với Ngọc Hoàng Đại Đế uy thế càng nặng. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhưng là không khỏi ngẩng đầu lên, nhếch toét miệng nói, sư phụ, năm đó nếu là ở ta bái sư thời điểm, ngươi trực tiếp đưa ra việc này, ta tất nhiên sẽ hoan hoan hỉ hỉ đi làm cái này đấu chiến thắng Phật. Nhưng hiện tại không được, ta không chỉ là ngài đồ nhi, vẫn là Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế Quốc Thần Hầu, nhân tộc vì ta dâng lên số mệnh lên cấp Đại La, ta cũng không thể bỏ bọn họ với không để ý à. Cái này sư phụ đã sớm thế ngươi nghĩ kỹ. Đại Càn quốc vận hưng thịnh, nên hưng thịnh, nhưng Đại Càn cái kia Trương Bách Nhẫn muốn làm người vương, này nhưng là vạn vạn không làm được, thiên đạo không cho phép, thiên đình không cho phép, ta Phật môn cũng không cho phép. Hắn nếu là cố ý như vậy, cuối cùng tất nhiên sẽ dường như năm đó Thương Trụ Vương bình thường mang đến chiến tranh, hại khổ, đáng, vẫn là Đại Càn vạn dân bách tính. Ngươi vừa là Đại Càn hộ quốc thần viên, liền muốn vì là Đại Càn bách tính suy nghĩ. Phật môn hưng thịnh đây là thiên đạo. Ngươi chỉ cần thuận theo thiên ý, trợ giúp Kim Thiền Tử đem Đại Thừa Phật Pháp truyền tới Đại Càn đi, đồng thời lật đổ Trương Bách Nhẫn cái này vì bản thân tư lợi hôn quân, liền coi như là báo lại Đại Càn bách tính trợ ngươi lên cấp Đại La nhân quả. Như vậy, chẳng phải là đều đại hoan hỷ. Nghe Cần Bồ Đề lời ấy, Tôn Ngộ Không có chút thất vọng, hắn chậm rãi đứng dậy, âm thanh len ken mà kiên định nói, sư phụ, ngươi sai rồi. Đại Càn bách tính cũng không cần Phật Pháp đến cứu vớt. Đồ Nhi đi qua nơi đó. Tận mắt bọn họ thông qua chính mình siêng năng nỗ lực hoàn thành tự mình cứu rỗi. Đỗ Nhi năm đó bái sư học nghệ thời điểm cũng từng ở nhân loại các nước du lịch, nhưng chưa bao giờ có quốc gia như Đại Càn như thế. Nhân loại ở đó trên người so với chỗ khác nhân loại nhiều một luồng tinh khí thần, một loại mặc dù là tiên Phật cũng không có phân chấn. Lại như Đường Tam Tạng truyền lại khoa học một lá thư bên trong nói như vậy, bọn họ tôn trọng chính là không ngừng vươn lên tinh thần, mà không phải mịt mờ thần Phật. Bọn họ nhường Đỗ Nhi làm cái này hộ quốc thần viên. Là nhường Đồ Nhi thủ hộ loại này tinh thần, thủ hộ loại này đến không dễ sinh hoạt, mà không phải truyền bá Đại Thừa Phật Pháp. Như Đồ Nhi thật sự làm như vậy rồi, e sợ ra thân nhân tộc số mệnh ngay lập tức sẽ vỡ rơi. Ngộ Không? Ngươi vẫn là quá mức ngây thơ. Này vốn là một cái có tiên có Phật thế giới, bọn họ không tin tiên Phật, ngươi nói này đầy trời thần Phật sẽ đáp ứng không? Thiên đạo sẽ đáp ứng không? Bồ Đề Tổ Sư thở dài một hơi, lẽ nào ngươi vì bọn họ còn muốn nghịch thiên mà đi? Bồi thêm tính mạng mình hay sao? Chương 131, Hầu Vương ba dập đầu, tự chém Phật môn nhân quả. Sư phụ, ta lão Tôn Thái Ất Kim Tiên thời điểm liền dám dựng đứng yêu cờ phản thiên, vì sao hiện tại lên cấp Đại La cảnh cũng không dám cơ chứ? Tôn Ngộ Không trong tay loáng một cái lại móc ra kim cô đồng, sư phụ, ngài đến quá chậm, ta hiện tại lại không phải cái kia một con cái gì cũng không hiểu giã hầu tử, ngươi có ngươi cho là nói, ta lão Tôn cũng có ta cho rằng nói. Ngươi tuy là ta sư phụ, ta tôn kính ngươi, nhưng đạo bất đồng trùng quy không muốn cùng yêu. Ha ha, ta liền biết ngươi nghiệt đồ này tất nhiên không nghe khuyên cáo, y đồ phản kháng thiên uy. Bồ Đề Lao Tổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tức giận gấp trách mắng, năm đó từ ngươi quỷ ở ngoài cửa bái sư thời điểm ta liền đã xác định, ngươi có ngược xương, hơn nữa nhất định dạy mãi không sửa. Vốn tưởng rằng ngũ hành sơn ép ngươi 500 họp hàng năm nhường ngươi giải một giải trí nhớ, nhưng hiện tại xem ra, không dùng được. Bồ Đề Tổ Sư nói, quanh thân có đại đạo khí tức bắt đầu gồ lên. Đồng thời toàn bộ thủy liêm động cũng bắt đầu phát sáng, từng đạo đại đạo hình thành xiềng xích từ thủy liêm động bốn phía trên vách tường dọc theo người ra ngoài, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không xuyên thủng. Tôn Ngộ Không thân thể trong nháy mắt liền bị những này đại đạo xiềng xích khóa lại tay chân, khóa lại xương tỳ bà, khóa lại thần hồn, khóa lại huyết thống các loại tất cả, mặc cho Tôn Ngộ Không có thủ đoạn thông thiên, nhưng giờ khắc này nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Nghiệt đồ, sư phụ từ lúc ngươi sinh ra trước liền ở này thủy liêm động có bố trí. Chính là phòng bị ngươi ngẫu nghịch. Ngươi từ ta chỗ này học được thông thiên bản lĩnh, liền cùng ta Phật có nhân quả, từ ngươi bước vào ba sao mở rộng bắt đầu, liền vĩnh viễn thoát khỏi không được Phật môn dấu ấn, ngươi lấy cái gì phản kháng sư phụ? A. Bị đại đạo xiềng xích xuyên thủng Tôn Ngộ Không nhe răng niết miệng, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Quanh người hắn có bàng bạc khí huyết sức mạnh mãnh liệt gồ lên, nhưng cũng hoàn toàn không làm gì được đường lớn này xiềng xích nửa phần. Hắn rất nhanh liền nhận ra được đây là vì sao, chính mình bái sư cần bồ đề, liền cùng Phật môn có nhân quả, này nhân quả có thiên đạo gia trì, hóa thành đường lớn này xiềng xích khóa lại chính mình chỉ cần vẫn là cần bồ đề tổ sư đồ đệ, liền vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được ổ khóa này ràng buộc. Ngộ không, từ bỏ phản kháng đi. Không có tác dụng. Cần bồ đề tổ sư khoanh chân ngồi ở Tôn Ngộ Không đối diện, đưa tay vung một cái, một vệt kim quang liền rơi vào Tôn Ngộ Không trên đầu. Đây là một cái kim cô, bên trên có từng trận Phật quang lượn lờ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy này kim cô trong nháy mắt thì có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Hắn bây giờ đã lên cấp đại la, tự nhiên có thể nhìn thấy này kim cô lên lượn lờ đại đạo dấu vết. Này kim cô không chỉ cầm cố cơ thể hắn, hơn nữa còn sẽ cầm cố hắn thần hồn, nếu là thật bị này kim cô xiết lại, vậy hắn liền thật sự muốn trở thành Phật môn một con chó. Sư phụ, ta lão Tôn từ khi từ tảng đá khe trong đụng tới bắt đầu liền xưa nay không biết cái gì gọi là từ bỏ. Cùng với từ bỏ tự mình, lão Tôn tình nguyện đi chết. Ẩm. Theo cái chữ này chết ra, Tôn Ngộ Không quanh thân bỗng nhiên có máu tươi ẩm ẩm tuôn ra, cả người hắn trong nháy mắt liền biến thành một người toàn máu. Nhưng cùng lúc cái kia khóa lại hắn đại đạo xiềng xích nhưng là trong nháy mắt tan vỡ 3/10. Sư phụ, năm đó ngươi giáo sư lão Tôn bát cửu huyền công, địa sát 72 biến, cân đầu vân, hôm nay ta liền toàn bộ trả, còn, cho ngươi. Tôn Ngộ Không lại là một tiếng gào thét, trên người hắn khí tức lần thứ hai tăng vọt, khóa lại hắn tay chân xiềng xích lần thứ hai ầm ầm nổ tung, vỡ vụn 3/10. Nhưng cùng lúc Tôn Ngộ Không trên người đại la đạo quả nhưng là cũng trong lúc đó ầm ầm pha thoái, tu vi của hắn bắt đầu rơi xuống, trực tiếp rơi xuống đến thái ớt kim tiến cảnh. Hơn nữa này còn không phải phần cuối, hơi thở của hắn vẫn còn đang dâng mạnh. Nhưng tu vi vẫn như cũ còn ở rơi xuống, trong chớp mắt cũng đã biến thành kim tiên, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ mất đi trường sinh tiên tư cách, ngã vào chân tiên cảnh. Ẩm. Tôn Ngộ Không có chút không chống đỡ nổi, hai chân mềm nhũn quỳ lạy ở trên mặt đất. Sư phụ, ta lão Tôn cuối cùng lại cho ngài dập đầu. Ta lúc trước bái sư thời điểm chỉ là huyền tiên tu vi, hiện nay có thể có đại la kim tiên cảnh thực lực, toàn bởi sư phụ giáo dục, hôm nay ta đồng dạng toàn bộ trả, còn cho ngươi. Đứng đốc, hà tất như vậy a? Ngươi lẽ nào quên năm đó bái vào ta trong động thời điểm, chính mình là làm sao nghĩ tới sao? Trả giá một chút tự do, làm một cái trường sinh bất lão chi tiên chẳng lẽ không được không? Phía trên thế giới này, ai có thể thật sự siêu thoát đi ra ngoài, thích làm gì thì làm, tự do tự tại đây. Chúng ta đều ở thiên đạo bên dưới, được trời quản thúc. Mặc dù là sư phụ cũng không làm được siêu thoát thiên đạo ở ngoài a. Cần bồ đề tổ sư thở dài một tiếng, vừa không có ra tay ngăn cản, nhưng cũng không có tiến một bước triển khai thủ đoạn vây nhốt Tôn Ngộ Không. Ha ha, có lẽ vậy. Nhưng cho dù đường này khó hơn nữa, ta lão Tôn cũng phải thử một lần. Ta lão Tôn vốn là tảng đá, thiên sinh địa dưỡng, quá mức cái mạng này trả lại cho lão thiên gia là được rồi, không có gì ghê gớm. Tôn Ngộ Không ngồi thẳng lên, sau đó lần thứ hai đánh tầng tầng dập đầu. Ẩm. Hắn nặng đầu trọng dập đầu trên đất, trên đầu kim cô bởi vì lần này đại lực, trực tiếp đổ nát thành điểm điểm kim quang biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời Tôn Ngộ Không trên người cái kia cuối cùng 3/10 đại đạo xiềng xích đồng dạng ầm ầm đổ nát. Sư phụ, năm đó Phương Thốn Sơn ba sao trong động mò ngài không bỏ, truyền thụ ta hơn 20 năm thiên địa đại đạo tạo hóa nhân quả, ta lão Tôn hôm nay cũng tương tự trả lại, còn cho ngài thôi. Từ nay về sau, ta lão Tôn liền cũng không tiếp tục nợ Phật môn nhân quả. Có điều, ngài vẫn như cũ vẫn là ta sư phụ, dù sao Tôn Ngộ Không danh tự này vẫn là sư phụ ngài cho ta lấy. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, hướng về Bồ Đề lão tổ nhếch miệng lộ ra một cái có chút ngây thơ nụ cười, cũng như năm đó hắn vừa tới ba sao trong động bái sư thời điểm như thế. Sau đó ánh mắt của hắn liền bắt đầu trở nên lờ mờ, trên người sôi trào mãnh liệt khí tức bắt đầu thu lại, dần dần trở nên tĩnh mịch, cuối cùng phù phù một tiếng lệch ngã vào bên cạnh. Đứng ngốc ca. Bồ Đề lão tổ lần thứ hai thở thật dài một tiếng, nói thật Tôn Ngộ Không tên đồ nhi này thông minh lanh lợi, rất sẽ thảo nhân niềm vui. Hắn vẫn là rất yêu thích. Nếu không là Tôn Ngộ Không liên lụy đến đại kiếp, tự thân cùng thiên đạo trong lúc đó còn có rất sâu nhân quả, Bồ Đề lão tổ là rất đồng ý thật sự đem Tôn Ngộ Không cho rằng đồ nhi bình thường, mang về Linh Sơn dốc lòng giáo dục. Chỉ tiếc, hay là tất cả những thứ này đều là thiên mệnh đi. Bồ Đề lão tổ lần thứ hai thở dài, vươn ngón tay chậm rãi điểm hướng về Tôn Ngộ Không cái trán. Tôn Ngộ Không giờ khắc này cũng chưa chết, hắn chỉ là khôi phục lại năm đó mới vừa từ trong tảng đá đụng tới thời điểm trạng thái. Nhưng cùng lúc hắn cùng Phật môn nhân quả chính như hắn nói tới đã toàn bộ bị chính mình chặt đứt. Phật môn mấy trăm năm qua ở Tôn Ngộ Không trên người hết thể tìm cách bởi vậy toàn bộ phế bỏ. Như vậy một cái Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư không muốn lưu lại, cho dù hắn lại đăng đại la khả năng đã nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn vẫn là không muốn để cho biến số này lại tồn tại xuống. Ngộ Không, đời sau cố gắng làm một con không buồn không lo hầu tử đi. Nhưng chớ có lại dính liễu tiến vào thiên địa đại kiếp bên trong đến rồi. Vâng! Ngay ở Bồ Đề Tổ Sư lập tức liền muốn hạ sát thủ thời điểm, đột nhiên một tiếng dài lâu tiếng rồng ngâm đột nhiên ở Thủy Liêm Động bên trong vang lên. Một đầu che kín bầu trời khổng lồ chân long hư ảnh đột nhiên từ trong hư không một đầu chen vào. Này chân long khổng lồ long mắt nhất chuyển liền nhìn thấy ngồi xếp bằng trên đất cần Bồ Đề Tổ Sư cùng ngã vào trong vũng máu khí tức yếu ớt Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Lao Nhi, ngươi thật là độc ác. Bạch cổ hét lớn từ chân long hư ảnh bên trong truyền đến, đồng thời này cự long đuôi rồng vẫy một cái, ầm ầm quét về phía cần Bồ Đề, mà vướt rồng nhưng là trực tiếp xuyên thấu hư không một phát bắt được Tôn Ngộ Không, xoay người liền chui vào trong hư không. Tổ long khí tức, ngươi là cái gì người? Cần Bồ Đề Tổ Sư bóng người đột nhiên trở nên hư huyễn. Cái kia đuôi rồng từ trên người hắn hơi đảo qua một chút, nhưng chẳng có cái gì cả chạm được, đúng là trực tiếp đem Thủy Liêm Động nổ nát thành mảnh vụn cạn. Lao tử là ba ngươi. Bạch cổ cũng là nộ gấp, cái nào còn quản cần Bồ Đề thánh nhân hóa thân phận, tức giận mắng một tiếng đồng thời toàn bộ khổng lồ thân rồng đã trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Trước hắn ở Đông Hải cùng ma hồn vô nghĩa làm lỡ một ít thời gian, các loại tiến vào Hoa Quả Sơn, nhất thời liền nhận ra được một tia không đúng. Hoa Quả Sơn quá yên tĩnh. Hơn nữa hắn dĩ nhiên không có phát hiện Tôn Ngộ Không khí tức. Bạch cổ không tin Tôn Ngộ Không sẽ không chờ hắn trực tiếp rời đi. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng phá diệt kim đồng liếc nhìn toàn bộ Hoa Quả Sơn, rất nhanh hắn liền phát hiện dị dạng. Thủy Liêm Động biến mất không còn tăm hơi. Cái kia một cái chứ danh phía sau thác nước biến thành một mặt vách tường, hơn nữa còn là thành thực. Chuyện này nhất thời nhường bạch cổ sắc mặt có chút khó coi, dù sao hắn còn có đánh dấu Thủy Liêm Động nhiệm vụ ở, hơn nữa Tôn Ngộ Không nhưng là mất tung ảnh. Nhưng hắn xác thực không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, cho dù dùng phá diệt kim đồng quan sát kỹ cái kia một bức tường đá, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này làm cho bạch cổ rất buồn bực. Có điều rất nhanh, làm Tôn Ngộ Không bắt đầu chặt đứt cùng Phật môn nhân quả, kéo đứt đại đạo xiềng xích thời điểm bạch cổ nhạy cảm phát hiện một chút yếu ớt không gian rung động. Hắn biết, Tôn Ngộ Không tất nhiên là bị người kéo vào một cái nào đó không gian bên trong, hay là giờ khắc này đang cùng người đấu pháp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có chiếm thượng phong. Cắn răng một cái, bạch cổ trực tiếp vận dụng ngao nghiệm đưa cho hắn cái kia một giọt tổ long chân huyết. Này chân huyết trừ luyện hóa dùng ở ngoài, còn có một cái tác dụng chính là có thể ngắn ngủi kích phát bên trong tổ long ý chí, nắm giữ một phần tổ long lực lượng. Đương nhiên thông thường đến nói không có người sẽ xa xỉ như vậy, dù sao như vậy kích phát tổ long chân huyết, thu được tổ long lực lượng thời gian rất ngắn, hơn nữa dùng qua sau khi tổ long chân huyết liền hoàn toàn phế. Nhưng hiện tại bạch cổ cố không được nhiều như vậy. Hơn nữa hắn lần trước đánh dấu hệ thống đưa hắn 18 tích tổ long chân huyết. 18 tích tổ long chân huyết ở tay bạch cổ tự nhiên cảm giác mình là cái cường hào, tuy tiện dùng một giọt lại có cái gì quá mức. Hầu ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết được a. Ngươi nếu như chết rồi, ta làm sao hướng về Đường Tam Tạng, làm sao hướng về Đại Càn Trương Bách Nhẫn báo cáo kết quả a. Bạch cổ nhìn đầy người là huyết, cả người gân cốt đứt đoạn Tôn Ngộ Không, lần thứ nhất cảm thấy có chút kinh hoàng. Sư bá, ngươi gấp bị hồ đồ rồi đi. Ta là ngươi sư điệt, ngươi tại sao gọi ta hầu ca? Tôn Ngộ Không giờ khắc này đúng là tương đương bình tĩnh, thậm chí còn nhếch miệng cho bạch cổ một cái mỉm cười. Niệm nó, lao tử cũng thật là có chút bị dọa mộng bức. Bạch cổ thầm mắng mình một tiếng, nhưng nói thật nhìn thấy Tôn Ngộ Không giờ khắc này dáng dấp hắn là thật sự có chút hoảng. Dù sao đây chính là Tôn Ngộ Không à, trong ký ức đỉnh thiên lập địa chết hầu tử, chính mình một đời trước khi còn bé tinh thần thần tượng, này nếu như chết rồi... Có thể không phải là bị chính mình xuyên việt tới sau khi này liên tiếp thao tác hại chết sao? Chương 132, thiên địa lên sắc cơ, thánh nhân đánh cờ. Bình tĩnh, phải tỉnh táo một điểm. Bạch cổ âm thầm nói nhỏ. Hắn đưa tay từ Tôn Ngộ Không trên người lấy ra ngao nghiễm đưa cho Tôn Ngộ Không cái kia một giọt tổ lòng chân huyết, đẩy ra Tôn Ngộ Không miệng cho hắn rót lại đi. Ta xem ngươi này trạng thái e sợ một chốc là không tốt đẹp được, tự phong tu vi, cố gắng tu dưỡng một quãng thời gian đi. Ta thế ngươi ngăn trở mặt sau cần Bồ Đề, cho tới chính ngươi, ta là quản không được, ngược lại ngươi có đại khí vận, nên treo không được. Bạch cổ nói, đưa tay ở Tôn Ngộ Không trên người vỗ một cái, một tia hôn độn châu khí tức bị hắn đánh vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Suy nghĩ một chút, bạch cổ càng làm cửu khiếu kỳ thạch lấy ra đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Sau đó lần thứ hai đánh vỗ một cái, Tôn Ngộ Không nhất thời bị một đạo ngũ hành độn quang vần quanh, phù phù một tiếng đập vào trong biển rộng biến mất không thấy bóng dáng. Làm xong tất cả những thứ này, bạch cổ đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía sau hư không. Cái kia một chỗ hư không một trận vặn mèo, sau một khắc cần Bồ Đề Tổ Sư bóng người liền hiện lộ ra. Bạch Trạch yêu soái, ngươi cũng thật là đối với ta Phật môn bám dai như địa a. Cần Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện sau khi, tay áo lớn vung lên, trong nháy mắt tứ phương thiên địa trực tiếp bị hắn phong cấm. Bạch Cổ lại nghĩ muốn đạp phá hư không nhưng là đã không làm được. Đương nhiên hắn nếu dám quay đầu lại, vốn là đã làm tốt chết chiến đấu tới cùng dự định. Ngược lại hắn đây chỉ là một vị hóa thân, hơn nữa trên người trừ đã dùng rơi cái kia một giọt tổ lòng chân huyết, đã không có cái gì đáng giá đau lòng bà bối. Người đem ta cái kia đồ nhi làm đi nơi nào? Cần Bồ Đề tổ sư ánh mắt quét qua, không có phát hiện Tôn Ngộ Không bóng người, con mắt liền không nhịn được hơi híp lại. Hắn khổng lồ thần thức ầm ầm quét ngang, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Bạch Cổ không chờ hắn có phát hiện, trong cơ thể vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một tia tổ long lực lượng đống nhiên gồ lên. Gió đến, hắn giơ bàn tay lên hướng về bầu trời vung lên. Nhất thời có gió từ bốn phương tám hướng mà đến, này gió nhìn như nhẹ nhàng, nhưng đến mức Cần Bồ Đề tổ sư thần thức nhưng là trong nháy mắt ngưng trệ, dĩ nhiên trực tiếp bị này gió thổi đi tứ tán. Mây tụ. Bạch Cổ lần thứ hai giơ tay cao giọng hét lớn. Vốn là bầu trời trong xanh theo Bạch Cổ một câu nói này, có vô biên mây khói ngưng tụ đến, mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đình ở trong tầng mây lăn lộn múa. Hết thể lôi đình dường như trong nháy mắt liền khóa chặt Cần Bồ Đề tổ sư, cho dù Cần Bồ Đề tổ sư chính là thánh nhân hóa thân, hơn nữa bản thân tu vi chính là chuẩn thánh, nhưng giờ khắc này nhưng cũng không thể không ngưng thần phòng bị. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tổ long sức mạnh. Mưa rơi. Bạch Cổ lần thứ hai cao giọng mở miệng. Giang giác. Phảng phất ngôn xuất pháp thủy, theo Bạch Cổ câu nói này vang lên, bầu trời trong mây đen đột nhiên có sấm nổ vang lên. Tiếp theo mưa rào tầm tã ầm ầm hạ xuống. Được lắm hô mưa gọi gió thuật. Cần Bồ Đề tổ sư đứng ở trong mưa, trong giọng nói tràn đầy đều là than thở. Hắn không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn đã nhận ra được này một chiêu hô mưa gọi gió khủng bố. Trên trời lôi đỉnh, bốn phía cuồng phong gào thét, bầu trời mưa tầm tã mà xuống mưa to giờ khắc này đều có vô biên sát cơ tản ra, mơ hồ khóa chặt chính mình. Thậm chí liền ngay cả dưới thân biển rộng cũng có như không sát cơ tản ra. Tựa hồ thời khắc này, đối mặt mình không phải mưa gió, mà là thiên quân vạn mã. Hắn biết đây là Bạch Cổ mượn tới thiên địa đại thế, đồng thời cái này cũng là tổ long cách xa nhau vô số thời gian cùng không gian đối với mình xa xa tản ra sát cơ. Vì lẽ đó hắn không có nỗ lực đi làm cái gì. Hắn biết cho dù mình làm cuối cùng cũng là phí công, ở này đầy trời trong mưa gió hắn đã không thể đuổi theo chính mình đổ nhi. Cũng không phải như thừa cơ hội này, cùng vị này yêu tộc yêu soái phá hoại Tây Du đại kiếp người khởi xướng cố gắng tâm sự. Bạch Trạch yêu soái, ngươi. Cần Bồ Đề tổ sư trầm ngâm chốc lát, trong lòng thoáng tìm tử, đang muốn mở miệng. Nhưng là không ngờ, Bạch Cổ bóng người đột nhiên ầm một tiếng giấy lên trắng xám hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp thiêu thành cho tàn, bốn phía gió to cạo đến, đem cuối cùng này một điểm cho tàn cũng trong chớp mắt thổi không thấy hình bóng. Chuyện này, Cần Bồ Đề tổ sư sắc mặt khá có chút khó coi. Từ đầu tới đuôi, cái này Bạch Trạch thậm chí ngay cả nửa câu nói đều không cùng mình nói. Điều này làm cho hắn rất có bị đè nén, thật giống như xúc thế đã lâu một quyền đánh vào cây bông lên. Tốt, tốt, được. Được lắm Bạch Trạch. Cần Bồ Đề tổ sư hơi nheo mắt lại, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt một hơi khí lạnh. Hát xì. Cách xa ở Hỏa Diễm Sơn yêu tộc nơi đóng quân bên trong, một cái không đáng chú ý hiệu yêu đột nhiên hát xì hơi một cái. Làm sao đột nhiên cảm giác thấy hơi lạnh buốt ta. Hiệu yêu lầm bầm một tiếng, cẩn thận để mau mau cho mình tính một quẻ. Quả nhiên là cái kia giết ngàn đao ra hỏa lại cho ta gây ra rối. Lần này cái tên này dĩ nhiên chọc tới thánh nhân hóa thân. Hiệu yêu rất nhanh liền nhận ra được vận mạng mình chi dây bên trong vô duyên vô cớ nhiều hơn một chút chập chờn, lại tính toán, chính mình dĩ nhiên không hiểu ra sao cùng Tây Phương thánh nhân có một tia nhân quả. Này trực tiếp đem hắn sợ vãi tè rồi. Không được, lão tử không chơi. Bạch Trạch lần này nhưng là thật cũng lên. Thánh nhân ngồi cao với trời, trừ nắm giữ thuộc về mình đại đạo quyền hành ở ngoài, quan trọng nhất chính là cùng thiên đạo cầu thông năng lực. Toàn bộ tam giới, chỉ cần cùng thánh nhân trực tiếp sản sinh nhân quả dây dưa, vậy thì tương đương với ở thánh nhân nơi đó treo số, thánh nhân liền có thể thông qua chuỗi nhân quả rất nhanh tìm tới ngươi chân thân vị trí. Mặc cho ngươi có to lớn hơn nữa thần thông, nhiều hơn nữa phòng bị, đối với vận mệnh, càn khôn lại hiểu rõ, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Bạch Trạch rất rõ ràng, chính mình giờ khắc này đã ở vào Phật môn thánh nhân ánh mắt bên dưới, chỉ cần đối phương nghĩ, sau một khắc chính mình sẽ chết. Khanh khách, tiểu Bạch Trạch, xem đem ngươi sợ hãi đến. Yên tâm được rồi, chuẩn đề không tìm được ngươi, an tâm ở chỗ này chính là. Đột nhiên một thanh âm ở Bạch Trạch tâm thần bên trong vang lên, nhường hắn sững sờ. Nữ hoa nương nương. Phản ứng lại trong nháy mắt, hắn liền không nhịn được một trận mừng như điên. Quả nhiên a, cái kia giả mạo gia hỏa của ta quả nhiên cùng nữ hoa nương nương có quan hệ, may mà ta không có cá chết lưới rách vạch trần hắn. Ha ha, lần này ổn. Cơ trí như ta. Bạch Trạch thời khắc này cảm giác an toàn trực tiếp gấp mấy lần tăng vọt, có nữ hoa nương nương che chở, nhường hắn trực tiếp đi cùng thánh nhân làm. Ảch, hắn vẫn là thật không dám. Nương nương yên tâm, ta tất nhiên sẽ tận lực làm tốt nương nương bàn giao chuyện kế tiếp. Bạch Trạch một mặt trịnh trọng hướng trước người hư không không mình hành lễ. Nương nương. Nương nương vẫn còn chứ. Đợi một hồi lâu, vẫn không có các loại đến nữ hoa nương nương đáp lời, Bạch Trạch không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hồng Vũ tỷ tỷ ngươi lo lắng làm cái gì? Đi mau a, ta dẫn ngươi đi cha nuôi mới mang về suối nước nóng nhìn, nghe nói đó là kim ô thi thể hóa thành trạc cấu tuyển, ở bên trong tắm rất thoải mái. Cách xa ở Bạch Hổ lĩnh lên, tiểu hồ ly Bạch Sa chính lôi kéo một cô gái ở một chỗ trong khe núi chơi đùa. Nhìn thấy Hồng Vũ tỷ tỷ đột nhiên không đi rồi, nàng không khỏi nghiêng đầu hỏi. Bên ngoài một cái hậu bối có chút sợ sệt, ta đi an ủi hắn một hồi. Được kêu là Hồng Vũ nữ tử phục hồi tinh thần lại, mở miệng cười. Nữ tử này tự nhiên là nữ hoa nương nương hóa thân. Trước một lần vô tình, nàng nhìn thấy Bạch Sa, không tên liền đối với này con tiểu hồ ly có hảo cảm. Lại thêm vào nàng năm đó đã từng đối với cựu vĩ hồ tộc có một ít thua thiệt, hiện tại vừa vặn nhìn thấy cựu vĩ bộ tộc hậu bối, nàng liền cho Bạch Sa một ít tạo hóa. Thường xuyên qua lại, Bạch Sa rồi cùng nàng quen thuộc, mỗi lần tiểu hồ ly thẻ nhạt thời điểm, đều sẽ chạy đến nơi đây tìm nàng chơi đùa. Ai nha, tỷ tỷ ngươi sẽ không cũng cùng cha nuôi ta như thế, làm ra một đống thân ngoại hóa thân chứ? Bạch Sa hình như là phát hiện tân đại lục, mở to mắt to hiếu kỳ hỏi. Cũng coi như là đi. Nữ hoa nương nương hiển nhiên không muốn sâu đàm luận việc này, nàng đưa tay sờ sờ Bạch Sa đầu đầy tóc đỏ cười nói, tiểu hồ ly, cái kia chạc cấu tuyển ta liền không đi, mặt khác sự tồn tại của ta ngươi có thể đừng nói cho ngươi cha nuôi biết không? Biết rồi tỷ tỷ, ngươi đều cùng ta nói rồi rất nhiều lần. Yên tâm được rồi, đây là tỷ tỷ cùng bí mật của ta, ta nhất định không nói cho cha nuôi. Liền ngươi lão nương cũng không cho nói cho hiểu chưa? Nữ hoa nương nương cười, trong tay ném đi đem một viên đan dược vứt cho Bạch Sa. Một viên cuối cùng thiên yêu đan, ngươi dùng qua viên thuốc này sau khi, là có thể thử nghiệm độ kim tiên cước. Chỉ cần thành công vượt qua kim tiên kiếp, bên trong cơ thể ngươi cửu vi thiên hồ huyết mạch liền có thể toàn bộ bị kích phát, có lẽ có một ngày ngươi có thể đạt đến ngươi tổ tiên độ cao đây. Đa tạ tỷ tỷ. Bạch Sa hiển nhiên là hưởng qua đan dược này ngon ngọt, vui dạo dược gật đầu. Tiểu hồ ly, ngươi không phải luôn luôn ham muốn đi bên ngoài chơi sao? Chờ ngươi vượt qua kim tiên kiếp, lại đến tìm ta, ta liền dẫn ngươi đi bên ngoài chơi đùa một phen. Nữ hoa nương nương nhìn Bạch Sa, đột nhiên trong lòng hơi động mở miệng. Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc hiện tại ẩn cư ở một cái gọi là Hiên Viên phần mộ bên trong tiểu thế giới, nữ hoa nương nương cảm thấy các loại trắng, hạ cụ, Bạch Sa lên cấp kim tiên cảnh sau khi, cần phải đi về hồ tộc bên trong một chuyến. Thật sự, Bạch Sa nghe vậy lại hỉ, có điều rất nhanh nàng lại có chút khổ não, nhưng là cha nuôi không cho ta đi ra ngoài, hắn nói bên ngoài rất nguy hiểm. Không có chuyện gì, có ta mang theo ngươi. So với ngươi chờ ở Bạch Hổ lĩnh còn an toàn. Nữ hoa nương nương xem Bạch Sa vẫn như cũ có chút do dự, không khỏi cười nói, yên tâm đi, đến thời điểm ta sẽ đích thân cùng ngươi cha nuôi nói rõ tình huống, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Quá tốt rồi, tỷ tỷ, ta yêu chết ngươi. Bạch Sa lần này rốt cục yên tâm, nàng đột nhiên đánh gục nữ hoa nương nương trong lồng ngực, ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi này tiểu nha đầu. Nữ hoa nương nương sững sờ, cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không có từ chối cái này ôm ấp. Phòng chế thí thần thượng. Này không vừa vặn là ma tổ la hầu vũ khí sao? Khe nằm, lần này hệ thống khen thưởng tốt ra sức ca. Cũng không uổng phí ta lãng phí cái kia một giọt tổ long chân huyết. Đồng dạng là ở Bạch Hổ lĩnh lên, tự cháy cái kia một bộ hóa thân sau khi, Bạch Cổ lúc này mới tới kịp kiểm tra vừa được hệ thống khen thưởng. Đây là một cái ngăm đen trường thương, kỳ lên khí sát phạt nồng nặc, Bạch Cổ chỉ là nắm chặt, liền có thể cảm giác được từng trận sát khí ở bên trong dục ra dục dịch. Thậm chí ngay cả mang theo trong cơ thể hắn sát khí đều bị xúc động. Một luồng giết chóc từ hắn tâm thần bên trong bước lên, nhường hắn muốn đem trước mắt nhìn thấy tất cả hết thể hủy diệt rơi. Tốt ma tính thương. Chỉ là hàng nhái liền có uy lực như thế, thật không biết chân chính thí thần thương lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Bạch Cổ nhẹ nhàng bỏ xuống xuống, trong nội tâm không nhịn được than thở lên. Chương 133, thiên đạo ý chí trong lúc đó tranh tài. Tướng công, ngươi xuất quan. Bạch Tuyết cảm nhận được động phủ bên trong động tĩnh. Vội vàng chạy tới kiểm tra, quả nhiên thấy Bạch Cổ đã rời đi mất thất, giờ khác này chính đem một cây trường thương treo ở hai người trong phòng ngủ. Ừm, chuyện bên ngoài tạm thời có một kết thúc, đón lấy nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, ta sẽ đem chủ cần trải qua thả đang đột phá lên. Bạch Cổ cười nói. Hắn nói tới chỗ này, vừa chỉ trên tường thí thần thương nhắc nhở, Tuyết nhỏ, vật này rất nguy hiểm, ngươi có thể đừng đụng. Có điều hàng ngày lúc tu luyện có thể dẫn dắt bên trong một tia sát khí nhập thể luyện hóa. đối với chúng ta thi tộc tu luyện có tốt đẹp nơi. Cây thương này uy lực quá lớn, hơn nữa liên lụy đến thánh nhân, Bạch Cổ tạm thời cũng không chuẩn bị lấy ra đi sử dụng, để ở nhà trấn trạch là lựa chọn không tồi. Biết rồi. Bạch Tuyết cười gật đầu, lôi kéo Bạch Cổ nói, tướng công, theo ta cùng đi rừng đảo xem một chút đi, nhà chúng ta bản đảo thụ nở hoa rồi đây, rất đẹp. Được. Bạch Cổ cười, tùy ý Bạch Tuyết lôi kéo rời đi Bạch Hổ động. Động phủ ở ngoài, Bất Tử Liễu cả người tỏa ra hóng ánh long lanh bảo quang, ở cửu thiên tức nhượng ảnh hưởng càng ngày càng cành lá sung xuê. Nó hiện tại cành lá đã đầy đủ chống đỡ Bạch Cổ chế tạo Thái Ất Kim Tiên cảnh thân ngoại hóa thân, chỉ chờ Bạch Cổ chính mình lên cấp Thái Ất Kim Tiên. Càng xa xăm, một mảnh rừng đào hoa đào từng đóa mở, bên trong mùi thơm từng trận kéo tới, trong đó cây mẹ chính là Bạch Cổ năm đó được 10 vạn năm bản đào trồng ra đến. Cho tới còn lại những kia bản đào, nhưng là này cây mẹ rễ cây lại từ dưới đất mọc ra phân căn. Nguyên lý cụ thể Bạch Cổ cũng không hiểu, hay là chỉ là bởi vì chôn ở bản đảo thụ dưới cái kia 2/10 cựu thiên tức nhưỡng nó hấp thu không được, liền sinh một đống cây nhỏ giúp nó hấp thu cũng khó nói. Ngược lại hiện tại Bạch Hổ lĩnh lên không tên thêm ra một mảnh rừng đảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ lập tức liền sẽ có rất nhiều bản đảo có thể ăn. Đây nhất định là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Núi dài. Phu nhân. Nhìn thấy Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết dắt tay nhau mà đến. Rừng đào biên giới một gốc cây hạnh dưới cây có thân ảnh lặng yên hiện lộ ra. Đây là kinh cức lĩnh lên hạnh tiên con, tu vi đã chân tiên cảnh đại viên mãn, có điều bởi vì sợ thiên kiếp chậm chạp không dám bước vào kim tiên cảnh. Chúng ta tùy tiện đi một chút, ngươi không cần kinh hoàng, trở lại tu luyện liền có thể. Bạch Cổ phất phất tay. Cái kia hạnh tiên con nhất thời không người quay về Bạch Cổ thi lễ một cái, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Phu quân, ngươi có tâm sự. Cùng ta nói một chút thôi. Ở trong rừng đào tản bộ thời điểm, Bạch Tuyết xem Bạch Cổ vẫn cau mày, không khỏi hỏi. Là có một việc. Bạch Cổ thở dài. Ở bên ngoài hắn yêu thích che giấu mình, làm cái gì đều là một bộ nơi đổi không kinh sợ đến mức dáng vẻ, nhưng về đến nhà thời điểm, hắn nhưng có thể dỡ xuống hết thể ngụy trang. Bạch Tuyết cùng mình đồng căn đồng nguyên, đồng thời tu luyện, đồng thời sinh hoạt sắp tới 500 năm, đối với hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Bạch Cổ chỉ là hơi hơi lộ ra một chút do dự. Nàng liền rất nhạy cảm nhận ra được chính mình phu quân dị dạng. Là Bạch Hổ lĩnh lên đông đảo chân tiên cảnh yêu quái lên cấp kim tiên cảnh vấn đề sao? Bạch Tuyết hỏi. Không sai, ta có chút không nắm chắc chú ý. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi thở dài, vừa nãy nhìn thấy hạnh tiên con, cái này mấy năm gần đây vẫn quanh quẩn ở Bạch Cổ trong lòng vấn đề, liền không khỏi lại hiện lên ở Bạch Cổ trước mắt. Theo những năm này Bạch Hổ lĩnh phát triển càng ngày càng tốt, chân tiên cảnh đại yêu đã tích lũy tương đương một phần. Nhưng Bạch Cổ hiện ở trong tay chỉ có một cái bước vào kim tiên cảnh tiêu chuẩn, vẫn là từ Tây Hải Long Cung mượn Long Ngạo Thiên tên tuổi làm ra. Nếu là không có tiêu chuẩn trực tiếp độ trường sinh kiếp, ở hiện nay thiên đạo trong hoàn cảnh, những này chân tiên cảnh đại yêu độ kiếp thành công khả năng liền nửa thành đều không có, toàn bộ Bạch Hổ lĩnh cũng là tiểu hồ ly bạch sa bởi vì có cửu vi thiên hồ huyết thông có cái 2/10 cơ hội. Những này chân tiên cảnh yêu tộc, đặc biệt những kia cây cỏ loại yêu tộc nhưng là Bạch Cổ một chút từ bên ngoài thu thập lại đây. Quan hệ thần nông khô vinh trận uy lực, hắn nhưng không hy vọng bọn họ có cái gì hao tổn, một cái cũng không muốn. Bạch Cổ hiện đang do dự chính là rốt cuộc muốn không muốn sử dụng Hỗn Độn Châu, nhường Bạch Hổ lĩnh lên chân tiên cảnh yêu tộc tiến vào Hỗn Độn Châu nội tu thành kim tiên cảnh. Như vậy tu thành kim tiên, có một chỗ tốt, vậy thì là Hỗn Độn Châu bên trong là có thể không có kim tiên kiếp, dù sao ở bên trong độ kiếp, Hỗn Độn Châu kỳ thực thì tương đương với thiên đạo nhân vật, chỉ cần mình cùng tiểu tử kia đánh tốt bắt chuyện. Liền có thể bảo đảm hết thảy độ kiếp yêu tộc đều có thể trở thành là kim tiên, đều có thể sống sót. Đương nhiên chuyện này còn muốn cùng Hỗn Độn Châu thương lượng, nhưng tên tiểu tử kia hiện tại cũng đã lên chính mình thuyền giặc, Bạch Cổ có lòng tin ung dung dao động ở hắn. Nhưng ở Hỗn Độn Châu bên trong thành kim tiên cũng có chỗ hỏng, một trong số đó chính là như vậy tu thành kim tiên cảnh là không cách nào trường sinh bất lao, lại như Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết, tuổi thọ đều chỉ có 7 vạn năm tà hữu. Đương nhiên nếu như đạt đến thái ớt kim tiên, bọn họ tuổi thọ còn có thể tăng thêm nữa. Nhưng bất kể như thế nào tăng cường, tuổi thọ vẫn như cũ vẫn có mấy. Bạch Cổ không biết vì sao tam giới bên trong kim tiên là trường sinh tiên, trong này e sợ ẩn giấu đi cái gì ghê gớm bí mật, liền ngay cả Hỗn Độn Châu chính mình cũng không rõ ràng. Đương nhiên hoạt 7 vạn năm đã rất tốt, Bạch Cổ cũng không hối hận ở Hỗn Độn Châu bên trong tu thành kim tiên cảnh. Hắn tin tưởng nếu như có một cơ hội có thể để cho tuổi thọ gia tăng gấp đôi, hơn nữa có thể khỏi bị kim tiên kiếp nạn. Những kia chân tiên cảnh yêu tộc cũng tương tự sẽ không từ chối. Thứ hai chỗ hỏng chính là vấn đề an toàn. Hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Bạch Tuyết hai người dựa vào Hỗn Độn Châu độ kiếp thành công kim tiên, nếu là gặp nguy hiểm, hắn cùng Bạch Tuyết chỉ cần hướng về Hỗn Độn Châu bên trong mở dấu, mặc dù là thánh nhân, mặc dù là thiên đạo cũng nghĩ muốn tìm được chính mình hai cái. Nhưng nếu để cho Bạch Hổ lĩnh lên chân tiên cảnh yêu tộc cũng ở bên trong độ kiếp, chẳng khác nào nhường bọn họ cùng Hỗn Độn Châu có liên quan, Hỗn Độn Châu liền lại không phải số một chạy trốn, nếu là sẽ có một ngày trời nói ý xỉ mạ giáng lâm Bạch Hổ lĩnh. Chỉ cần có một cái ở Hỗn Độn Châu bên trong độ kiếp trở thành kim tiên yêu quái rơi vào thiên đạo ý chí trong tay, cái kia Bạch Tuyết cùng hắn, bao quát Hỗn Độn Châu ở bên trong toàn bộ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Bọn họ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, thiên đạo ý chí vẫn như cũ có thể khóa chặt bọn họ. Đây mới là Bạch Cổ vẫn do dự nguyên nhân vị trí. Những chuyện này Bạch Tuyết cũng tương tự biết, vì lẽ đó hiện tại bị Bạch Tuyết nói ra việc này, Bạch Cổ cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Tướng công, ta không hiểu như thế nào tuyển mới tốt, nhưng bất luận tướng công ngươi làm sao tuyển, ta đều ủng hộ ngươi. Quá mức chính là cùng chết mà. Chúng ta năm đó chính là cùng đi ra sinh, đến thời điểm cùng chết, này không phải là nhân loại nói đồng sinh cộng tử sao. Nghĩ đến cũng rất tốt. Bạch Tuyết cười nói. Bạch Cổ xem Bạch Tuyết trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt, nhất thời có chút không nói gì, thầm nghĩ chính mình nhưng là không thể lại nhường Bạch Tuyết xem đám nhân loại kia ái tình thoại bản, tiếp tục nhìn muốn biến thành ngốc níu. Bạch Cổ, muốn không liền để bọn họ đi vào độ kiếp đi. Đột nhiên trong óc vẫn không nói gì Hỗn Độn Châu nhỏ giọng mở miệng. Hả? Tiểu Châu Châu đây là ngươi đang nói chuyện. Vẫn là ngươi bị món đồ gì đoạt xác? Bạch Cổ có chút kinh ngạc. Hỗn Độn Châu so với từ bản thân đến càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Lúc trước vì để cho nó đồng ý Bạch Tuyết tiến vào bên trong lên cấp kim tiên liền tiêu hao Bạch Cổ không ít miệng lưỡi. Bạch Cổ vốn là cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm cho nó đáp ứng, nhưng không nghĩ tới này Tiểu Châu Châu dĩ nhiên chủ động đưa ra việc này, này rất sao rất không bình thường a. Chủ thiên đạo một phần có sinh linh ý chí. Những năm gần đây vẫn ở thử nghiệm đính chính thiên đạo bên dưới biến số, đặc biệt ta cái này số một chạy trốn, vẫn bị sinh linh kia chỉnh điểm chăm sóc. Cái này cũng là ta những năm gần đây vẫn sợ sệt. Sợ mất mật nguyên nhân. Nhưng kỳ thực ta biết, cho dù ta giấu cho dù tốt, ở thiên đạo ý chí hoàn toàn bị cái kia sinh linh ý chí chiếm cứ thời điểm, ta cũng khó thoát bị hắn phát hiện vận mệnh. Ta không thể bị hắn phát hiện, nếu là bị cái kia sinh linh tìm tới ta, tam giới liền cũng sẽ không bao giờ có biến mấy tồn tại. Nhưng ta cũng không thể cái gì cũng không làm, nếu như ta cái gì cũng không làm, tam giới đồng dạng sẽ không có biến mấy, tương lai chờ đợi ta chỉ có thể là bị đối phương thôn phệ. Đây là năm đó ta cùng tướng thần ký kết khế ước nguyên nhân, cũng là ta trước cùng ngươi ký kết khế ước nguyên nhân. Bạch Cổ, tuy rằng ngươi được xưng cẩn thận, nhưng kỳ thực cả ngày sóng không được, nhưng không thể không nói, những năm này ngươi đảo loạn cái kia sinh linh rất nhiều bố trí, nhường hắn chiếm cứ thiên đạo ý chí bước tiến hơi hơi đổi chậm một chút. Nay vẫn là ta lần thứ nhất thấy có người có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó ta cảm thấy hơi hơi tỏa một ít hiểm là đáng giá. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời có chút không nói gì. Hỗn Độn Châu đối với mình đánh giá rất không đúng a. Chính mình lúc nào sóng không xong rồi, này cái quái gì vậy không phải nói xấu chính mình sao? Bạch Cổ, ta kỳ thực cũng là một phần thiên đạo ý chí, có rất nhiều chuyện ta kỳ thực rất mơ hồ, ta không có sinh linh như vậy thông minh, vì lẽ đó nếu như ngươi cảm thấy nhường những kia tiểu yêu ở trong cơ thể ta lên cấp kim tiên đối với ngươi có trợ giúp, ngươi cứ làm đi. Nghe được Hỗn Độn Châu lời ấy, Bạch Cổ không khỏi trở nên trầm mặc. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được nặng trình trịch trách nhiệm. Hỗn Độn Châu này tiểu thí hải phiến tình lên cũng thật là để cho mình có chút không chịu nổi a. Có điều nếu lời cũng đã nói đến đây cái mức, đối với chuyện này Bạch Cổ cũng không có lại xoắn suýt cần thiết, một chữ làm là được rồi. Chờ sau này Bạch Hổ lĩnh trên có lượng lớn kim tiên cảnh cây cỏ sinh linh, thần nông khô vinh trận thì sẽ càng thêm vững như thành đồng vách sắt, thậm chí ngay cả thánh nhân đến rồi cũng không làm gì được. Đến thời điểm quá mức chính mình liền nuốt ở cái này mai rùa bên trong cả đời không ra đi là được rồi. Đối phương nghĩ muốn giết mình, chính mình liền mang theo Bạch Hổ lĩnh đồng thời chạy trốn tới trong biển Hỗn Độn đi. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ nhất thời nết miệng nở nụ cười. Lại nói nếu như Hỗn Độn Châu cũng coi như là một phần thiên đạo ý chí, vậy mình hiện tại chẳng phải là đã rơi vào thiên đạo ý chí trong lúc đó đối kháng. Mã Đức, này Hỗn Độn Châu nhìn hàm hậu, kỳ thực cũng là cái lao ngân tệ, cùng nó ký kết khế ước, tương đương với trực tiếp đứng ở thiên đạo. Đứng ở hợp đạo với trời hồng quân đạo tổ phía đối lập. Xem ra, chính mình đây là thật sự muốn nghịch thiên rồi a. Như thế nói chuyện vẫn đúng là rất hơi dọa người. Bạch Cổ vướt cằm nghiêm túc suy tư. Thầm nghĩ vì sao thời điểm như thế này, chính mình sẽ có một loại không tên cảm giác hưng phấn đây. Chẳng lẽ mình tu chân không phải vững vàng đại đạo, mà là lãng đại đạo. Có vẻ như có gì đó không đúng a. Chương 134, Bạch Hổ lĩnh mầm họa, đến từ nữ hoa nương nương kinh hãi. Chan ôi, ta muốn độ kiếp. Sau một ngày, giữa lúc Bạch Cổ chuẩn bị có lựa chọn nhường Bạch Hổ lĩnh đông đảo chân tiên cảnh đại yêu lục tục tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong khi độ kiếp, Bạch Sa đột nhiên tự tin tràn đầy chạy đến Bạch Cổ trước người mở miệng. Độ kiếp. Bạch Cổ lấy phá diệt kim đồng liếc nhìn Bạch Sa, quả nhiên phát hiện trong cơ thể nàng khí huyết lực lượng dâng trào, đạo cảnh viên mãn, đã ở vào bất cứ lúc nào có thể đưa tới kim tiên kiếp trạng thái. Không sai, xem ra ngươi khoảng thời gian này tu luyện không có lười biếng. Bạch Cổ đối với Bạch Sa trạng thái rất là thỏa mãn. Bạch Sa nghe vậy nhất thời có chút chột dạ, nói thật khoảng thời gian này nàng chỉ lo cùng nữ hoa nương nương du sơn ngoạn thủy, căn bản cũng không có nghiêm túc tu luyện qua. Cho tới tại sao lại bị cha nuôi hiểu lầm, phỏng chừng là vị kia thần bí tỷ tỷ đưa cho mình những đan dược kia công lao. Hả? Bạch Cổ nhìn thấy Bạch Sa vẻ mặt, nhất thời thì có chút cảnh giác. Nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Bạch Cổ bày ra trong ký ức kiếp trước cha mở họ phụ huynh sau khi nghiêm túc vẻ mặt. Ta không có, không phải ta, lão nương cứu ta. Bạch Sa có tật giật mình, bị sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ nhất Bạch, trực tiếp liền nhào tới Bạch Tuyết trong lồng ngực. Vốn là chỉ là thuận miệng vừa hỏi Bạch Cổ bị Bạch Sa cái trò này quen thuộc tam liên kích khiến cho trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm nghị lên. Hắn là nhìn này tiểu nha đầu lớn lên, rất rõ ràng thói quen của nàng, chỉ có đang nói dối hoặc là gặp rắc rối thời điểm, nàng mới sẽ dáng dấp như thế. Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đều hiểu được, này con tiểu hồ ly quả nhiên có chuyện gạt chính mình, hơn nữa nhìn nàng dáng dấp sốt sáng, có vẻ như còn không phải việc nhỏ. Nói, đến cùng chuyện gì gạt ta? Bạch Cổ trầm giọng nói, lao nương, ta khoảng thời gian này vẫn luôn có nghiêm túc tu luyện, thật không có lời biếng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ra ngoài chơi một lúc mà thôi. Bạch Sa vành mắt từng đỏ, ủy khuất khuất bôi lên nước mắt. Bạch Cổ không chút nào nhẹ dạ, đây là tiểu nha đầu thường dùng động tác võ thuật. Vừa khóc hai nháo ba rời nhà trốn đi, Bạch Cổ cực kỳ quen thuộc. Lười biếng. Hắn ngay, nghiền ngẫm Bạch Sa, không khỏi lần thứ hai phát động phá diệt kim đồng, một tấc quan sát kỹ Bạch Sa trong cơ thể. Rất nhanh hắn thì có phát hiện mới. Bạch Sa trong cơ thể cửu vĩ thiên hồ huyết mạch dĩ nhiên toàn bộ ở vào kích phát trạng thái, hơn nữa hắn còn nhạy cảm phát hiện tiểu nha đầu trong cơ thể có một tia tia không có tiêu hóa xong đan khí. Có người ở dùng đan dược giúp tiểu hồ ly kích phát cửu vĩ thiên hồ huyết mạch sức mạnh. Bạch Cổ trong lòng dùng mình. Bất cẩn rồi a. Những năm này chỉ lo cùng Phật môn chơi tâm nhãn, chính mình tăng cao tu vi, đúng là đem Bạch Sa quên. Bạch Cổ ngay lập tức liền cảm thấy đây là cạm bẫy, một cái nhằm vào Bạch Sa, cũng châm đối với bẫy dập của chính mình. Dù sao là một cái thâm niên lão âm mưu luận chuyên gia, hơn nữa còn đang ở tam giới, hắn nhìn cái gì cũng giống như là cạm bẫy. Hơn nữa trong nháy mắt hắn thì có đối tượng hoài nghi. Cùng ai cùng đi ra ngoài chơi, đúng hay không một cái tỉ tỉ. Bạch Cổ trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục ép hỏi. Tiểu hồ ly một mặt khiếp sợ nhìn Bạch Cổ, vào lúc này cũng không kịp nhớ trang khóc. Xem ra ta đoán đúng. Bạch Cổ không cần Bạch Sa trả lời trong lòng thì có đáp án. Bạch Cổ cái thứ nhất đối tượng hoài nghi là hậu thổ, dù sao Bạch Hổ lĩnh lên trừ chính mình yêu tộc cũng chỉ có nàng có thể tùy ý ra vào, hơn nữa cũng có năng lực giúp Bạch Sa kích phát huyết thống sức mạnh. Bạch Cổ giờ khắc này đã ở đầu góc bao táp, hậu thổ gạt chính mình mục đích làm như vậy ở đâu? Không cần ép hỏi nàng, là ta đang giúp Bạch Sa kích phát huyết thống. Một bóng người lặng yên không một tiếng động ở Bạch Cổ trước mặt hiện lộ ra bóng người đến, một thân hồng y liễu, dáng dấp mông lung không thể nhìn thẳng. Không phải hậu thổ. Bạch Cổ con ngươi co rụt lại, thời khắc này đột nhiên có một loại cả người rét run cảm giác. Nữ hoa nương nương xem Bạch Cổ trợn mắt ngoác mồm dáng dấp, khóe miệng không khỏi hơi làm nổi lên một nụ cười. Chiếu yêu phiên dùng tốt sao? Nàng mang theo ý cười nói. Nữ hoa nương nương. Bạch Cổ trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn một viên ầm ầm nhảy loạn tâm không khỏi dần dần thả lại trong bụng, nếu là nữ hoa nương nương giá lâm, vậy nói rõ nàng chí ít đã phát hiện chính mình đến mấy năm, nhưng vẫn không có ra tay trừng phạt chính mình, vậy đã nói rõ chuyện của mình làm nương nương là ngầm thừa nhận. Gặp nữ hoa nương nương. Bạch Cổ nghiêm túc hành lễ. Bên cạnh Bạch Tuyết nghe vậy cũng cuống quýt đứng lên đến cung kính hành lễ. Chỉ có Bạch Sa giờ khắc này đầy mặt nghi hoặc tự lẩm bẩm, nữ hoa nương nương. Tại sao tỷ tỷ tên nghe có chút quen thuộc đây, thật giống ở đâu nghe qua. Tỷ tỷ. Bạch Cổ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Thầm nghĩ ngươi gọi nữ hoa tỷ tỷ, vậy mình chẳng phải là còn muốn xưng nữ hoa nương nương một tiếng nữ hiền chất. Này cái quái gì vậy chính mình có còn nên mệnh a? Bạch Tuyết trước tiên mang Bạch Sa đi ra ngoài. Bạch Cổ ở nữ hoa nương nương mục quang tự tiếu phi tiếu dưới, có chút miệng khô lưỡi khô nết nết miệng. Các loại hai người đi ra ngoài, Bạch Cổ không khỏi lần thứ hai không mình hành lễ. Nương nương trách móc, tiểu yêu biết sai rồi. Sai ở nơi nào? Nữ hoa tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, thậm chí còn dù bận vận ung dung cho mình rót một chén trà. Tiểu yêu không nên mạo muội dùng nương nương tên gọi. Bạch Cổ cái chán có chút đổ mồ hôi, hắn thực sự là không cùng thánh nhân ngay mặt từng qua lại, vào lúc này hoảng lợi hại. coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình, không có trực tiếp dùng danh hiệu của ta. Cho tới ngươi bị người khác hiểu lầm là ta phái hạ giới làm sằng làm bậy sự tình, vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao từ thượng cổ đến hiện tại, bị hiểu lầm là thủ hạ ta ra hỏa nhiều không thể đếm hết được, cũng không kém ngươi này một cái. Nữ hoa nói câu nói này thời điểm, âm thanh có một tia ý lạnh. Bạch cổ nhạy cảm nhận ra được nữ hoa nương nương trong giọng nói tức giận, không dám nói tiếp. Không nói cái này. Nữ hoa nâng chung trà lên uống một hớp trà cười nói, ta lần này tới là cùng ngươi nói một tiếng. Bạch Sa cái này tiểu nha đầu ta rất yêu thích, chuẩn bị đem nàng thu vào Hoa Hoàng cung bên trong, không biết ngươi có đồng ý hay không? Đương nhiên đồng ý, đây là vận mệnh của nàng. Bạch Cổ đuổi vội vàng gật đầu. Hoa Hoàng cung là nữ hoa nương nương xây ở Thiên Ngoại Hỗn Độn Hải bên trong đạo trường, Bạch Sa có thể đi đó bên trong, liền bằng nhảy ra tam giới cái này đầm lầy, nói thật Bạch Cổ đều có chút ước ao. Vốn là chuyện này là muốn chờ nàng lên cấp kim tiên cảnh sau khi sẽ cùng ngươi gặp mặt, nói một chút, nhưng nếu ngươi đã phát hiện, vậy ta này liền dẫn Bạch Tuyết rời đi Bạch Hổ Lĩnh. Dù sao ta này một bộ hóa thân ở lại chỗ này thời gian đã không ngắn, lại tiếp tục đợi ở chỗ này, có thể liền muốn đưa tới thiên đạo ý chí nhìn kỹ. Phải. Bạch Cổ trong lòng dùng mình, đuổi bận bịu gật đầu tán thành. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, liên quan với yêu tộc, không biết nương nương có thể có dặn dò gì. Không có dặn dò gì, ngươi muốn làm gì liền tiếp tục làm là được rồi, nếu là không muốn làm. Chỉ muốn dẫn mẹ ngươi con bỏ chạy ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ha ha, cái này thế giới đã sẽ không có so với hiện tại càng kém thời điểm. Nữ hoa nương nương đứng lên nói, được rồi, hôm nay nói đã nhiều lắm rồi, ta vậy thì muốn dẫn Bạch Sa rời đi, ta sẽ tạm thời chặt đứt nàng cùng ngươi trong lúc đó nhân quả, cho tới tương lai. Tương lai ai có thể nói rõ được đây? Nữ hoa nương nương thở dài, đang muốn rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại nói, đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Bạch Tuyết tuổi thọ chỉ còn lại không tới 80 năm, ngươi muốn chuẩn bị sớm. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Cổ nghe vậy nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ngươi cho rằng nàng tu vi tại sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nàng cũng không có giống như ngươi dùng qua cửu chuyển kim đan. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng tất cả nên đều là dùng tự thân tuổi thọ đổi lấy, nên cùng hậu khanh bất tử nguyền rủa có quan hệ. Chuyện này, Bạch Cổ sắc mặt có chút khó coi. Cũng không kịp nhớ nữ hoa nương nương là làm sao mà biết chính mình dùng qua cựu chuyển kim đan, không khỏi cấp thiết hỏi tới, cầu nương nương chỉ điểm một con đường sống. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng một chút hy vọng sống ở nữ nhi quốc, nhiều hơn nữa liền không thể nói. Cho tới nàng có thể hay không hoạt, còn muốn dựa vào chính các ngươi. Nữ nhi quốc. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời nhíu mày, hắn thực sự không biết nữ nhi quốc cùng Bạch Tuyết trong lúc đó có liên hệ gì. Nhưng nữ hoa nương nương nếu nói như vậy, tự nhiên không thể bắn tên không đích. Bạch Cổ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, bồi tiếp Bạch Tuyết đi một chuyến nữ nhi quốc. Đúng rồi, còn có một việc. Mới vừa đi rồi hai bước nữ hoa nương nương không khỏi lại dừng bước. Cẩn thận Sa Trần. Nàng cười, nhẹ giọng mở miệng. Sa Trần. Bạch Cổ sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại nữ hoa nương nương nói hẳn là Cát Hòa Thượng. Cái tên này từ năm đó bị hắn từ Lưu Sa Hà bên trong cứu ra, liền vẫn ở Bạch Hổ lĩnh lên bế quan, hầu như rất ít đi ra. Bạch Cổ cũng không phải là không có quan tâm hắn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Sa Trần biểu hiện cùng Tây Du Ký bên trong như thế thành thật, Bạch Cổ cũng là dần dần đem sự chú ý đặt ở về những chuyện khác. Không nghĩ tới hiện tại nữ hoa nương nương đột nhiên sẽ đến một câu như vậy. Sa Trần trong cơ thể có vu tộc huyết thống, hơn nữa là hậu thổ trong miệng người có đại khí vận, nếu như phải cẩn thận Sa Trần, cái kêu ý của nương nương chẳng phải là muốn ta cẩn thận hậu thổ. Bạch Cổ nghĩ tới đây ra, trong mắt hết sạch không khỏi lóe lên. Đúng rồi. Chính đang Bạch Cổ yên lặng suy nghĩ thời điểm. Đi rồi hai bước nữ hoa nương nương không khỏi lại nhẹ giọng mở miệng. Bạch Cổ bị chỉnh có chút tan vỡ, hắn bây giờ nghe đúng rồi hai chữ này chính là một trận sợ mất mật. Ha ha, kỳ thực không sao rồi, ta đùa ngươi chơi đây. Nữ hoa nương nương lưu lại liên tiếp tiếng cười khẽ, bóng người dần dần hóa thành nhàn nhạt bọt nước biến mất không còn tăm hơi. Phu quân, Bạch Sa đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh Bạch Tuyết vội vội vàng vàng chạy vào, trên mặt có một ít kinh hoàng. Không có chuyện gì, là nữ hoa nương nương đem nàng mang đi. Đây là vận mệnh của nàng. Bạch Cổ cười, duỗi tay sờ soạng Bạch Tuyết tóc, phá diệt kim đồng triển khai, tỉ mỉ ở Bạch Tuyết trên người dò xét một lần, nhưng hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không có phát hiện hậu khanh bất tử nguyên rủa, cũng không có phát hiện Bạch Tuyết số tuổi thọ vấn đề. Nhưng nếu nữ hoa nương nương nhắc nhở, Bạch Cổ đương nhiên sẽ không cho rằng nàng ở nắm chính mình trêu đùa. Phu quân, ngươi làm sao? Bạch Tuyết rất nhanh nhận ra được Bạch Cổ dị dạng. Không có chuyện gì. Ta cảm thấy chúng ta đã lâu đều không có cùng đi nhân gian chơi đùa, qua một quãng thời gian, ta dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương thế nào? Bạch Cổ cười nói. Nơi nào a? Bạch Tuyết có chút chờ mong. Một cái toàn bộ đều là nữ nhân quốc gia, nơi đó được gọi là nữ nhi quốc. Chương 135, Hầu Ca Hải Huyên Niết Bàn, La Hầu Quỷ Dị Thức Tỉnh. Thời gian 7 năm thoáng một cái đã qua. Từ khi Bạch Sa bị nữ hoa nương nương đưa đi, Bạch Hổ lĩnh lên liền có vẻ càng ngày càng yên tĩnh. Khi chiếm được chiêu yêu phiên trước, Bạch Cổ còn có tâm ở Bạch Hổ lĩnh bí mật chế tạo một nhánh yêu quân. Nhưng các loại bắt được chiêu yêu phiên, đặc biệt ở tiền tuyến chiến trường lục tục thu nạp số lượng lớn yêu quân tiến vào chiêu yêu phiên sau khi, hắn nhất thời liền cảm giác mình nhọc nhằn khổ sở chế tạo yêu quân là thật sự không thơm. Hiện tại Bạch Hổ lĩnh có thần nông khô vinh trận bao phủ, bên trên bầy yêu ở Bạch Cổ hết sức dưới sự dẫn đường đã lần thứ hai khôi phục vững vàng, cá ướp muối, trạng thái. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, luận luận đạo, đánh đánh ngông, qua đó là tương đương sung sướng. Hay là kiểu sinh hoạt này phương thức vẫn đúng là ám hợp yêu tộc con đường tu luyện, những năm này Bạch Hổ lĩnh lên độ kiếp thành tiên tiểu yêu là một gốc đón lấy một gốc. Mà từ 7 năm trước bắt đầu, Bạch Cổ liền bắt đầu lục tục chọn chân tiên cảnh đại yêu tiến vào hỗn độn châu bên trong độ kim tiên kiếp. Thời gian 7 năm qua đi, Bạch Hổ lĩnh đã lặng yên không một tiếng động ra tăng rồi 3 cái kim tiên cảnh yêu vương. Đương nhiên hắn cũng không phải là người nào đều sẽ chọn độ kiếp, chỉ cần muốn tiến vào hỗn độn châu độ kiếp yêu tộc, cây cỏ loại tinh quái nhất định vào thần nông khô vinh trận, còn lại chủng loại yêu quái thì lại tất vào chiêu yêu phiên. Như vậy tới nay, Bạch Cổ tối thiểu có thể bảo đảm hết thể kim tiên cảnh trở lên yêu tộc trung thành. Ngày đó, Bạch Hổ lĩnh lên thần nông khô vinh trận lóe lên, hai bóng người từ trong đó lặng yên không một tiếng động đi ra. Đi ra hai người tự nhiên chính là Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết hai người. Lần này hai người đều là chân thân đi tới, không lẫn một điểm giả. Nói đến này vẫn là Bạch Cổ chân thân trừ đi ưng sầu giản đánh dấu lần đó ở ngoài, 200 năm qua lần thứ nhất đi xuống Bạch Hổ lĩnh. Hết cách rồi, vì nàng dâu một đường sinh cơ kia, Bạch Cổ lần này là thật sự chuẩn bị liều mạng. Hắn giờ khắc này đã lên cấp thái ớt kim tiền, cái này cũng là hắn vì sao phải ở Bạch Hổ lĩnh chờ đợi 7 năm mới mang theo Bạch Tuyết lên đường, chuyển động thân thể, đi tới nữ nhi quốc nguyên nhân. Đặt đến thái ớt kim tiền, chỉ cần không gặp được những kia đại lão, dựa vào sức mạnh của chính mình, hắn chí ít đã có lực tự bảo vệ. Ở cái hông của hắn cắm vào một thanh kiếm, chính là thủy hỏa phân quang kiếm, sau lưng còn cong lấy một cái bị miếng vải đen che đậy trường thương, súng, tên thí thần, mặc dù là phòng chế, nhưng có cây thương này ở, chính mình đụng tới đại la kim tiên cũng là không uổng. Đồng thời ở trong lồng ngực của hắn còn áng chừng 18 tích tổ long chân huyết, những này chân huyết đều ở bất cứ lúc nào có thể kích phát bên trong tổ long lực lượng trạng thái. Cách bọn họ vạn dặm ở ngoài trong hư không, Thanh Long Sơn đồng dạng xa xa đi theo. Bên trên Thiên Nhu hóa thân trong tay nâng linh cữu cung đăng, đỉnh đầu chiêu yêu phiên bay phần phật, bên hông còn mang theo kim bản. Không ý tứ gì khác, chính là nghĩ nếu như có cái nào mắt không mở đại la kim tiên tìm đến mình phiền phức thời điểm, chính mình có thể một chiêu đem hắn đánh chết, nếu như đến chính là chuẩn thánh, chính mình cũng có năng lực chạy mất dép. Nếu như thánh nhân tự mình kết cục, vậy hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp nằm hòa mặc cho, đảm nhiệm, ẩu là được rồi. Nói thật, mặc dù đã trang bị đến tận răng, là mình có thể làm hết thể chuẩn bị, nhưng vừa đi ra khỏi Bạch Hổ lĩnh, hắn cảm giác an toàn vẫn là trong nháy mắt liền giảm thiểu 9 phần 10. Dù sao trước đều là thân ngoại hóa thân ở bên ngoài sóng, chết rồi cũng là chết rồi, nhưng lần này không giống, nếu là lần này chân thân bị vị nào đại lao bắt được, vậy coi như thật sự chơi không vui. Tướng công, chúng ta trước tiên đi đâu a? Bạch Tuyết cũng vẫn như cũ vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng dấp. Đương nhiên điều này cũng cùng Bạch Cổ vẫn không có nói cho nàng mục đích của chuyến này có quan hệ. Trước tiên đi Đông Hải, ta muốn trước tiên đi gặp một cái bạn cũ, sau đó chúng ta liền đi nữ nhi quốc. Bạch Cổ nói. Được. Ta nghe tướng công ngươi. Bạch Tuyết gật đầu. Hai người hóa thành độn quang ở Tây Như Hạ Châu đại địa bên trên chạy nhanh, hai cái kim tiên cảnh trở lên đại yêu quá cảnh, cho dù Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết đều rất nỗ lực thu lại trên người mình yêu khí, nhưng vẫn như cũ có như không uy thế tứ tán ra. Ven đường đương nhiên sẽ không có cái gì mắt không mở ra hỏa đến tìm bọn họ suối quẩy. Dọc theo con đường này, tuy rằng tâm thần an toàn thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng cái khó phải cùng Bạch Tuyết cùng đi ra đến, Bạch Cổ cũng không có chỉ lo chạy đi. Nhìn thấy tốt núi tốt nước liền dừng lại chơi đùa, không có liền tiếp tục hướng phía trước. Sau 3 tháng hai người thuận lợi đi tới Đông Hải nơi sâu xa một châu ngăm đen một mảnh đáy biển trong vực sâu. Người tới người phương nào, bản tọa tổ long đệ đứa con thứ 7, bọn ngươi nhìn thấy bản tôn còn không mau mau dưới bái. Còn không tới gần nơi này một chỗ biển sâu dưới đáy, một đạo âm thanh uy nghiêm liền ở phía dưới vang lên. Đồng thời một vệt kim quang ở phía dưới chậm rãi sáng lên, đây là một vị màu vàng cự long, dương nanh múa vuốt, trên người uy thế cực kỳ nồng nặc. Cậu đàn, là lao tử đến rồi, mau mau thu rồi thần thông đi. Bạch Cổ cười híp mắt mở miệng. Cái kia dương nanh múa vướt cự long nghe vậy động tác nhất thời hơi ngưng lại, vừa sáng lên kim quang đột nhiên tắt, toàn bộ biển nguyên lần thứ hai khôi phục đen kịt một màu. Bạch Tuyết chỉ tay một cái, một tia sáng ở nơi này biển nguyên bên trong bay lên, dần dần rọi sáng lại mới biển đáy vực bộ chân thực diện mạo. Một khối hình người tảng đá lớn lẳng lặng nằm ở biển nguyên nhất dưới đáy, ở này tảng đá lớn bên cạnh có một khối kỳ dị cửu khiếu kỳ thạch, một tia ma hồn giờ khắc này chính trôi nổi ở tảng đá bên cạnh, một mặt không nói gì nhìn Bạch Cổ hai người. Bản tôn chính là La Hầu, ngươi dám gọi ta cẩu đản? Hừ, bản tôn nhớ kỹ, các loại bản tôn khôi phục thực lực, tất nhiên muốn tốt cho ngươi xem. Ma hồn thở hồng hộc mở miệng. Được rồi, nhị hắc, ta này không phải tiếp ngài đã tới mà. Đừng đua tiểu tính tình. Bạch Cổ bóng người loáng một cái rơi vào cửu khiếu kỳ thạch trước mặt, đưa tay đem nó nhặt lên. Xoay chuyển ánh mắt, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia một khối hình người tảng đá lớn. Này tảng đá lớn chính là Tôn Ngộ Không biến thành. 7 năm trước Bạch Cổ đưa hắn lúc đi, đem một đạo hỗn độn châu khí tức đập vào trong cơ thể hắn. Một là thế Tôn Ngộ Không che lấp hành tung, hai chính là vì ngày hôm nay, có thể để cho hắn theo hỗn độn châu khí tức tìm tới Tôn Ngộ Không. Hầu ca, ngươi đây là càng sống càng đi lùi, lại biến thành tảng đá a. Bạch Cổ thở dài, tiếp tục tự nhủ, có điều như vậy cũng tốt, chặt đứt trước nhân quả, làm lại từ đầu. Ta sẽ chờ Mỹ Hầu Vương tên gọi lần thứ hai vang vọng tam giới. Bạch Cổ tự nhiên có thể nhìn ra, Tôn Ngộ Không giờ khắc này chỉ là ở vào niết bàn trạng thái, bốn phía có nồng nặc tiên linh khí không ngừng tràn vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, chữa trị vết thương trên người hắn thế. Quá trình này hắn cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, thậm chí hắn cũng không dám di động Tôn Ngộ Không, chỉ lo cho chuyển hỏng rồi. Ngươi liền cẩn thận ở đây nghỉ ngơi đi. Ta phải đi. Bạch Cổ này đến một là vì tận mắt vừa nhìn Tôn Ngộ Không trạng thái, giờ khắc này nhìn thấy Tôn Ngộ Không tính mạng không lo, hơn nữa hay là còn có thể cực điểm thăng hoa. Sống thêm đời thứ hai, hắn cũng yên lòng. Thứ hai, Bạch Cổ là vì này ma hồn mà đến, nếu cái tên này được xưng là La Hầu 129,600/1 trong chân linh, vậy hắn nhìn thấy thí thần thương nên có phản ứng. Hay là hai người kết hợp, còn có thể có không tưởng tượng nổi kinh hỉ cũng khó nói. Len keng. Đông Hải bên trên một chỗ đảo nhỏ vô danh lên, Bạch Cổ gỡ xuống phía sau ngăm đen trường thương, trực tiếp cắm ở này ma hồn trước người. Tiểu Hắc, có cảm giác gì? Bạch Cổ đầy mặt chờ mong hỏi dò. Lao tử đến cùng gọi cái gì a? Ma hồn trong lòng nổ nát, có điều ánh mắt nhưng là không chấp một cái nhìn chằm chằm thí thần thương, không rời mắt. Có chút quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp. Có điều, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chuyện này. Có vẻ như không phải chính phẩm chứ. Ma hồn trong giọng nói có chút hoài nghi, không dừng vòng quanh thí thần thương xoay quanh, một bộ muốn sờ một cái lại có chút do dự dáng dấp. Khe nằm. Chân tướng. Này ma hồn phỏng trừng cũng thật là La Hầu chân linh một trong. Dù sao hệ thống xuất phẩm hàng nhái mô phỏng thật trình độ gần đảm, cao tới 99%, không phải đặc biệt quen thuộc nó người là tuyệt đối không thể nhận ra đây là hàng nhái. Rốt cục, ma hồn hạ quyết tâm, quanh thân ma khi ở hắn trước người ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đen, chậm rãi nắm chặt rồi thí thần thương. Trong nháy mắt, ma hồn quanh thân rung bần bật, ma khi không dừng vặn mẹo, thật giống sau một khắc liền muốn tiêu tan bình thường. Ta biết rồi, ta biết đây là cái gì. Ma hồn hoa hoa kêu to lên, đây là bản tôn năm đó binh khí, đồ lòng thương. Tiểu tử, ngươi nói mau, ngươi đến cùng là từ nơi nào chiếm được. Ta có thể đi ngươi đi. Cẩu vật lại miệng đầy nói bậy. Bạch Cổ vừa nhắc tới, nhấc lên một hơi, nhưng nghe đến ma hồn nói tới binh khí này tên hắn suýt chút nữa không đem mình ngã chết. Binh khí này hệ thống lúc trước tiếng nhắc nhở lên sáng tỏ nói rồi là La Hầu binh khí thí thần thương hàng nhái, làm sao đến này ma hồn trong miệng biến thành cái gì quỷ đồ lòng thương. Không nghi ngờ chút nào, cái tên này lại đang nói bậy tám đạo. Hắn cũng không khách khí đi tới chính là một trận quả đấm, nhường này ma hồn biết cái gì gọi là sâu, trách chi cắt. Được rồi, ta thừa nhận ta không quen biết được chưa? Ngươi đừng đánh. Ma hồn bị đánh kêu cha gọi mẹ, hung hăng xin tha. Ai, xem ra này ma hồn cùng thí thần thương kết hợp là không có cái gì kinh hỉ. Bạch Cổ thở dài, lần thứ hai đem thí thần thương dùng miếng vải đen che đậy, cất đi. Nhưng hắn không chú ý tới. Ở hắn thu hồi thí thần thương thời điểm, bên cạnh sợ hãi rụt rè ma hồn trong mắt nhưng là có ngọn lửa màu tím chợt lóe lên, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mà ở ma hồn trong mắt lấp lóe hỏa diễm cùng thời khắc đó, trong tam giới rất nhiều nơi, thậm chí bao gồm tứ đại bộ châu ở ngoài 3000 tiểu thế giới, còn có trong biển hỗn độn một ít tử tịch tinh thần bên trên, cùng nhau có quỷ dị chập chờn dường như có cảm ứng bình thường động một sát na.